Chương 276, Thạch Thông Lão Gia Tử. Lúc trước, Thạch Thông Lão Gia Tử tự mình đi tới Vân Hà Phái, hắn đóng cửa không thấy. Rồi sau đó, càng là đem Thạch Thông Lão Gia Tử đại đệ tử đuổi đi. Hôm nay, hắn lại đang Lục Nhâm Phủ trước cửa cầm Nhâm Tuất Công Tử đánh. Này ngươi! Này Bạch Tỷ Hề Nam Tử! Này Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong rốt cuộc có lớn bao nhiêu lá gan? Hắn muốn làm cái gì? Hắn đang gây hấn với Lục Nhâm Sơn? Hay là ở khiêu khích Thạch Thông Lão Gia Tử? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng Thạch Thông Lão Gia Tử chính là quân vương chi sư? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng liền Hắc Thủy Lão Gia thấy Thạch Thông Lão Gia Tử cũng phải kêu một tiếng tiền bối? Hắn không muốn sống. Không biết. Ai cũng không biết. Lục Nhâm Phủ trước cửa, lúc trước vinh váo tự đắc Nhâm Tuất Công Tử giờ phút này tựa như một bãi bùn nát như vậy tê liệt ở nơi đó. Hắn không có bị thương gì, chẳng qua là ói điểm tiên huyết mà thôi, nhưng lại không đứng nổi, cả người không ngừng được run rẩy. Cách đó không xa, Dương quản gia cũng là vẻ mặt hoảng sợ ngẩn người tại đó, không dám động. Động một cái, muốn hắn mệnh. Này lác đác con số tại hắn não hải bên trong quần cuộn vang vọng, chấn nhiếp hắn tâm linh. Ngay tại mọi người kinh nghi thời điểm, một nhóm 4-5 người đang hướng đi tới bên này, những này người thần sắc lo âu, một nhìn chính là nhận được tin tức vội vàng chạy tới, cầm đầu là một vị lão giả. Lão giả mặc một bộ phong cách cổ xưa áo khoác, râu tóc trắng xám, một trương thương hải tang điền vật đổi sao rời mặt bên trên lộ vẻ ngưng trọng thần sắc. Thấy này lão giả, bên trong sân mọi người lập tức sôi trào. Bởi vì lão giả không là người khác, chính là Lục Nhâm Sơn Thạch Thông Lão Gia Tử, cùng Lão Gia Tử cùng tới còn có đại đệ tử Phi Hạc, tứ đệ tử Phi Huyền. Thạch Thông Lão Gia Tử đám người đi tới Lục Nhâm Phủ trước cửa, nhìn một cái cứng ngắc bất tỉnh mấy vị đệ tử, vừa liếc nhìn thần sắc kinh hoàng Dương quản gia, khi thấy ngồi phịch ở mặt đất bên trên cả người run rẩy Nhâm Tuất Công Tử lúc, mấy người thần sắc đều là ngẩn ra. Thạch Thông Lão Gia Tử nói cái gì cũng không có. Phi Hạc đại trang chủ lập tức trước đi kiểm tra thương thế. Phi Huyền phẫn nộ quát, ai làm? Nghe bên trong sân mọi người la hét Xích Viêm Công Tử cái này danh tự, Phi Huyền ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Cổ Thanh Phong thân bên trên, trầm giọng nói, ta nhìn ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu, dám ở chúng ta Lục Nhâm Phủ trước cửa dương oai. Tìm chết. Ồn ào. Phi Toàn muốn động thủ, Thạch Thông Lão Gia Tử quát một tiếng xích đem ngăn lại, hắn vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là cau mày, thật sâu nhìn đối diện Cổ Thanh Phong. Sư phụ, bọn họ cũng không đáng ngại, chỉ là bị điểm kinh sợ. Phi Hạc đại trang chủ tra xét mấy vị đệ tử cùng với Nhâm Tuất tình huống, lập tức hướng Thạch Thông Lão Gia Tử báo cáo, đồng thời nội tâm cũng vô cùng kinh nghi, không biết Nhâm Tuất các loại, chờ, bởi vì sao sẽ bị hù dọa thành như vậy, cũng không tưởng tượng ra đối phương rốt cuộc thi triển rồi cái gì dạng thủ đoạn, thậm chí ngay cả Dương quản gia tựa hồ cũng. Thạch Thông Lão Gia Tử gật đầu một cái, hắn đi tới nơi này trước tiên sẽ dùng thần thức tra xét, chính là bởi vì biết Nhâm Tuất đám người không có bị thương, cho nên mới đem Phi Huyền ngăn lại, đồng dạng hắn nội tâm cũng vô cùng kinh nghi không biết đối phương thi triển rồi cái gì thủ đoạn sẽ để cho Nhâm Tuất sợ hãi thành như vậy. Nguyên lai các hạ chính là Xích Viêm Công Tử. Thạch Thông Lão Gia Tử một tay chắp sau lưng, một tay vân vê cằm râu, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, phảng phất phải đem nhìn thấu như vậy, chẳng qua là càng xem chân mày nhăn càng sâu, càng xem bên trong đôi mắt lộ ra chấn kinh liền càng mãnh liệt. Càng xem cũng càng giác siêu việt lạ thường, không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình theo này người trẻ tuổi thân bên trên cái gì cũng không nhìn ra. Ngoại trừ chân thân cảnh giới linh tức bên ngoài, không có gì cả. Không có đục ngầu hơi thở, không có tinh khiết hơi thở, không có tiên can, không có bảo thể, không có huyết mạch, dù là liền đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có, vô cùng thuần túy chân thân cảnh giới, thuần túy quả thực không thể thuần nữa túy. Như thế quái dị tình huống, Thạch Thông Lão Gia Tử sống 2.000 năm qua vẫn còn là lần đầu gặp. Hắn đang quan sát Cổ Thanh Phong. Mà Cổ Thanh Phong cũng đang nhìn Thạch Thông Lão Gia Tử. Nói thật, tại này vị Lão Gia Tử xuất hiện một khắc kia hắn liền nhận ra được, cùng hơn 400 năm trước so sánh với, Lão Gia Tử biến hóa cũng không lớn, mặc dù râu tóc bạc trắng rất nhiều, dung mạo cũng càng gia tăng thêm giàn mua, bất quá tinh thần nhưng là vô cùng quắc thước. Vạn bối Cổ Thanh Phong gặp qua Lão tiền bối. Cổ Thanh Phong tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, túi đầu hành lễ. Nói thật, hắn đời này rất ít hướng khác người hành lễ, dù là chẳng qua là đơn giản ôm quyền chi lễ cũng lắc đắc không có mấy. Thiếu niên lúc là bởi vì khinh cuồng. Thanh niên lúc là bởi vì cao ngạo. Trưởng thành lúc là bởi vì kiệt ngạo. Lui về phía sau nữa, này thiên hạ đã không người có thể chịu đựng nổi hắn lễ phép, hắn xá một cái, đã từng liền Lao Thiên gia cũng đều gánh không được. Bất quá đối với đã từng chỉ điểm qua chính mình Lao tiền bối, Cổ Thanh Phong là phát ra từ nội tâm tôn kính, cho nên, ôm quyền hành lễ. Lao tiền bối, lúc trước là vạn bối cân nhắc không chu toàn, cho nên tạo thành chút ít hiểu lầm, vạn bối. Cổ Thanh Phong lời còn chưa dứt, Thạch Thông lão gia tử phất tay một cái, đem đánh gãy, cười nhạt nói, Xích Viêm công tử không cần tự trách, càng không cần nói xin lỗi, Tuất Nhi đức hạnh làm sao, lão phu tâm bên trong rất rõ, nếu là tự trách, vậy cũng phải làm là lão phu tự trách, nếu là nói xin lỗi, đó cũng là lão phu phải làm hướng Xích Viêm công tử nói xin lỗi mới được. Thạch Thông lão gia tử nói này lần lời nói thời điểm, lộ ra một loại thành ý cùng tự trách, đồng thời còn có chút ít bất đắc dĩ. Xác thực. Đúng như hắn nói tới như vậy, hắn so với bất luận cái gì người đều biết Nhâm Tuất đức hạnh, đi tới Lục Nhâm phủ thời điểm chẳng qua là nhìn một cái, tâm bên trong liền có thể đoán ra đại khái. Hắn biết chính mình lúc trước đi Vân Hà phái sự tình gây ra điểm hiểu lầm, lo lắng Lục Nhâm Sơn đệ tử tìm phiền toái, vẫn còn khiển trách qua bọn họ. Hơn nữa trước khi lúc đi, vẫn còn cố ý giao phó Dương quản gia lấy lễ đối đãi, không nghĩ tới vẫn còn là xảy ra như vậy sự tình. Lao ra tử đại đức danh tiếng, làm người ta kính nể. Cổ Thanh Phong đời này gặp qua quá nhiều người, cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng phải nói có thể làm được đại công vô tư, đại đức vô lượng mấy chữ này người tuyệt đối là ít lại càng ít. Ấn tượng bên trong Thạch Thông lão gia tử chính là này loại đại đức đại công chi nhân. Cổ Thanh Phong biết mình không phải là cái gì người tốt, hắn cũng rất rõ ràng chính mình không làm được đại đức đại công, cho nên đối với Thạch Thông lão gia tử đánh trong đáy lòng kính nể. Nếu không phải như thế, lấy hắn tính tình, như thế nào lại là đưa thiếp mời, bài viết, lại là tự mình bái phỏng, lại càng không sẽ biết ôm quyền hành lễ. Đó là bởi vì Cổ Thanh Phong biết Thạch Thông lão gia tử đáng giá chính mình như vậy làm. Xích Viêm công tử chê cười, tới, mời vào trong. Thạch Thông lão gia tử mặt lộ vẻ tiêu ý, phát ra lời mời, mà Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, hướng Lục Nhâm phủ đi tới. Nhìn này một màn, mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, không có không khen Thạch Thông lão gia tử đại đức đại công chi mệnh, đồng thời cũng khen ngợi kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thật là một cái phi phàm chi nhân, một chữ, tự nhiên. Không sai. Chính là tự nhiên, hào sảng. Nên động thủ lúc liền động thủ, bất kể ngươi là ai, là cái gì thân phận bối cảnh, trước đánh lại nói. Đối mặt Thạch Thông lão gia tử, hắn cũng không chút nào che giấu chính mình tâm trong mắt kính ngưỡng. Tầm thường thời điểm, chớ nói không người nào dám với Nhâm Tuất công tử động thủ, cho dù thật dám, thấy Thạch Thông lão gia tử cũng tuyệt đối sẽ cả người không dễ chịu, lo lắng sợ hãi, trước giải thích, lại nói khiểm, sau nhận sai. Mà hắn thì sao? Cũng không dễ chịu, càng không có lo lắng sợ hãi. Hắn cũng không có giải thích, càng không có nói xin lỗi, cũng không có nhận sai. Chẳng qua là biểu đạt tâm trong mắt đối với lão gia tử kính nể. Như thế chi nhân, thật sự là tiêu sái tự nhiên, vô câu vô thúc, tự do đại tự tại. Chương 277, người tốt hay là xấu? Tại Lục Nhâm phủ đối diện trên đường phố, đậu một chiếc hồ ly tiểu liên. Một vị lung linh tiểu thiếu nữ đứng ở tiểu liên bên trên, nháy con mắt nhìn Lục Nhâm phủ, phát ra một tiếng kinh nghi than thở. Nguyên lai cái này ra hỏa chính là gần nhất danh tiếng phi thường vang dội Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong A. Thiếu nữ bĩu môi. Có chút thất vọng nói, từ sau khi xuất quan, nghe qua tối đa danh tự chính là hắn nha, cái gì thân phận thần bí, thực lực quỷ dị, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây, nhìn thật giống như cũng không có gì không dậy nổi chứ. Vô cùng phổ thông một cá nhân a, thân bên trên liền đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có. Thiếu nữ nỉ non, lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói sao? Từ nhỏ liên bên trong truyền tới một đạo ngưng trọng lại hàm chứa các loại nghi hoặc thanh âm, xem không hiểu. Nhìn không thấu, nhìn không minh bạch, cái gì cũng không thấy được. A, thiếu nữ vẫn là lần đầu tiên nghe tỷ tỷ như thế đánh giá một cá nhân, nói, có phải hay không là tỷ tỷ suy nghĩ nhiều, ngươi cái gì cũng không nhìn ra, vô cùng bình thường a, bởi vì hắn không có gì cả. Dừng một chút, lại nói, giống như hắn này loại không có đặc thù linh tức, thực lực lại qua phân quỷ dị lời nói, như vậy chỉ có một loại có khả năng, vận khí tốt. Từng chiếm được cái gì kỳ ngộ, khả năng đúng như theo như đồn đãi như vậy. Bình thường, hắn chẳng qua là thỉnh thoảng kỳ ngộ tiểu nhà giàu mới nổi mà thôi. Hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, sống lại, kỳ ngộ khắp nơi đều là. Tứ phương đại vực này loại thỉnh thoảng kỳ ngộ tiểu nhà giàu mới nổi cũng có rất nhiều a. Hắn bất đồng, cũng không phải. Ân. Thiếu nữ lần này thật không hiểu, hỏi, tỷ tỷ tại sao nói như vậy chứ? Ta cảm thấy hắn không có cái gì bất đồng a, muốn khí chất không khí chất, mới vừa rồi ở tiểu lầu thời điểm. Ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, cái này ra hỏa ngồi không ngồi tường, cà lơ phất phơ, trong lúc dở tay nhấc chân lộ ra một loại nói năng tùy tiện lười biếng, liền phổ thông hoàn khố con cháu cũng không bằng, không phải là tiểu nhà giàu mới nổi lại là cái gì. Thiếu nữ nhớ lại mới vừa rồi bạch đi ghi nam tử thân ảnh, tiếp tục nói, bất quá đây, có một chút hắn cùng những thứ kia ngẫu nhiên được kỳ ngộ tiểu nhà giàu mới nổi bất đồng. Những người đó đại đa số đều thích đeo đủ loại giá trị đắt tiền hiếm thấy linh bảo, lấy này tới biểu dương chính mình, mà hắn thân bên trên tựa hồ một kiện cũng không có, liền cái phổ thông ngọc bội cũng không có. Nay loại tiểu nhà giàu mới nổi ngược lại là hiếm thấy đây. Tiểu Liên, tỷ tỷ nói với ngươi rất nhiều lần, nhìn người ngàn vạn lần không nên nhìn bề ngoài. Từ nhỏ Liên bên trong truyền tới thanh âm, có chút thanh lãnh, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Có chút nói năng tùy tiện cũng không phải là nói năng tùy tiện, có chút lười biếng cũng không phải lười biếng, có lẽ là một loại tùy tâm sở dụng, tâm cảnh siêu thoát chi nhân, cuối cùng sẽ biết, phản phác quy chân, trở về bản chất, căn bản sẽ không quan tâm thế tục ánh mắt. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ nói cái đó ra hỏa tâm cảnh đã sớm siêu thoát thế tục chứ? Là hay không phải là, tìm một cơ hội thử một chút liền biết. Lục Nhâm Phủ, khu vườn bên trong. Thạch Thông lão gia tử nhiều lần vì Nhâm Tuất sự tình biểu đạt thấy nấy, đại than mình dạy dỗ vô phương, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong chẳng qua là cười một tiếng, tỏ ý mình có thể lý giải. Nay loại sự tình hắn gặp qua rất nhiều, này phương thế giới có không ít, dù là thiên giới cũng giống như vậy, rất nhiều lao tiền bối đức hạnh cao thượng, nhưng hắn, nó, con cháu đời sau không những không có thừa kế tốt đẹp truyền thống. Ngược lại từng cái ngang ngược càng rỡ. Tu hành không năm tháng, một cái bế quan nhỏ thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm trăm năm đều có. Xuất quan thời điểm, khả năng nhi tử cũng đều đã có tôn tử, bỏ lỡ khi còn bé dạy dỗ, một khi đức hạnh dưỡng thành, sau này vô cùng khó sửa đổi biến hóa, còn có một chút lao tiền bối lúc trước ăn quá nhiều khổ, không muốn để cho chính mình con cháu đời sau chưa tới cuộc sống khổ, cho nên tự do nuông chiều từ bé. Bà tử tôn đời sau dưỡng từng cái kiêu căng cuồng ngạo. Tại sao một chút từ xưa truyền thừa gia tộc và tông môn dễ dàng ra quý tử? Đó là bởi vì nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời, bọn họ biết nên như thế nào bồi dưỡng dạy dỗ con cháu mới có thể, tài năng, một đời truyền thừa tiếp. Nếu là không có thâm hậu nội tình, bất kể là tông môn vẫn còn là gia tộc cũng rất khó truyền thừa tiếp. Cổ Thanh Phong cùng Thạch Thông lão gia tử ngồi ở khu vườn lương đình bên trong vừa uống trà một bên trò chuyện với nhau. Cùng hơn 400 năm trước so sánh với, lão gia tử tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, như cũ như vậy chính trực, thiện lương như vậy, trách nhiệm cảm cũng nặng hơn một chút, nhất là nhắc tới Cửu Hoa Đồng Minh trăm năm thời hạn, lão gia tử vẻ mặt lo âu, liên tục than thở. Nghe nói lão gia tử thành lập Tứ Phương Hội chuẩn bị chống lại Cửu Hoa Đồng Minh. Cổ Thanh Phong bưng ly trà, nhẹ nhàng nếm một cái, lắc đầu một cái, hắn thích uống rượu, không thích uống trà, tu luyện 500 năm, uống trà số lần lắc đắc không có mấy, không có cái gì nguyên nhân, chỉ là thuần túy không thích. Tứ Phương Hội xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải là lão phu sáng chế, ta bất quá tạm thời đảm nhiệm trưởng lão một chức, về phần chống lại Thạch Thông lão gia tử vân về cằm râu bạc trắng, vô cùng nghiêm túc nói, nếu nói là Tứ Phương Hội tồn tại là vì, làm. Cùng Cửu Hoa Đồng Minh chống lại cũng không sai, nhưng Tứ Phương Hội tôn chỉ cũng không phải là như thế. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, nói thế nào? Bây giờ trăm năm thời hạn sắp đến lúc đó Cửu Hoa Đồng Minh tất nhiên có động tác, nói thật, Đại Tây Bắc Cương vực cũng không yên ổn, xưa nay đều là như thế, cho dù không có Cửu Hoa Đồng Minh cũng sẽ có những thế lực lớn khác muốn, nhớ, thống trị Tứ Phương Đại Vực, này là không cách nào tránh khỏi. Thạch Thông lão gia tử đưa tay làm một cái thỉnh tư, tỏ ý Cổ Thanh Phong uống trà, lại nói, Cửu Hoa Đồng Minh nếu muốn, nhớ, thống trị Tứ Phương Đại Vực, không phải là không thể, nhưng nhất định phải bảo đảm Tứ Phương Đại Vực an toàn, đây là tiền đề, hơn nữa nộp tài nguyên cũng không thể quá nhiều, càng không thể nhúng tay các đại môn phái sự tình, đây mới là tứ phương hội tôn chỉ. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, không sai biệt lắm coi như là có chút minh bạch, nghe lão gia tử ý tứ, tứ phương hội chuẩn bị đại biểu tứ phương đại vực các đại môn phái cùng Cửu Hoa đồng minh đàm phán, đáp ứng những này yêu cầu, chấp thuận Cửu Hoa đồng minh thống trị, nếu không phải đáp ứng, tứ phương hội tất nhiên vì, làm, thủ hộ gia viên mà chiến. Được, thính ta một người đi. Tới thời điểm, Hoa Đức cũng đã nói lão gia tử muốn mời chính mình gia nhập tứ phương hội, mới vừa rồi trò chuyện thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng có thể nhìn ra lão gia tử có cái ý này, đã như vậy, hắn cũng đáp ứng. Này, Thạch Thông lão gia tử không khỏi ngẩn người tại đó, hắn trước đó vài ngày tự mình đi tới Vân Hà phái, đúng là muốn mời Cổ Thanh Phong gia nhập tứ phương hội, có thể hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, Cổ Thanh Phong liền đáp ứng. Lão gia tử mặc dù nhìn không thấu Cổ Thanh Phong, nhưng là căn cứ sắp tới 2000 năm lịch duyệt, hắn biết trước mắt này người tuổi trẻ nhất định không đơn giản, thậm chí khả năng so với tưởng tượng còn muốn không tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn mới sẽ đích thân đi một chuyến, hơn nữa còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể thuyết phục, lo lắng Cổ Thanh Phong bị Cửu Hoa đồng minh lôi kéo, tại hắn có lẽ, coi như không có thể thuyết phục Cổ Thanh Phong gia nhập tứ phương hội, ít nhất cũng nhất định phải thuyết phục hắn bảo trì trung lập. Nhưng là lão gia tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong liền một tiếng đáp ứng. Công tử chớ muốn gấp đáp ứng, chuyện này sự quan trọng đại, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng, lão phu hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc mới được. Bất dụng cân nhắc. Này! Lão gia tử thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đứng lên, ôn quyền nói, công tử quả thật đại đức, lão phu đại biểu tứ phương đại vực các môn các phái đa tạ công tử. Đại đức! A a! Cổ Thanh Phong đột nhiên ha ha cười lớn, sau khi cười xong, chẳng qua là lấy trả thay rượu kính lao ra tử một ly. Hắn cười, là cười đại đức hai chữ. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình cùng đại đức này hai chữ thật sự là con đường song song, căn bản không khả năng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn sở dĩ đáp ứng. Cũng không phải là nhân tứ phương hội tồn tại là vì các đại môn phái mà chiến, không cần phải nói tứ phương hội vì, làm, các đại môn phái mà chiến, cho dù vì thiên hạ mà chiến. Cổ Thanh Phong cũng lười để ý. Bình thường chỉ cần sự tình không liên quan đến chính mình, dù là trời sập xuống, hắn cũng đều lười nhìn liếc mắt. Hắn thở nhỏ bơ vơ, khi còn bé liền lang thang đầu đường, sau khi lớn lên cả ngày xách đầu sinh hoạt, biết rõ sống sót không dễ, tại này phương thế giới, bị tiên ma thẩm phán, phi thăng thiên giới lại bị thiên đạo thẩm phán, nào có cái gì cao thượng phẩm đức? Lại như thế nào có xá mình cho mọi người giác ngộ? Không có. Từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có. Cổ Thanh Phong chẳng qua là một cái tục nhân, một cái tục không thể lại tục nhân, chớ nói cao thượng phẩm đức, hắn thậm chí theo không cho là chính mình là một người tốt, càng đã lâu thời điểm, hắn cũng đều đem mình làm một người xấu. Lần này sở dĩ đáp ứng, chỉ vì đối phương là Thạch Thông lão gia tử lời mời, chỉ như vậy mà thôi, khác không cái khác. Chương 278, Cản đường. Cổ Thanh Phong lần này bái phỏng lão gia tử chẳng qua là đến thăm một chút, được, phải, biết lão gia tử tất cả qua cũng đều vẫn mạnh khỏe, hắn cũng yên lòng, không sai biệt lắm hàn huyên tới mặt trời lặn thời điểm lúc này mới ly khai. Lục Nhâm Phủ, khu vườn bên trong. Thạch Thông lão gia tử ngồi ngay ngắn ở lương đình bên trong, bưng ly trà, có một ngụm không một ngụm thưởng thức, cau mày, giống như đang trầm tư cái gì. Sư phụ, này Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào? Vừa mới Cổ Thanh Phong cùng lão gia tử tán gẫu thời điểm, Phi Hạc một mực đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát, chỉ cảm thấy Cổ Thanh Phong thân bên trên lộ ra một loại không nói được không nói rõ thần bí quỷ dị, thần bí có chút mờ ảo có chút mơ hồ, quỷ dị làm người ta cẩn thận kiêng kỵ. Hắn không minh bạch, cũng nhìn không thấu. Hắn là như vậy, Thạch Thông lão gia tử làm sao đếm trải không phải là như thế, hắn lắc đầu một cái, không có trả lời. Sư phụ! Này người như thế thần bí quỷ dị, hơn nữa cơ hồ không có cân nhắc, liền đáp ứng nhập hội, đệ tử luôn cảm thấy có chút không ổn. Lo lắng hắn. Không cần lo lắng. Thạch Thông lão gia tử đem ly trà buông xuống, trầm giọng nói, vi sư mặc dù nhìn hắn không thấu, cũng không biết Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào, bất quá. Vi sư có thể khẳng định, Xích Viêm công tử cũng không phải là ác nhân. Sư phụ, ngài lại như thế nào được biết? Thạch Thông lão gia tử không có kịp thời đáp lại, nếm một cái trà đắng, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Xích Viêm công tử một mực cho vi sư một loại cảm giác, kia loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, có lẽ là lạnh nhạt, có lẽ là vô vị, có lẽ là tự nhiên. Lại không hoàn toàn là, càng giống như một loại tùy tâm, vô cùng cổ quái. Qua một lúc lâu sau đó, hắn lại nói, vi sư tu hành sắp tới 2.000 năm, vẫn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy. Thạch Thông lão gia tử suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được nên đi làm sao hình dung hoặc là đánh giá Xích Viêm công tử, chẳng qua là vô cùng nghiêm túc nói, Xích Viêm công tử tồn tại, sợ là so với vi sư tưởng tượng vẫn còn phức tạp hơn nhiều hơn. Này, đọc truyện tại HT, TP, coi như làm Thạch Thông lão gia tử đại đệ tử, Phi Hạc đi theo lão gia tử nhiều năm, hắn cũng là lần đầu nghe lão gia tử như thế đánh giá một người xa lạ. Cho dù là Cửu Hoa đồng minh những thứ kia chuyển thế luân hồi đại năng, lão gia tử cũng chưa từng như vậy nghi ngờ tới. Sau này gặp Xích Viêm công tử, nhất định phải lấy lễ đối đãi, vạn không thể lạnh nhạt, sơ suất, nhất là chúng ta Lục Nhâm Sơn đệ tử, nhất định phải nói cho bọn họ. Nhắc lên Lục Nhâm Sơn đệ tử, Thạch Thông lão gia tử không khỏi rên rỉ than thở. Một trường hạo kiếp, nhượng hắn bị thương thật nặng, bế quan nhiều năm, mặc dù đã khang phục, nhưng lại không để ý đến đối với những đồ tử đồ tôn kia dạy dỗ, cho tới môn hạ đệ tử dưỡng tôn sự ưu, ngạo mạn cuồng vọng, dựa vào quân vương danh tiếng, hoành hành bá đạo. Quân vương chi sư, như thế trầm trọng danh hiệu, vi sư căn bản không gánh nổi, này thiên hạ cũng không có người có thể gánh được lên. Thạch Thông lão gia tử thở dài nói, vi sư một mực khuyên nói các người, đi ra ngoài lịch luyện, hạn chế nói tới quân vương danh tiếng, chúng ta Lục Nhâm Sơn không kham nổi a. Ai? Cửu Hoa đồng minh này kiện sự nếu là có thể thuận lợi lời nói, Lục Nhâm Sơn nhất định phải phong sơn lãnh đời, nếu không, những này cuồng vọng vô tri đệ tử sớm muộn sẽ xông hạ đại họa. Mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn hoàng hôn, màn đêm dần dần giáng lâm. Một chiếc nhìn như phong cách cổ xưa tứ mã xe kéo lúc rời Ngụy Thành sau đó, chậm rãi hướng tây phương chạy. Phí Khuê ngồi ở trước mặt, đang suy nghĩ cái gì, trong lúc bất chợt ngay phía trước không có dấu hiệu nào xuất hiện một chiếc tiểu liên, dọa sợ đến hắn tranh thủ thời gian siết chặt dây cương, bốn con tuấn mã phảng phất cũng bị sợ hết hồn, trên thân ngựa dương cao, phát ra hy luật luật tiếng ngựa hí. Đó là một chiếc tinh xảo hồ ly tiểu liên. Từ nhỏ liên trên dưới tới một người mặc bích đi rỉa là quần thiếu nữ. Này, tiểu bàn tử, ngươi được a? Thiếu nữ đầu không cao, bộ dáng kiều tiểu, một đôi mắt to lộ ra một loại giảo hoạt. Tiểu cô nương, ngươi làm gì? Tìm các ngươi ra Xích Viêm công tử chứ, còn có thể làm gì? Phí Khuê nghiêm nghị đáp lại, tiểu cô nương, công tử gia đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Thiếu nữ thần sắc sửng sốt một chút, quay một cái liếc mắt, nói, thật là, ban ngày có cái gì tốt nghỉ ngơi? Nay cái vấn đề Phí Khuê cũng muốn biết, đi theo Cổ Thanh Phong như vậy nhiều ngày qua, hắn phát hiện Cổ Thanh Phong mỗi ngày ngoại trừ ít rượu nhì không rời thân bên ngoài, làm hơi thở phi thường có quy luật. Sáng sớm phơi nắng, hoàng hôn nghỉ ngơi. Vô cùng quy luật. Chỉ cần nhàn rỗi, cơ bản bên trên đều là như thế. Tại sao? Hắn cũng không biết. Cứ như vậy sửng sốt một chút công phu, thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã đi tới trực tiếp vén lên xe kéo rèm, nhất thời nhìn thấy một cái bạch đi hề nam tử đang nhàn nhã tự tại nằm ở bên trong, gối lên hai tay, hai chân đong đưa, hơi nhắm mắt lại, đang tại nghỉ một chút. Cái này chết nhà giàu mới nổi vẫn còn rất biết hưởng thụ. Thiếu nữ bĩu môi, nội tâm rất là khinh bỉ. Tiểu muội muội, không biết quấy rầy khác người nghỉ ngơi vô cùng không lễ phép sao? Cổ Thanh Phong cũng không có mở mắt, chẳng qua là lười biếng trêu đùa một câu. Ai nha, công tử gia, là ta không tốt, là ta không đúng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật xin lỗi, được chưa? Thiếu nữ kia khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy tất cả đều là khinh bỉ, nói, này, Xích Viêm công tử, tỷ tỷ của ta nhượng ta đưa cái này giao cho ngươi. Vừa nói chuyện, thiếu nữ móc ra một khỏa tinh thạch mảnh vụn, đặt ở xe kéo bên trên, rồi sau đó xoay người rời đi. Cổ Thanh Phong đứng dậy ngáp một cái, đưa vương người, nhìn liếc mắt mặt trời lặn ánh nắng chiều, hơi hơi lắc đầu một cái, thở dài, lúc này mới cầm lên tinh thạch mảnh vụn nhìn một chút, này khỏa mảnh vụn ước chừng có ngón tay lớn nhỏ, toàn thân xích hắc, hiện lên một tầng mơ hồ hắc vụ. Đây không phải là một loại hảo đồ chơi, là một loại rất là tà ác linh tức. Hơn nữa tà ác trình độ còn không thấp, nếu như nhớ không lầm lời nói, đồ chơi này hẳn gọi hắc rượu chi tức, ấn tượng bên trong đồ chơi này phi thường cổ lão, dù là tại thượng cổ thời đại cũng rất ít gặp. Chẳng lẽ hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, liền này hắc diệu chi tức cũng xuất hiện? Không, không giống. Đồ chơi này cũng không phải là tự nhiên hình thành, càng giống như là con người làm ra tế luyện mà thành. Này, Xích Viêm công tử, tỷ tỷ của ta nhượng ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi đối với mảnh vụn cảm thấy hứng thú lời nói, nàng tại hắc nha bí cảnh chờ ngươi. Giọng thiếu nữ truyền tới, hồ ly tiểu liên nhanh chóng biến mất. Cổ Thanh Phong tại Ngụy Thành thời điểm gặp qua chiếc này hồ ly tiểu liên, cũng biết bên trong ngồi một cái tiểu nương môn nhi có chút ý tứ. Nói thật, hắn đối với này đồ bỏ đi hắc rượu mảnh vụn cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá đối với trong miệng thiếu nữ hắc nha bí cảnh ngược lại là thật tò mò. Cái gọi là bí cảnh, toàn xưng đại tự nhiên tiểu bí cảnh. Danh như ý nghĩa, đồ chơi này là đại tự nhiên pháp tắc phát sinh dị biến thác loạn lúc ngẫu nhiên hình thành một loại đặc biệt không gian. Cùng động phủ tương tự, nhưng lại bất đồng. Động phủ là con người làm ra mở ra, mà tiểu bí cảnh là đại tự nhiên hình thành, bên trong hoàn cảnh cũng phi thường đặc biệt. Có là tựa như tiên cảnh như vậy, càng nhiều là tựa như ma vực, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, yêu ma quỷ quái long xà hỗn tạp. Công tử gia, hắc nha bí cảnh thì ở phía trước, ngài phải đi sao? Trước mặt, Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, hỏi, ngươi nói là tại Lưu Ly Đại Vực. Không sai. Cổ Thanh Phong lúc trước thường xuyên tại Lưu Ly Đại Vực pha trộn, chưa từng nghe nói qua cái gì hắc nha bí cảnh, chớ nói Lưu Ly Đại Vực, cũng chớ nói Đại Tây Bắc Biên Cương, thượng cổ thời đại khi đó, này phương thế giới bí cảnh một cái tay cũng có thể đếm, cân nhắc, tới. Kia hắc nha bí cảnh cũng là hạo kiếp sau đó xuất hiện. Ừ. Chương 279, Vô Gian. Tiểu mặc dù chưa bao giờ trải qua hắc nha bí cảnh, nghe nói ở trong đó vô cùng khủng bố. Phí Khuê cau mày, trầm mặt, nói, hạo kiếp trăm năm qua, tiền tiền hậu hậu có rất nhiều người cũng đều thử đi tới hắc nha bí cảnh dò xét, bất quá có thể bình yên còn sống trở về rất ít người, nghe người ta nói bên trong khắp nơi đều tràn ngập độc tức, kim đan chân nhân sau khi đi vào thân thể trong nháy mắt sẽ hóa thành máu. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tu hành 500 năm qua, xông vào qua không ít bí cảnh, 10 cái bí cảnh 9 cái bên trong đều tràn đầy độc tức, không cần phải nói kim đan chân nhân, một chút cái khủng bố độc tức, liền tiên nhân đi vào cũng phải hóa thành nước. Độc tức còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tại độc tức trong hoàn cảnh tạo ra tới đủ loại quái thú, thực lực chi cường đại, phải nhiều hung tàn có nhiều hung tàn. Nghe người ta nói hắc nha bí cảnh là bí cảnh thời thượng cổ, thật giống như bên trong còn có cái gì thượng cổ di tích, cụ thể là thật hay giả, tiểu gia không biết. Nếu như bên trong thật có thượng cổ di tích lời nói, vậy tuyệt đối có chút năm đầu. Cũng không phải là tất cả bí cảnh tự nhiên hoàn cảnh đều rất ác liệt. Cũng có một chút bí cảnh tại hình thành sau đó, bên trong khả năng hàm chứa rất là thần kỳ tinh khiết linh thức. Từ xưa tới nay, nay loại bí cảnh đều là thượng thủ hàng. Bởi vì tinh khiết linh thức, tất nhiên sẽ dựng dục đủ loại linh mạch, thậm chí còn đủ loại linh thú, thậm chí rất nhiều đại tông cũng sẽ rời vào bí cảnh bên trong. Bất quá bí cảnh dù sao cũng là bí cảnh. Là đại tự nhiên pháp tắc phát sinh dị biến thác loạn thời điểm hình thành, cho nên bên trong tự nhiên pháp tắc rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Một khi hỗn loạn, bí cảnh bên trong sẽ gặp tai họa ngập đầu, không thua gì hủy thiên diệt địa. Cổ Thanh Phong nhìn trong tay hắc rượu mảnh vụn, trầm ngâm chốc lát. Vỗ một cái Phí Khuê bả vai, nói, đi, đi nhìn một chút. Phí Khuê vội vàng tứ mã xe kéo nhanh chóng lao vùn vụt. Hạo kiếp sau đó, thế giới bên trong xuất hiện bí cảnh bao nhiêu? Chắc có rất nhiều đi. Chỉ là chúng ta tứ phương đại vực thì có 3 cái đây, nghe nói toàn bộ Đại Tây Bắc đạt tới 7-80 cái bí cảnh. Chúng ta Đại Tây Bắc Biên Cương thì có như vậy nhiều, thế giới như vậy đại, chắc có rất nhiều đi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm rất là than thở. Chư thiên hạo kiếp mặc dù không có đối với nhân gian thế giới gặp tai họa, nhưng ảnh hưởng nhưng là to lớn. Không khỏi nhớ tới Lao Hòa Thượng nói câu kia lời nói. Từ xưa tới nay, hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh thời điểm, ý nghĩa một cái thời đại mới mở ra. Nhưng là, cái này thời đại mới rất có thể sẽ chết yểu. Bởi vì thiên địa trọng sinh, 3.000 đại đạo tất cả đều là tại trọng diễn, tất cả pháp tắc cũng đều phi thường không ổn định. Cấp thiên cơ. Đoạt tạo hóa, định số mệnh. Một cái thời đại, một cái số mệnh. Thượng cổ thời đại số mệnh chính là vương tọa. Viễn cổ thời đại số mệnh là đạo thống. Thái cổ thời đại số mệnh là pháp tắc. Mà cổ Thanh Phong biết cái gọi là thượng cổ, viễn cổ chẳng qua là dân gian thuyết pháp mà thôi. Hắn tại cửu u thời điểm từng nghe một vị lao ma nói qua, chư thiên hạo kiếp đã phát sinh qua 8 lần nhiều. Nói cách khác, thiên địa bản nguyên đã trọng sinh qua bát hồi, cộng thêm lần này đã là đệ cửu hồi, là đệ cửu chư thiên kỷ, cũng là đệ cửu cái thời đại, trong đó có mấy cái thời đại chính là chết yểu. Chết yểu nguyên nhân, cũng là hỗn loạn khởi. Cấp thiên cơ, đoạt tạo hóa, định số mệnh, cầu nhân quả. Hiện tại kim cổ thời đại số mệnh còn chưa xuất hiện, một khi xuất hiện, kia đem triệt để tiến vào một cái hỗn loạn thời đại. Đến lúc đó đủ loại đại năng cũng sẽ tới tấp hiện thân cấp đoạt. Lúc trước mấy cái kỷ nguyên thời đại đến tột cùng là làm sao chết yểu, cổ Thanh Phong không biết, nhưng có một chút hắn vô cùng khẳng định, kim cổ thời đại tuyệt đối sẽ càng thêm hỗn loạn, bởi vì cùng lúc trước mấy cái kỷ nguyên so với, lần này hạo kiếp phát sinh thời điểm, xuất hiện sử thượng tối điên cuồng luân hồi phong bạo. Không có ai biết rốt cuộc có bao nhiêu đại năng luân hồi. Hạo kiếp phát sinh thời điểm, thiên giới sụp đổ, cửu u hỗn loạn, ngay cả ma ngục cũng giải tán, nghe nói liền vô tận hoang khư bên kia có bị ảnh hưởng. Cửu u hỗn loạn đã đủ đáng sợ, bởi vì bên trong đều là một thân tội ác lao ma đầu. Ma ngục hỗn loạn càng thêm đáng sợ, bởi vì bên trong chấn áp đều là chân ma. Nếu như vô tận hoang khư cũng chịu ảnh hưởng lời nói, kia liền đã không phải là đáng sợ, vậy đơn giản. Quả thực không cách nào tưởng tượng, bởi vì bên trong chân áp đều là từ cổ chí kim tàn sát qua thần linh ma tổ, hình thiên, tướng thần, thần đồ, còn có tiếng tăm lừng lây Sivu. Không biết chư thiên hạo kiếp có ảnh hưởng hay không đến vô tận hoang khư, nếu như có lời nói. Đến lúc đó có thể hắn nương liền náo nhiệt ta. Cũng không biết là đối với lao thiên gia thẩm phán chính mình sự tình canh cánh với ngực, vẫn còn là trời sinh liền thích hỗn loạn, nghĩ đến đây, cổ Thanh Phong liền không nhịn được muốn cười. Chẳng qua là hắn này cười, tại dưới trời chiều, tại hoàng hôn bên trong lộ ra cực kỳ tà mị, là kia loại cao ngạo tà mị, cũng là kia loại bệ nghệ tà mị, nhất là theo màn đêm dần dần giáng lâm, hắn khỏe miệng tiếu ý càng là lộ ra điên cuồng, sắc thực nói càng giống như là phong ma. Ngay cả u ám nhãn mâu cũng biến thành bột phát đỏ thẫm. Đột nhiên, cổ Thanh Phong giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi là thần sắc đại biến, không dám thờ ơ, lập tức nhắm mắt. Chắp hai tay, mặc niệm tâm kinh. Đại tịnh đại bàn nhược, vô lượng tự tại tâm, tịch diệt sinh vô ngã, ngã Phật nhiếp chân ma. A giả ngôn vô, tị giả danh gian, A tị linh, vô gian hồn, tội chi thân, tự tại tâm. Nói thầm, niệm là bàn nhược đại tịnh chú, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến đại nhật triệt để biến mất, màn đêm buông xuống, trăng sáng treo đương không, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lúc trước đỏ thâm nhãn mâu cũng khôi phục cú ám. Nhìn bầu trời đêm, rêu cợt một tiếng, lắc đầu một cái, thở dài nói. Đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, hắc ám đánh tới. Hoàng hôn. Nhớ tới này, ký ức giống như sẽ tới hạo kiếp trước đó, lao thiên gia hạ xuống vô tận thẩm phán trước cửu u. Ký ức dừng bước ở chỗ này, cổ Thanh Phong cũng không có thâm nhập, mà là đứng lên, hung hăng vươn người một cái, cả người tí tách giòn vàng, nhìn bầu trời đêm, nhìn thương khung, nói. Lao thiên gia, nhìn một chút ngươi cầm lao tử giày vò, làm lại. Vì hắn nương gánh ngươi thẩm phán, lao tử linh hồn đời này khả năng đều không cách nào khôi phục. Lao tử bây giờ còn có thể tạm thời áp chế, nếu là tương lai có một ngày không áp chế được thời điểm, đến lúc đó rơi xuống liền không chỉ là đại nhật, bao phủ cũng không chỉ là hoàng hôn, đánh tới cũng không chỉ là hắc ám. Lao tử cũng, lại cũng không phải lao tử. Thừa dịp lần này trọng sinh. Hảo hảo tỉnh lại, trường điểm tâm đi, đường hắn nương vẫn còn là như vậy bảo thủ truyền thống. Lần này tỉnh lại, lao tử cũng không chuẩn bị tìm ngươi báo thủ, chỉ muốn an an sinh sinh cầu cái nhân quả, cái khác phá sự nhi cũng không muốn tham hợp, chỉ cần ngươi không tìm ta phiền toái, ta cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm ngươi phiền toái. Móc ra bầu rượu rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cổ Thanh Phong cười nói, bất quá, chúng ta xấu xí lại nói đến trước mặt. Ngươi nếu là nhéo lúc trước về điểm kia phá sự nhi không thả, cố ý muốn tìm ta phiền toái lời nói, đến lúc đó thật cầm ta chọc tức rồi, lao tử lần này một không làm hai không nghỉ, trực tiếp xả thân hóa linh hồn, tới một từ đầu đến cuối đại tự tại. Chương 280, Hắc Bảo. Ban đêm. Nguyệt Hắc Phong Cao. Lưu Ly Đại Vực, Hắc Nham Địa Giới. Nay phương địa giới người ở thưa thớt, khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh. Hảo tại cổ Thanh Phong bốn con tuấn mã cũng còn coi là tốt đẹp linh thú, cho dù tại này núi hoang dã lâm kéo xe kéo cũng như dẫm trên đất bằng như vậy, bình thường. Ca ca ca. Dã linh thỉnh thoảng truyền tới quạ đen tiếng kêu, nghe người ta bất an. Hy luật luật. Phí Khuê lôi dây cương tại một tòa dã linh dưới chân núi ngừng lại, chỉ trước mặt một tòa núi hoang, nói, công tử gia, trước mặt chính là Hắc Nha Sơn, Hắc Nha bí cảnh thì ở đỉnh núi. Cổ Thanh Phong mắt lim dim nhìn xung quanh, phát hiện Hắc Nha Sơn bên trên vẫn còn có không ít người, cười nói, đại buổi tối người vẫn còn thật nhiều a. Bình thường như vậy không có cái gì người, giống như tiểu này loại tu vi yếu người căn bản không dám vào đi, nghe nói một chút cái siêu phàm chân nhân kết bạn mà đi thường xuyên cũng có chết, bất quá. Thật giống như những thứ kia có được đại tự nhiên thải linh thiên mới có thể rất dễ dàng ngăn cản bí cảnh bên trong độc tức. Đại tự nhiên âm dương giao hợp, ngũ hành biến hóa. Bất luận cái gì linh tức tất cả đều là vì vậy mà hình thành, độc tức cũng không ngoại lệ. Thải linh lại là thuộc về đại tự nhiên huyền diệu, tu được thải linh sau đó, không chỉ có đối với đại tự nhiên đủ loại linh tức càng thêm nhạy cảm, đồng thời cũng so với phổ thông người tu hành càng có thể chịu đựng đại tự nhiên lực lượng. Đúng rồi. Công tử gia, nghe nói trước đó vài ngày, lưu ly đại vực những thứ kia số một số hai thải linh thiên tài tại Hắc Nha bí cảnh ra ra vào vào, khả năng bên trong phát sinh rồi cái gì tình huống. Được, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Hắc Nha Sơn bên trên tụ tập không ít đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đều biết 10 người nhiều, đạt tới 100 nhiều chi. Những đội ngũ này tại nơi này tụ tập mục đích chỉ có một cái, đó chính là chờ đợi. Bởi vì Hắc Nha bí cảnh bên trong quá mức nguy hiểm, lấy bọn họ tu vi thực lực căn bản gánh không được thời gian bao lâu, bọn họ yêu cầu làm chính là tại nơi này bảo vệ, chờ, một khi chính mình người ở bên trong gặp nguy hiểm lời nói, bọn họ sẽ, biết, trước tiên xông đi vào. Hắc Nha Sơn bốn bề bao bọc, ở chính giữa sơn cốc chi địa là một mảnh lục dầu bóng loáng hoa, quang hoa tựa như hỏa diễm như vậy thiêu đốt, nhìn càng giống như tựa như một mảnh bích đàm. Nơi này chính là đi thông Hắc Nha bí cảnh cửa vào. Tại cửa vào đứng bên cạnh hai người, hai cái nữ nhân. Một cái là thân hình tiểu tiểu, mặc la quần thiếu nữ. Khác một cái chính là mặc một bộ hắc bào nữ tử. Nữ tử nhìn bình thường, dung mạo như vậy, bình thường, là kia loại liếc mắt nhìn qua nhượng người vô cùng khó nhớ ở dung mạo, không có chút nào điểm sáng, bất quá kia song thâm thúy nhãn mâu, nhưng là lộ ra một loại thanh lãnh. Tỷ tỷ. Tại sao ngươi mỗi lần dịch dung đều là cái này dáng vẻ, thật rất bình thường à, không thể đổi một cái yêu nhiều một chút. Chờ lát nữa ta còn muốn nhìn cái đó ra hỏa chảy nước miếng đây, nghe nói hắn háo sắc. Hắc bào nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời. Bất quá, tỷ tỷ, coi như ngươi phải thử thăm dò cái đó tiểu nhà giàu mới nổi, cũng không cần phải mang hắn tới nơi này chứ. Hắc bào nữ tử thăm thẳm nhìn Hắc Nha bí cảnh cửa vào, nhẹ giọng nói. Dò xét một cá nhân, nếu như chẳng qua là dò xét tu vi thực lực lời nói, cái gì cũng dò xét không ra, tại đặc định trong hoàn cảnh, quan kỳ hành, xem xét hắn, nó, nói, thăm dò kỳ biến, minh kỳ tâm, mới có thể có thu hoạch. Nga, được rồi, bất quá đây. Tỷ tỷ, ngươi sau khi đi vào ngàn vạn phải cẩn thận a. Thiếu nữ lo lắng nói, nghe nói lưu ly đại vực kia mấy cái cửu trọng thải linh thiên tài đều ở bên trong đây. Cái gì hỏa vân phân đà chắc phong, phong vân phân đà làm phỉ nhi, lục nhâm sơn đại công tử nhâm thân, Nga, đúng rồi, chúng ta cửu hoa đồng mình cũng tiến vào không ít. Tỷ tỷ ngươi có thể nhất định phải cẩn thận mới được. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái đó ra hỏa tới rồi. Thiếu nữ nhìn sang, một cái bạch y nam tử vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, đang chậm rãi hướng bên này bay tới. Không sai. Chính là phiêu động qua tới. Giống như một mảnh lá cây một dạng, không nhanh không chậm theo gió phiêu trước, khi mắt, đánh giá Hắc Nha bí cảnh cửa vào. Thật không biết tỷ tỷ tại sao phải dò xét cái này ra hỏa, ngươi nhìn một chút hắn dáng vẻ, muốn khí chất không khí chất, muốn tinh thần không tinh thần, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, này loại người có cái gì tốt dò xét, toàn bộ chính là tiểu nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là kia loại không cầu đi lên tiểu nhà giàu mới nổi. Bên cạnh, Hắc bào nữ tử chăm chú nhìn bay tới cổ Thanh Phong, đôi mắt đẹp bên trong lóe đậm đà nghi hoặc, nàng biết đây là một loại ngự phong thuật, cơ hồ tất cả người tu hành cũng sẽ, là một loại tất tu pháp thuật. nhưng là không biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy cổ Thanh Phong thi triển ngự phong thuật có chút cổ quái. Về phần nơi nào cổ quái, nàng nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn minh bạch, dù sao thì là cảm thấy quái. Này loại cảm giác rất ghét. Ít nhất, hắc bào nữ tử không thích này loại cảm giác, sâu trong nội tâm luôn có một loại xung động, muốn, nhớ, đưa cái này ra hỏa theo bên trong đến bên ngoài triệt để lấy hết xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Này, Xích Viêm công tử, ngươi như thế nào mới đến? Thiếu nữ khi dễ, liếc một cái, nói, sẽ không phải là sợ chưa? Không có biện pháp A, trời sinh gan tiểu A. Cổ Thanh Phong nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút hắc bào nữ tử, cười đáp, đại muội tử trường vẫn còn rất tuấn tú. Cắt, cái này cũng gọi tuấn tú. Ngươi là chưa thấy qua đại mỹ nữ chứ? Nếu như cái này cũng gọi tuấn tú lời nói, kia tỷ tỷ của ta thiếu nữ đang nói, đột nhiên ý thức được cái gì, không có tiếp tục bỏ rơi đi, tức giận nói, một nhìn chính là chưa thấy qua cảnh đời tiểu nhà giàu mới nổi. Phát hiện cổ Thanh Phong ăn là Hồng Diệp yêu quả nhi, thiếu nữ đầu tiên là cả kinh, trừng hai mắt, nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hồng Diệp yêu quả nhi là một loại có độc trái cây chứ. Nghe nói ăn nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trí, được, phải, bị điên, cái này ra hỏa như thế nào đường đường đầu ăn không ngừng. Ngươi không sợ biến thành người điên a? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không đáng kể cười nói, bị điên tổng so với thật phong ma được a? Cái gì với cái gì? Thiếu nữ còn muốn nói điều gì, bên cạnh hắc bảo nữ tử đem đánh gãy, nhẹ giọng nói, Tiểu Liên, ngươi ở bên ngoài chờ đi. Nga, vậy cũng tốt, tỷ tỷ kia ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a. Gọi Tiểu Liên thiếu nữ cùng không chần chờ, chẳng qua là tại lúc rời đi chờ, lại không nhịn được truyền âm mật ngữ nói, tỷ tỷ, cái này ra hỏa thật giống như chưa thấy qua cái gì cảnh đời, toàn bộ một dế nhũi, ngây ngốc thật đáng yêu, ngươi đừng để cho hắn chết ở bên trong a. Ngây ngốc. Vẫn còn thật đáng yêu. Hắc bào nữ tử cảm thấy không biết nói gì, cái này ra hỏa cả người cũng đều lộ ra một loại không nói được không nói rõ thần bí cùng quỷ dị. Này loại người cái gì ngốc? Còn có thể yêu? Kia rõ ràng là một loại không biết đáng sợ được không? Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy cái này ra hỏa không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, cổ Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền tới. Thế nào đại muội tử? Ngươi là chọn chúng ta, hay là đối với ta có ý kiến gì? Nhìn ta nhìn như vậy mê mẩn. Cổ Thanh Phong một bên nhìn hắc nha bí cảnh cửa vào, thờ ơ nói một câu. Hắc bảo nữ tử nội tâm ngẩn ra, mặt bên trên lại không có gì thay đổi. Thanh lánh đáp lại, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là nghe hắc nha bí cảnh gần nhất xuất hiện một tòa cổ tích, một mình đi tới lại quá mức nguy hiểm, cho nên muốn tìm một kết bạn đồng đội mà thôi. Phải không? Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên. Khiếp mắt không chút kiêng kỵ tại hắc bào trên người nữ tử quét tới quét lui, nhìn hắc bào nữ tử vô cùng không dễ chịu, nhất là chạm đến cổ Thanh Phong nhãn mâu lúc, nhượng nàng cảm giác chính mình theo bên trong đến bên ngoài, theo nội tâm đến linh hồn phảng phất cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tại sao có thể như vậy? Hắc bào nữ tử tâm sinh kiêng kỵ, tiềm thức lui về phía sau mấy bước, nhàn nhạt nói, ngươi xem đủ chưa? Vóc người không sai. Ngươi! Ha ha ha. Cổ Thanh Phong ha ha cười lớn, trực tiếp nhảy tiến hắc nha bí cảnh. Chương 281, cửa vào. Đáng chết. Hắc bảo nữ tử chưa bao giờ bị người như vậy đùa giỡn qua, nhất thời tâm bên trong tức giận một cổ ẩn giận, ngay tại nàng cần phải xông vào ô nha bí cảnh thời điểm, một đạo tiếng kêu truyền lọt vào trong tai. Tỷ tỷ. Chính là lúc trước rời đi cái đó gọi Tiểu Liên thiếu nữ, nàng nhanh chóng ngự phong mà đến. Bên cạnh tựa hồ vẫn còn thêm một người. Là một người mặc thanh bào trẻ tuổi nam tử. Hắn nhìn bình thường, cũng không là ngọc thụ lâm phong, cũng không phải phong lưu hào phóng, ngự phong mà đến thời điểm, hai tay chắp sau lưng, lộ ra rất là lạnh nhạt. Thân Nguyệt tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Nam tử nhìn hắc bào nữ tử, hơi hơi cười nhạt. Ngươi lúc nào xuất quan? Thân Nguyệt nhận biết này nam tử, là cửu hoa đồng minh cao thủ, Vạn Hoài Ngọc. Vài ngày rồi. Xuất quan không sai biệt lắm có nửa tháng lâu. Vạn Ngực Vân chắp tay mà đứng, nhìn dưới chân ố nha bí cảnh, chậm rãi nói, ngươi đây. Ta cũng giống vậy. Thân Nguyệt vừa dứt lời, bên cạnh Tiểu Liên lại hỏi, Vạn công tử, ngươi cũng xuất quan nửa tháng sao? Tại sao tại đồng mình chưa từng thấy qua ngươi đây? Ta một mực ở trong này. Vạn Hoài Ngọc chỉ ô nha bí cảnh cửa vào. ngươi một mực đều tại. Vạn Hoài Ngọc mỉm cười gật đầu, một mực. Ngày hôm qua có chuyện cho nên ly khai rồi. Tiểu Liên hưng phấn hỏi, hoa, vạn công tử, ngươi nếu vẫn luôn tại, vậy ngươi biết lời đồn đãi là thật sao? Bên trong thật xuất hiện một tòa cổ tích. Cứ việc Tiểu Liên trước đó vài ngày cùng tỷ tỷ thần nguyện tại Ô Nha bí cảnh đợi mấy ngày, cũng phát hiện rất nhiều quái dị sự tình, bất quá về phần theo như đồn đãi cổ tích cũng không gặp. Theo một chút dấu hiệu đến xem, hẳn là như vậy. Vạn Hoài Ngọc trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra một loại tự tin cùng lạnh nhạt, cười nói, ít nhất theo ta, đúng là như thế. Hoa! Vậy mà lại là thật. Tiểu Liên biết Vạn Hoài Ngọc thân phận, chính là bởi vì biết, cho nên nghe Vạn Hoài Ngọc như vậy nói, nàng mới có thể như vậy kích động, hét lên, nếu vạn công tử nói là, kia thì nhất định là, tỷ tỷ, lần này ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Đồng thời, Vạn Hoài Ngọc nói lên lời mời. Không được. Thần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. A, nếu như thế, vậy thì sẽ gặp lại. Vạn Hoài Ngọc cũng không nói thêm cái gì, cùng hai người từ biệt sau đó, lắc mình tiến vào Ô Nha bí cảnh. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không cùng vạn công tử đồng thời đây? Có hắn tại lời nói, chúng ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện, cũng sẽ vô cùng an toàn. Hắn này loại người, chúng ta vẫn còn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. A, nhưng là Tiểu Liên còn muốn nói điều gì, lại bị Thần Nguyệt liếc mắt trợn mắt nhìn trở về. Vậy cũng tốt. Tiểu Liên bĩu môi, lại nói, bất quá, tỷ tỷ, lần này ngươi nhất định phải mang ta đi, nếu như bên trong thật có cái gì cổ tích, ta cũng muốn kiến thức một chút, ta vẫn còn chưa thấy qua cổ tích đây, một lần cũng không có. Bên trong rất nguy hiểm. Sợ cái gì, ta có sư phụ đưa hộ thân pháp bảo, huống chi không phải là có tỷ tỷ ngươi bảo hộ nhân ra sao, mà, hơn nữa, lần trước chúng ta đi thời điểm, liền không có gì nguy hiểm, dù sao ta bất kể, ta thì đi, ngươi nếu như không mang theo ta, ta cũng sẽ tự mình đi. Thấy Tiểu Liên đùa bỡn nổi quạo, Thần Nguyệt nhất thời cảm thấy nhức đầu. Nàng biết Tiểu Liên nói ra liền nhất định làm được, chính mình nếu không mang nàng đi vào, này Tiểu Nha đầu thật khả năng bản thân một người đi vào. Đáng chết! Tại sao hết lần này tới lần khác gặp Vạn Hoài Ngọc? Nếu như không phải là hắn nói bên trong có cổ tích, cũng sẽ không câu khởi Tiểu Liên lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, ngươi liền dẫn người ra đi mà, đi mà, đi mà. Tiểu Liên làm nũng trước, lắc Thần Nguyệt cánh tay. Được rồi, mang ngươi đi chính là... Bất quá sau khi đi vào, ai nha? Ta biết, tất cả nghe ngươi, không có ngươi cho phép không thể ly khai nửa bước, ta nói tỉ tỉ, những lời này ta đều nghe 1000 lần đây. Nhìn hưng phấn lại kích động Tiểu Liên, Thần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hảo tại Tiểu Liên có sư phụ đưa hộ thân pháp bảo, ngược lại cũng không cần lo âu, hơn nữa nàng cũng có lòng tin bằng chính mình thực lực bảo vệ tốt Tiểu Liên. Vậy đi thôi. Hắc Nha bí cảnh. Một mảnh đen nhánh. Dưới chân là ao đầm, trên đầu mây đen, hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập một loại lục sương mù. Cái gọi là độc tức chính là tới từ này loại lục sương mù, xác thực nói là tới từ cấp trên những thứ kia lục sắc mây đen, đồ chơi kia nhi tên là lục ngạc hóa cốt vân, ngưng diễn đi ra lục sương mù có mãnh liệt độc tính, bị hắn, nó, bao phủ hoặc là xâm nhiễm, tất cả đều là sẽ, biết, dần dần mất sinh cơ, từ từ thối rữa. Cho dù là tế ra linh lực thủ hộ, tại này loại lục xương mù xâm nhiễm hạ, linh lực cũng sẽ gặp phải ăn mòn, cho dù thi triển tiên nghệ thủ hộ, cũng là như thế. Bình thường gặp được này loại tình huống, nếu là thật thân đủ cường, tự nhiên không cần lo âu, tỉ như đại tự nhiên thải linh chân thân, này loại chân thân sức đề kháng muốn so với phổ thông chân thân cường đại rất nhiều, thải linh càng mạnh, chân thân lại càng cường. Nếu là thật thân không đủ mạnh, vậy thì tế ra linh lực thủ hộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi linh lực đủ cường đại, hoặc là tu vi cao, hoặc là đủ tinh thuần, hoặc là ẩn chứa thải linh. Nếu là tự thân linh lực căn bản không cách nào ngăn cản lục xương mù ăn mòn, vậy cũng chỉ có thể thi triển tiên nghệ bao phủ, hoặc là pháp thuật, hoặc là trận pháp các loại. Chờ một chút, đồng dạng, điều kiện tiên quyết là ngươi thi triển tiên nghệ có thể ngăn cản mới được, nếu không phải có thể ngăn cản, thi triển cũng là vô dụng, bất quá, nếu là thi triển tiên nghệ, tự thân linh lực không đủ thâm hậu lời nói, căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu. Đây cũng chính là rất nhiều phổ thông người tu hành không dám đi vào căn bản nguyên nhân. Bọn họ có lẽ thi triển tiên nghệ cũng có thể ngăn cản lục xương mù ăn mòn, nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi, căn bản giữ vững dài hơn, một khi linh lực khô kiệt, chờ đợi bọn họ liền là tử vong. Còn có một loại tình huống đặc biệt, cũng có thể ngăn cản. Đó chính là pháp bảo. Pháp bảo đồ chơi này là một loại vô cùng thuận lợi cũng vô cùng nhanh nhẹn đồng thời lại rất cường đại đồ vật. Pháp bảo tồn tại, có thể để cho một vị kẻ yếu, trong nháy mắt biến thành cường giả. Bởi vì pháp bảo không cần tu luyện, cũng không cần thăng nộ, chỉ cần ngươi có thể tương kỳ luyện hóa, liền có thể phát huy pháp bảo uy lực. Bất quá, lời là nói như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện hóa. Đây là một cái tương đối dài quá trình, yêu cầu ngày lại một ngày năm lại một năm tế luyện, một kiện cường đại pháp bảo, tế luyện khởi lên, khả năng so với thăng ngộ một đạo hoàng cấp võ công còn muốn khó khăn. Ngộ tính bầu trời mới, bình thường khinh thường tế luyện pháp bảo, cho là cấp quá thấp, bọn họ ngộ tính cao, thăng ngộ tiên nghệ, tăng lên thực lực nhanh hơn mạnh hơn, tự nhiên sẽ không đem pháp bảo coi ra gì. Ngộ tính không cao người tu hành, đại đa số cũng đều sẽ chọn tế luyện pháp bảo, lấy này nhắc tới cao chính mình thực lực. Không có ngộ tính, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, dựa vào pháp bảo tăng lên thực lực. Không biết làm sao tế luyện pháp bảo, yêu cầu một cái dài đằng đẵng quá trình, rất nhiều người tu hành cũng sẽ ưu tiên tuyển chọn tế luyện công kích tính pháp bảo, tỉ như được xưng người tu hành cần thiết pháp bảo phi kiếm, đồ chơi này vừa có thể phi hành, uy lực lại không tầm thường. Lấy ra cũng đẹp mắt, phàm là người tu hành cơ hồ cũng sẽ tế luyện. Về phần phòng vệ tính pháp bảo, một chút không có cái gì lịch duyệt người trẻ tuổi có lẽ rất ít tế luyện, bất quá những thứ kia kiến thức rộng lao ra hỏa đều biết, sông sáo bên ngoài, sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Chương 282, nhà giàu mới nổi. Thần Nguyệt khi tiến vào Hắc Nha bí cảnh sau trước tiên tế ra pháp bảo, là một kiện lung linh tinh xảo thủy tinh tản. Thủy tinh tản óng ánh trong suốt, hiện lên đạm màu trắng nhạt quang hoa, mở ra thời điểm, tựa như tinh thần như vậy rơi xuống, thật là tịnh lệ. Thần Nguyệt một tay chống giữ thủy tinh tản, rồi sau đó đem Tiểu Liên kéo đến bên cạnh mình, lấy nàng tu vi thực lực cũng không cần tế ra pháp bảo thủ hộ, cũng không cần thi triển tiên nghệ, thậm chí ngay cả linh lực cũng không cần tế ra, chỉ bằng vào đặc thù chân thân liền có thể gánh ở lục trong xương mù độc tính. Sở dĩ tế ra pháp bảo, cũng là vì Tiểu Liên an toàn suy nghĩ. Có một kiện phòng vệ pháp bảo thật thuận lợi a. Nhìn hiện lên huỳnh quang thủy tinh tản, Tiểu Liên nội tâm hâm mộ cực kỳ, nàng tuổi còn nhỏ quá, tu vi không cao, thực lực cũng không mạnh, hơn nữa bình thường lại so sánh tương đối ham chơi, tiên nghệ cái gì, tu luyện rất ít, mặc dù cũng tế luyện qua mấy món pháp bảo, bất quá đều là một chút dùng để đùa bỡn lặt vặt, căn bản không có uy lực gì có thể nói. Nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu như không thích tu luyện tiên nghệ lời nói, nhất định phải tế luyện một kiện thủ hộ pháp bảo, không phải cả ngày tế luyện những thứ kia vô dụng vật nhỏ. Phát hiện Thần Nguyệt lại muốn nói rông dài chính mình ý tứ, Thần Nguyệt không vui đáp lại, tỷ tỷ, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau thắt lưng được không? Ngươi cho là ai cũng với ngươi một dạng như vậy biến thái a? Quăng một cái liếc mắt, Tiểu Liên nhìn thủy tinh tản, nghĩ linh tinh nói, này kiện tinh thần thủy tinh tản, sư phụ năm đó ước chừng dùng 300-400 năm mới luyện hóa. Sư phụ như vậy lợi hại đều dùng như vậy thời gian dài, đổi thành cái khác người tu hành, không cái 700-800 năm căn bản không luyện hóa được, mà ngươi đây. Vậy mà chỉ dùng mấy năm liền luyện hóa. Ừ, thật là biến thái. Thần Nguyệt hơi hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, luyện hóa pháp bảo, cùng tư chất không liên quan. Chỉ cần có bền lòng, lợi hại hơn nữa pháp bảo, chung có một ngày cũng có thể luyện hóa. Thế luyện pháp bảo xác thực cùng tư chất ngộ tính không liên quan. Bất quá cùng linh lực mạnh yếu có liên quan, linh lực càng mạnh, luyện hóa dĩ nhiên là tương đối dễ dàng, tỉ như những thứ kia có được đại tự nhiên thải linh thiên tài, linh lực bên trong ẩn chứa thải linh thuộc tính, luyện hóa pháp bảo muốn so với phổ thông người tu hành nhanh nhiều. Tiểu Liên chỉ sợ Thần Nguyệt mượn cơ hội này nói một chút đạo lý lớn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, ồ, cái đó gọi Xích Viêm công tử tiểu nhà giàu mới nổi đây. Như thế nào không thấy hắn? Tiểu Liên đảo mắt nhìn chung quanh, cũng không phát hiện Cổ Thanh Phong thân ảnh, dù gì nói, cái đó ra hỏa chẳng lẽ xâm nhiễm lục xương mù bị độc tính hóa thành thủy nhi đi. Hắc Nha bí cảnh bên trong khắp nơi tràn ngập lục xương mù, hơn nữa một mảnh đen nhánh, chỉ dựa vào mắt thường vô cùng khó coi thấy cái gì, Thần Nguyệt tế ra thần thức dò xét, ở trước mặt cách đó không xa bất ngờ phát hiện một chỉ cô hồn dã quỷ. Kia nhìn thật rất giống một chỉ cô hồn dã quỷ. Nay chỉ quỷ mặc một bộ sạch sẽ bạch đi rìa, cứ như vậy chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, theo gió mà động, giống như một cổ yên nhi một dạng, vừa ăn Hồng Diệp yêu quả nhi, một vừa thưởng thức Hắc Nha bí cảnh phong cảnh. Vậy thì thật là đang thưởng thức. Giống như thưởng thức cái gì tịnh lệ phong cảnh. Phải nhiều nhàn nhã có nhiều nhàn nhã, phải nhiều tiêu sái có nhiều tiêu sái. Này, họ cổ, nguyên lai ngươi tại nơi này. Tiểu Liên đi theo Thần Nguyệt Ngự Phong mà đến, hai người nhìn thấy cổ Thanh Phong vừa không có tế ra linh lực hộ thể, cũng không có thi triển tiên nghệ, càng không có tế ra pháp bảo, cứ như vậy trần trụi trôi trước, đều cảm thấy phi thường giật mình. Ngươi cái này ra hỏa. Rõ ràng là vô cùng phổ thông chân thân, cũng không phải là bảo thể, làm sao có thể chịu đựng lục xương mù độc tính. Tiểu Liên một bộ kỳ lạ dáng vẻ, bên cạnh Thần Nguyệt cũng nghi hoặc không hiểu, nàng vô cùng chắc chắn cổ Thanh Phong thân bên trên ngoại trừ tử phủ hơi thở trở ra, lại cũng không có bất luận cái gì cái khác linh tức, nói cách khác, vừa không phải là bảo thể, lại không phải là thải linh chân thân, chẳng qua là vô cùng phổ thông chân thân, nàng thực tại không nghĩ ra đến tuột cùng là tại sao. Có cái gì không có khả năng? Cổ Thanh Phong thưởng thức Hắc Nha bí cảnh bên trong phong cảnh, đồng thời tế ra thần thức toàn phương vị dò xét trước, vẫn tiến trong miệng một khỏa Hồng Diệp yêu quả nhi, thờ ơ cười nói, tiểu muội muội, nói cho ngươi đi, ta trời sinh thần lực, không chỉ có lực đại vô cùng, thân thể càng là kim cương bất hoại chi thể, không cần phải nói này nho nhỏ lục xương mù độc tính, coi như được xưng thiên địa trong đó kịch độc vô cùng đại hoang cổ lan thảo, ta ăn một miếng đi xuống, liền chân mày cũng đều không mang theo nháy mắt một chút. Ta phi. Thứ khoác lác. Không biết xấu hổ. Tiểu Liên thật là khinh bỉ, nói, vẫn còn trời sinh thần lực. Kim cương bất hoại. Vẫn còn đại hoang cổ lan thảo. Trong cổ tịch ghi lại này, loại đồ vật liền tiên ma ăn cũng đều chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi vẫn còn chân mày không nháy mắt. Ngươi thật là có thể thổi. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui vẻ cởi mở cười to, trong lúc rảnh rỗi, trêu đùa một chút tiểu cô nương ngược lại cũng rất tự tại. Hắc Nha bí cảnh so với hắn tưởng tượng muốn đại. Nay địa phương hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hơn nữa bên trong năm chắc chi bất tận phi cầm quái thú, thiên không bên trong không ngừng có ô nha tiếng kêu, trừ này bên ngoài, bí cảnh bên trong còn rất nhiều nguy hiểm linh huyệt vòng xoáy. Đừng tưởng rằng ta không biết, hừ. Ta sớm muốn hỏi tham qua ngươi sự tình, ngươi lúc trước trúc cơ thất bại, nghe nói cũng đều sắp chết, sau đó lấy được Vân Hà phái Âu Dương Dạ trợ giúp, nhờ vậy mới không có chết đói. Tiểu Liên đứng ở Thần Nguyệt bên người, Dương Dương đắc ý suy đoán nói, sau đó ngươi liền tiến vào Vân Hà phái, cũng không lâu lắm, ngươi tại Vân Hà phái phủ cận ngẫu nhiên phát hiện một tòa thần bí động phủ, lúc ấy cùng ngươi cùng tiến vào động phủ còn có các ngươi Vân Hà phái mấy cái thủ tịch đệ tử, còn có đồng minh Thanh Ninh, có đúng hay không? Ô, tiểu muội muội. Không đơn giản a, chuyện này ngươi cũng biết. Cắt, bản tiểu thư không chỉ có biết những này, ta còn biết ngươi trúc cơ sau khi thất bại, tại sao vừa có thể một lần nữa trúc cơ. Nghe vậy, cổ Thanh Phong xoay người, mắt lim dim, mặt lộ vẻ tiêu ý, nhiều hứng thú hỏi, nói nghe một chút. Ngươi nhất định ở đó tòa thần bí động phủ gặp cái gì kỳ ngộ có đúng hay không? Ăn cái gì tiên đan? Hoặc là gặp cái gì cao nhân điểm hóa? Có đúng hay không? Phát hiện cổ Thanh Phong thần sắc quái dị, Tiểu Liên nội tâm càng thêm chắc chính mình suy đoán, nói, từ ngươi ly khai cái đó động phủ sau này, vô cùng nhanh liền trúc cơ thành công, hơn nữa xây vẫn là rất lợi hại biến dị chi thể, nếu như ngươi không có kỳ ngộ, căn bản không khả năng trúc cơ thành công. Thế nào? Bị ta đã đoán đúng chứ? Cổ Thanh Phong cảm thấy yên lặng, lắc đầu bật cười, không biết nói gì, nói, được rồi, coi như ngươi đã đoán đúng đi. Cái gì gọi là coi như bị ta đã đoán đúng, vốn chính là sự thực thật sao, ngươi dám nói phải không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, thuận miệng đáp lại, không sai, đúng là có chuyện như vậy. Tỷ tỷ, ngươi nghe chưa, cái này ra hỏa rốt cuộc thừa nhận. Tiểu Liên rất là đắc ý, hướng Thần Nguyệt khoe khoang chính mình suy đoán, nói, tỷ tỷ, ta sớm nói với ngươi cái này ra hỏa nhất định nhà giàu mới nổi, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Nhà giàu mới nổi. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, nói như thế nào? Nhà giàu mới nổi ngươi đều biết. Chính là ngươi này loại không nhọc mà thu hoạch, hết lần này tới lần khác lại vận khí bạo nổ, lấy được đại cơ duyên, ngẫu nhiên được kỳ ngộ, đi rồi vận ra hỏa. Nguyên lai cái này kêu là nhà giàu mới nổi, hình dung vẫn còn rất thích hợp. Cổ Thanh Phong ngự phong về phía trước trôi trước, cười nói, nhắc tới, ta thật đúng là một cái không hơn không kém nhà giàu mới nổi, mặc dù bộc phát có chút gian nan, bất quá cũng coi là bạo phát. Chương 283, Cổ Tháp. Nhà giàu mới nổi là hạo kiếp sau đó lưu hành xưng hô. Bởi vì chư thiên hạo kiếp, khiến cho thiên địa trọng sinh, vạn vật hồi phục, thế giới bên trong, không chỉ có linh khí dồi dào, đủ loại cơ duyên, đủ loại tạo hóa cũng ứng vận mà sinh, quả thực làm cho, lệ, rất nhiều vốn là bình thường người trở nên phi phàm khởi lên. Được đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, đại tạo hóa giả, hoặc là tâm cảnh cải biến, hoặc là ngộ tính khai hóa, hoặc là thực lực tăng vọt, hoặc là tu vi đột nhiên tăng mạnh, bên trên một năm hay là cái trúc cơ cảnh giới, năm nay khả năng liền chạy đến kim đan, này loại sự tình cũng không khoa trương. Hạo kiếp trăm năm qua, tương tự sự tình chẳng lạ lùng gì, một khi đắc đạo, lập địa thành tiên cũng không phải là không có. Đối với này loại người, mọi người hâm mộ ghen tị đồng thời, cũng là phi thường khinh bỉ. Bởi vì rất nhiều vốn là tư chất bình thường người tu hành, ngẫu nhiên được đại cơ duyên đại kỳ ngộ sau đó, bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, tâm tính cũng sẽ biến hóa, đại đa số cũng sẽ bành trướng, trở nên kiêu căng cuồng vọng, hoành hành vô kỵ. Nhìn Cổ Thanh Phong xem thường lại còn chẳng biết xấu hổ lấy nhà giàu mới nổi tự cho mình là, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tiểu Liên nội tâm càng thêm kinh bỉ. Bên cạnh, Thần Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, nói thật, nàng gặp qua rất nhiều nhà giàu mới nổi, tứ phương đại vực liền có không ít, đại đa số tất cả đều là một đêm chợt giàu sau đó, trở nên cực kỳ cuồng vọng, không thể nhất thế. Lúc trước đang không có gặp Cổ Thanh Phong thời điểm, nghe hắn những thứ kia sự tích, Thần Nguyệt cũng cảm thấy có thể là ngẫu nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, chẳng qua là tại thấy người sau đó, Thần Nguyệt cảm thấy cũng không giống như cái gọi là nhà giàu mới nổi. Tại hắn thân bên trên căn bản không tìm được một kia nhà giàu mới nổi đặc điểm. Cũng không tiêu căng, cũng không cuồng vọng, thân bên trên cũng không có cái gì mặc bất luận cái gì đắt tiền pháp bảo, tới biểu dương chính mình thân phận. Mặc dù nhìn một bộ cà lơ phất phơ, bất cần đời dáng vẻ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, nhiều nhất là cái hoàn khố con cháu, cùng nhà giàu mới nổi cũng không dính dáng, sát thực tế. Có thể nếu nói là hắn không phải là nhà giàu mới nổi lời nói, như vậy cái gia hỏa thân thể là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, Thần Nguyệt suy đoán khả năng hắn thật tại một tòa thần bí động phủ từng chiếm được cái gì kỳ ngộ, bất quá tâm tính cũng không phải là chịu ảnh hưởng, cũng không có bành trướng, có lẽ là xuất thân bất phàm, từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Hẳn là như thế. Liên nghĩ tới cái này ra hỏa một bộ quần là áo lụa địa bộ, Thần Nguyệt tựa hồ khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Trước mặt, Cổ Thanh Phong ngự phong mà đi, như một cổ khói nhẹ như vậy theo gió phiêu lăng trước. Từ tiến vào Hắc Nha bí cảnh sau đó, hắn một mực dùng thần thức cẩn thận dò xét trước, càng dò xét càng cảm thấy này địa phương tà dị. Khắp nơi tràn đầy linh huyệt vòng xoáy không nói, bí cảnh bên trong vẫn còn có 8 tọa tàn phá cổ tháp. Cổ tháp bên trong cũng khắp nơi đều là linh huyệt vòng xoáy. Đồ chơi này đều là trải qua rất nhiều năm, tại lục xương mủ vô số năm tháng xâm nhiễm hạ từng chút một hình thành, tương tự một loại xào huyệt, Hắc Nha bí cảnh bên trong phi cầm quái thú chính là đồ chơi này dựng dục. Đương nhiên, linh huyệt vòng xoáy cũng không phải vô duyên vô cớ liền có thể hình thành, sở dĩ xưng là linh huyệt, là bởi vì có linh phôi, mà có thể diễn hóa thành linh phôi đều là sinh linh. Hoặc là người, cũng có lẽ là yêu ma quỷ quái. Bất kể là cái gì, có một chút có thể khẳng định, có thể tại lục xương mù xâm nhiễm hạ hình thành linh phôi, khi còn sống ít nhất cũng phải là nguyên anh, có thể là nguyên thần, đạo tâm cũng nói không chừng. Nay loại linh huyệt vòng xoáy có rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều là, mỗi một cái linh huyệt bên trong cũng đều ẩn tàng hàng ngàn hàng vạn chỉ khát máu hắc ô nha, một khi linh huyệt chịu ảnh hưởng. Bên trong khát máu hắc ô nha sẽ trở thành đám kết đội điên cuồng hiện ra tới. Này bí cảnh lúc trước khả năng phát sinh qua hủy diệt tính tai họa, nếu không không có khả năng có như vậy nhiều linh huyệt. Tỷ tỷ, trước mặt chính là kia tọa cổ tháp. Tiểu Liên chỉ xa xa một tòa cao vút tàn phá cổ tháp, lộ ra hết sức hưng phấn, nàng cùng Thần Nguyệt trước mấy ngày đã tới một chuyến, tại cổ tháp bên trong tìm tới rất nhiều giá trị liên thành hắc rượu mảnh vụn. Thần Nguyệt ngưng mắt nhìn cổ tháp, đáp lại: đó cũng không phải chúng ta trước mấy ngày đi chỗ đó tọa cổ tháp, mà là khác một tòa. A, chẳng lẽ bên trong không chỉ một tòa? Tiểu Liên nghi hoặc không hiểu. Chúng ta trước mấy ngày lúc tới chờ chỉ có 3 tòa, hiện tại đã có 8 tòa. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong nghe những này cổ tháp là mấy ngày gần đây mới xuất hiện, tâm hạ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn nhìn ra, này tám tọa cổ tháp cũng không phải là phổ thông tháp, mà là một loại phong ấn tháp, tám tọa cổ tháp phân biệt, khác nhau, ở vào bát quái các vị, cái này làm cho hắn nhớ lại một cái cổ lao phong ấn. Bát quái chưa hết ấn. Đồ chơi này có thể không phải là người nào cũng đều biết, càng không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện bố trí ra. Sẽ là ai? Lại là bởi vì cái gì bố trí ở chỗ này bắt quái chưa hết ấn, hơn nữa còn lợi dụng bực này cổ tháp chấn áp. Càng thêm nhượng cổ Thanh Phong hiếu kỳ là, bắt quái chưa hết ấn lại là phong ấn cái gì? Không có nhiều suy nghĩ. Ba người nhanh chóng chạy tới cổ tháp phụ cận. Cổ tháp đã sớm rách nát không chịu nổi, tràn ngập một tầng hắc vụ, nhìn giống như một khỏa đại thụ che trời một dạng. Nhìn Thần Nguyệt cùng Tiểu Liên đi vào tháp bên trong. Cổ Thanh Phong cũng đi vào theo, tháp bên trong cũng đồng dạng rách nát, cái gì cũng không nhìn ra được. Tháp bên trong lục xương mù thưa thớt, độc tính cũng vô cùng yếu ớt, cơ hồ có thể coi thường. Tiểu Liên mặc dù tu vi không cao, vừa mới trúc cơ không lâu, bất quá tại tháp bên trong cũng không thụ cái gì ảnh hưởng. Hì hì, rốt cuộc tự do nha. Tiểu Liên cười hì hì đang muốn theo Thần Nguyệt bên người ly khai hoạt động một chút, Thần Nguyệt thanh âm đột nhiên chuyển tới, không muốn động. Tỷ tỷ. Tháp bên trong lục xương mù rất yếu, ta không bị ảnh hưởng. Thần Nguyệt không nói gì, vung tay trong, bạch quang nở rộ, hắc ám tháp bên trong nhất thời sáng lên, Tiểu Liên định thần nhìn lại, nhất thời hù dọa cả kinh thất xác, một bà ôm chặt Thần Nguyệt. Tháp nội địa bên trên tất cả đều là thích huyết ô nha thi thể, trừ này bên ngoài còn có một chút tàn chi thịt vụn. Là người tàn chi, cũng là người thịt vụn. Có không ít. Không sai biệt lắm có 5-6 cá nhân. Đồng nhiên, một đạo thanh âm ngạo nghễ từ phía trên truyền tới. Lại tới mấy cái không biết sống chết người. Thanh âm vô cùng cùng, lại tràn đầy khinh thường. Chật! Một đạo nhân ảnh thoáng hiện tới. Là một vị thanh niên nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, xuyên là tử thanh ngọc la y y, sau treo tươi mới áo khoác ngoài màu đỏ, mà bất kể là áo khoác vẫn còn là áo khoác ngoài phía trên cũng đều thêu huyền diệu văn lạc tựa như bạch hạc, trông rất sống động. Lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa. Văn lạc nói rõ áo khoác cùng áo khoác ngoài là pháp bảo. Lưu chuyển quang hoa nói rõ này người đã đem này hai bộ quần áo pháp bảo luyện hóa. Nam tử dung mạo bình thường, khí thế nhưng là bất phàm, thần sắc lãnh nạo, mắt bên trong càng là chán phóng liều lĩnh thêm không thể nhất thế ánh mắt. Nhìn thấy này người, Tiểu Liên nhãn mâu không khỏi trợn to, bởi vì nàng nhận biết cái này ra hỏa. Là cửu hoa đồng minh người. Hơn nữa còn là cửu hoa đồng minh tiếng tăm lừng lẫy 72 thái huyền công tử một trong. Bạch hạc công tử. Ngay sau đó, veo veo veo veo, bốn đạo nhân ảnh lóe ra hiện, một vị lão giả, cùng ba cái sắc mặt âm trầm nam tử. Bốn người lúc xuất hiện, phi thường ăn y đứng ở bạch hạc công tử sau lưng, hiển nhiên bọn họ là đồng thời. Về phần bốn người là ai? Tiểu Liên cũng không nhận ra, nàng bí mật truyền âm hỏi, tỷ tỷ. Bạch hạc cái này ra hỏa có thể không thể nhận ra chúng ta. Hắn không cái này bản lĩnh. Vậy thì tốt, bất quá cái này ra hỏa tại sao lại ở chỗ này? Tại nơi này cũng không chỉ hắn một cái. Còn có ai? Tiểu Liên vừa mới truyền âm đi qua, veo veo lại có hai đạo nhân ảnh lóe ra hiện. Chương 284, Cửu Trọng Lưu Thải. Đây là hai người tuổi trẻ. Xuất hiện sau đó, cũng đứng ở bạch hạc bên người. Hiển nhiên bọn họ đều là một nhóm. Mà Tiểu Liên cũng biết bọn họ, đồng dạng là cửu hoa đồng minh người, một cái tên là Khải Phong, một cái tên là Cao Kiệt. Này hai người mặc dù không như Bạch Hạc danh tiếng đại, nhưng đều là cửu hoa đồng minh tiêu tử, tất cả đều là tứ phương đại vực danh tiếng bên ngoài đại tự nhiên thải linh thiên tài, một cái là tam cảnh bắt trọng thải linh thiên tài, khác một cái là tứ cảnh bắt trọng thải linh thiên tài. Bạch Hạc đại ca, có muốn hay không nhượng bọn họ cút ra ngoài. Vậy kêu là Khải Phong nam tử ánh mắt quét qua Tiểu Liên cùng Cổ Thanh Phong, trực tiếp rơi vào Thần Nguyệt thân bên trên, hừ lạnh một tiếng, khinh thường quát lên, ta đại ca Thái Huyền Bạch Hạc ở chỗ này, còn không mau cút đi. Thần Nguyệt lẳng lặng đứng, cũng không để ý tới, bên cạnh Tiểu Liên hướng về phía hắn hô, có thể hay không nói người lời nói, ngươi tại sao không lan, không biết tự lượng sức mình. Cứ việc Khải Phong cũng thăm dò tra được Thần Nguyệt thân bên trên linh tức không phải là so với tầm thường, bất quá có Bạch Hạc công tử cùng với hai vị lao tiền bối chỗ dựa, hắn tự nhiên sẽ không coi ra gì, đang phải ra tay giáo huấn. Lúc này, một đạo nữ nhân thanh âm truyền tới. Khải Phong công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xung động. Thanh âm hạ xuống, bóng người thiểm tới, là một nữ nhân. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, diễm lệ động lòng người nữ tử, mặc một bộ chân mềm váy ngắn, bên trên lộ vai, hạ lộ, lộ hết sẽ quyến rũ yêu nhiều. Nhìn thấy này nữ nhân, Tiểu Liên có lẽ không nhận biết, nhưng là Thần Nguyệt nhận biết. Là Lưu Ly đại vực đệ nhất tu hành môn phái. Phong Hồi phái thân truyền đệ tử, Diệp Nhu. Một cái lời đồn đãi bên trong, có được cửu trọng lưu thải thải linh thiên tài, cũng là một cái lời đồn đãi trung tâm như bỏ cạp như vậy nữ nhân. Nàng xuất hiện sau đó, ánh mắt đồng dạng là vạch qua Tiểu Liên cùng Cổ Thanh Phong, rồi sau đó rơi vào Thần Nguyệt thân bên trên, cười nói. Dám mang theo hai cái tu vi nhỏ yếu như vậy ra hỏa tới Hắc Nha bí cảnh, ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Yêu nhiều nữ tử khoe miệng cầm trước tiêu ý, nhìn từ trên xuống dưới Thần Nguyệt, nói, hơn nữa từ trên người nàng lộ ra linh tức đến xem, vô cùng phức tạp đây. Đặt tới ba loại nhiều, một loại là kim đan hơi thở, một loại là đại tự nhiên thải linh hơi thở, về phần một loại chính là huyết mạch hơi thở đây, ngươi chắc chắn ngươi sẽ là nàng đối thủ sao? Linh tức tồn tại, không nhìn thấy không sờ được. Chỉ có thể dùng thần thức thăm dò tra được. Thế giới vạn vật, chỉ cần ẩn chứa linh tính, thì có linh tức. Người tu hành cũng không ngoại lệ. Mỗi một cái người tu hành đều có thuộc về chính mình linh tức. Dưới tình huống bình thường, phổ thông người tu hành đại đa số cũng đều chỉ có một loại linh tức, đó chính là tự thân tu vi ẩn chứa linh tức. Nếu là chân thân cảnh giới, ẩn chứa dĩ nhiên là chân thân linh tức. Nếu là tử phủ cảnh giới, ẩn chứa chính là tử phủ linh tức. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài chi lưu khả năng ẩn chứa hai loại linh tức. Ngoại trừ tự thân tu hành ẩn chứa linh tức bên ngoài, có lẽ còn có đại tự nhiên thải linh ẩn chứa linh tức, cũng có lẽ là huyết mạch ẩn chứa linh tức, có lẽ là bảo thể ẩn chứa linh tức, có lẽ là tiên thống ẩn chứa linh tức. Tại này phương thế giới, vẫn luôn lưu truyền một câu nói. Một đạo linh tức không bằng cẩu, thấy nhị tức túi đầu đi. Gặp tam tức chớ quay đầu lại, đụng phải tứ tức lập dọc đầu. Này câu nói vô cùng hoàn mỹ giải thích linh tức địa vị. Dưới tình huống bình thường, một cá nhân linh tức càng nhiều, càng nói minh cái này người không dễ chọc. Hai đạo linh tức, trong đó một đạo hoặc là đại tự nhiên thải linh, hoặc là huyết mạch, hoặc là bảo thể. Nếu là ba đạo linh tức, như vậy ngoại trừ tự thân tu vi ẩn chứa linh tức, hai đạo khác liền phức tạp. Bất quá. Thế sự không có tuyệt đối. Linh tức càng nhiều, chỉ có thể nói rõ một cá nhân tiềm lực đại, có được trời ưu đãi điều kiện, cùng không có nghĩa là một cá nhân chân chính thực lực. Nếu là tự thân tu vi đủ cường, nghiền ép hai đạo linh tức thiên tài cũng không phải là việc khó. Huống chi, đại tự nhiên thải linh phân cửu trọng, huyết mạch cũng có thật giả, bảo thể vẫn còn phân tam đẳng, tiên thống vẫn còn phân mấy lời. Thần Nguyệt thân bên trên lộ ra ba đạo linh tức. Trong đó một đạo là kim đan hơi thở. Về phần kim đan cựu chuyển, nàng nếu không ra tay, ai cũng thăm dò không tra được. Khác một đạo là đại tự nhiên thải linh hơi thở, đồng dạng, nàng nếu không tế ra, ai cũng thăm dò không tra được. Còn có một đạo là huyết mạch hơi thở, đồng dạng, nàng nếu không tế ra huyết mạch, cũng không người nào biết. Một cá nhân linh tức thì không cách nào che giấu, nhưng là linh tức chủng loại đa dạng phong phú, chỉ dựa vào linh tức, căn bản không cách nào phân biệt ra được cụ thể là cái gì. Tỉ như đại tự nhiên thải linh hơi thở, nhất trọng phổ thải là thải linh, thất trọng ngọc thải cũng là thải linh hơi thở, cửu trọng lưu thải đồng dạng cũng là thải linh hơi thở, theo linh tức bên trên căn bản không cách nào phán đoán mấy trọng. Đột nhiên, không nghĩ tới hôm nay như vậy náo nhiệt. Một đạo cười nhạt thanh âm truyền tới, cũng không phải là đến từ tháp bên trong, mà là tới từ tháp bên ngoài. Mọi người nhìn xung quanh. Chỉ thấy một vị mặc thanh y trẻ tuổi nam tử ngự phong mà đến. Hắn hai tay chắp sau lưng, dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, mặt lộ vẻ tiêu ý, tựa như phong khinh vân đạm. Chắc phong. Nhìn thấy thanh y trẻ nam tử, Bạch Hạc công tử đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó nhãn mâu bên trong vạch qua vẻ tức giận, cười lạnh nói, lại là ngươi. Bạch Hạc công tử, thật không tiện, lại chạm mặt. Thật là đúng dịp a. Chắc phong tiến vào cổ tháp bên trong. Mỉm cười cùng Bạch Hạc công tử lên tiếng chào. Chắc đại công tử, đã lâu không gặp đây. Cắt. Nhìn về phía Diệp Nhu, Chắc Phong yên lặng cười một tiếng, nói, Diệp Nhu tiểu thư, ngươi lúc nào xuất quan? Vừa mới xuất quan không lâu đây. Chắc Phong. Nghe cái này danh tự, Đứng ở Thần Nguyệt bên cạnh Tiểu Liên lập tức nhớ đến một người, Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử đứng đầu thật giống như liền kêu Trác Phong. Nàng xem nhìn Bạch Hạc, lại nhìn một chút Trác Phong cùng Diệp Nhu, nội tâm rất là than thở, cái miệng nhỏ nhắn hơi dưng ra, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Tiểu Liên không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp này ba cái người. Không chút nào khoa trương nói, này ba người đều là Lưu Ly Đại Vực số 1 số 2 thiên tài cổ kiệu, dù là tại Tứ Phương Đại Vực cũng có thể được tính là. Ba người đều có một điểm giống nhau. Đều là Đại Tự Nhiên Cửu Trọng Lưu Thải Thiên Tiêu. Cửu Trọng Lưu Thải, đây chính là Đại Tự Nhiên bên trong viên mãn Thải Linh, cũng là tối huyền, tối diệu Thải Linh. Cứ nghe, chỉ có Cửu Trọng Lưu Thải mới có thể gọi là chân chính ý nghĩa Thải Linh. Cũng chỉ có cửu trọng lưu thải mới có thể phát huy ra thải linh chân chính huyền liền diệu, bởi vì cửu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế. Thế ra sau đó, người khoác lưu quang, chân đạp cầu vồng, lưu quang tuyệt trần biến ảo khó lường, khí thế bừng bừng, thật là cường hãn, bình thường người tu hành, tại trước mặt liền đứng cũng không vững. Đây chỉ là đại tự nhiên uy thế mà thôi. Cửu trọng lưu thải huyền diệu càng là cường hãn như vậy, huyền diệu chi uy, tựa như phong lôi mây di chuyển. Mênh mông vô cùng, như đại tự nhiên phong bạo như vậy, bình thường, khủng bố. Cổ tháp bên trong, Thần Nguyệt Tiên lặng đứng, thần sắc lãnh đạo, trầm mặc không nói, Tiểu Liên đứng cạnh bên, mắt to nhìn tới nhìn lui. Cổ Thanh Phong cũng đứng ở bên cạnh, một trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần tình thản nhiên, mắt lim dim, mặt lộ vẻ tiêu ý, An Hồng Diệp yêu quả nhi, nhìn một chút Bạch Hạc, lại nhìn một chút Trác Phong, quét một vòng Lam Phỉ Nhi. Ánh mắt lại đang Thần Nguyệt thân bên trên vạch qua, kia dáng vẻ giống như tại xem náo nhiệt một dạng. Chương 285, quỷ dị một màn. Cổ tháp bên trong. Bất kể là Cửu Hoa Đồng Minh 72 Thái Huyền công tử một trong Bạch Hạc, vẫn còn là Lưu Ly Đại Vực môn phái thứ nhất phong hồi phái thân truyền đệ tử, Diệp Nhu, cùng với Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử đứng đầu Trác Phong. Ba người ánh mắt từ đầu tới cuối đều tại Thần Nguyệt thân bên trên. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Tiểu Liên cùng Cổ Thanh Phong coi ra gì. Sự thực xác thực như thế, Tiểu Liên thân thượng lưu lộ chẳng qua chỉ là trúc cơ linh tức, mà Cổ Thanh Phong thân bên trên cũng chỉ là lộ ra tử phủ linh tức, hai người cũng đều chỉ có một đạo linh tức, tu vi vẫn còn cũng đều như vậy yếu, đứng ở lộ ra ba đạo linh tức Thần Nguyệt bên người, căn bản không nổi bật. Cùng Thần Nguyệt so với, Trác Phong đột nhiên xuất hiện, tựa hồ nhượng Bạch Hạc công tử càng thêm khó chịu. Trác Phong, lần trước là ngươi vận khí tốt, nhượng ngươi chạy, lần này ngươi chỉ sợ cũng không có như vậy hảo vận khí. Trốn. A a, cái này chữ dùng hảo. Trác Phong một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ khẽ đặt ở trước người, đứng thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, hơi hơi cười nhạt, nói, lần trước ta bất quá vội vã đi tìm một cái họ cổ người mà thôi, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi một cái luận bàn cơ hội. A. Trác Phong lộ ra phong khinh vân đạm. Mà Bạch Hạc công tử lại có vẻ vô cùng ác liệt, cuồng ngạo chi sắc tận ở trên mặt, cười lạnh nói, rất tốt, bản công tử cũng rất muốn biết ngươi bế quan một năm lại có sao, cái gì, tiến bộ. Ai nha, hai vị công tử như thế nào vừa thấy mặt bầu không khí cứ như vậy khẩn trương đây. Diệp Nhu tao thủ lộng tư, cười quyến rũ nói, chắc đại công tử, ngươi mới vừa nói họ cổ kia người, nhưng là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Nga, ngươi nghe nói qua này người. Tiểu nữ sau khi xuất quan nghe qua tối đa danh tự chính là cái này người lạ. Tin đồn bên trong, này người thân phận thần bí, thực lực quỷ dị, thật giống như vẫn còn cầm các ngươi Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử kinh đào đánh đây. A a, thần bí quỷ dị. Trác Phong lắc đầu bật cười, khoe miệng vạch qua vẻ khinh thường, nói, hạo kiếp trăm năm qua, tựa hồ là cá nhân đều bị quán bên trên thần bí quỷ dị, này phương thế giới nào có như vậy nhiều thần bí. Lại nào có như vậy nhiều quỷ dị. Trác Phong vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Nguyệt, cười nói, cái gọi là thần bí, cái gọi là quỷ dị, không phải là ngẫu nhiên được kỳ ngộ mà thôi, này loại nhà giàu mới nổi, ta gặp qua quá nhiều, một khi được, phải, kỳ ngộ, liền bành trướng không thể nhất thế, tự cho là thiên hạ vô địch, hoành hành vô kỵ, cuồng vọng vô pháp vô thiên, này loại người sống không dài, ít nhất, ta dám khẳng định, kia họ cổ không sống qua cuối năm nay. Cuối năm nay, Bạch Hạc công tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi mà thôi, nếu không phải bản công tử bận bịu hát nha bí cảnh sự tình, sớm liền giết cái đó nhà giàu mới nổi. Bạch Hạc công tử, ngươi như thế nào? Diệp Nhu còn đang nghi hoặc Bạch Hạc công tử vì sao tức giận như vậy, đột nhiên suy nghĩ một chút, cười nói, ta ngược lại là quên, nghe nói hắn vẫn còn cầm Long Phi giết đi đây, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Long Phi trước kia là ngươi tiểu đệ chứ? Diệp Nhu, đừng trách bản công tử không nhắc nhở ngươi, sau này dám can đảm ở ta trước mặt nhắc tới này kiện sự, chớ trách bản công tử đối với ngươi không khách khí. Có lẽ là cảm thấy chính mình tiểu đệ bị người giết, có tổn hại mặt mũi, Bạch Hạc công tử mặt đầy âm trầm, gàn từng chữ một, ta nhất định sẽ làm cho kia họ cổ nhà giàu mới nổi trả giá giá quá cao. Bên cạnh, nghe trước bọn họ ba người nghị luận cổ Thanh Phong, Thần Nguyệt cùng Tiểu Liên mặt bên trên cũng đều toát ra một loại phức tạp vẻ mặt, bởi vì trước mắt này một màn thật sự là có chút cổ quái. Bạch Hạc ở nơi đó giận không kèm được, tuyên bố muốn giết cổ Thanh Phong, chắc Phong lời nói chúng ý cũng là như vậy. Mà cổ Thanh Phong bản thân đây, cứ như vậy đứng ở bên cạnh, An Hồng Diệp yêu quả nhi, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó, giống như tại xem náo nhiệt, phảng phất Bạch Hạc cùng chắc Phong hai người muốn giết người không phải là hắn, mà là khác người mở dạng. Tiểu Liên bĩu môi, nội tâm thầm nói, cái này ra hỏa lá gan cũng quá lớn, hai vị cửu trọng lưu thải thiên tài tuyên bố muốn giết hắn, hắn không những không sợ hãi, ngược lại chính ở chỗ này xem náo nhiệt. Này tâm đắc có lớn bao nhiêu a? Tiểu Liên bây giờ nhìn không nổi nữa, bí mật truyền âm nói, ngươi cái gia hỏa còn dám đứng ở nơi đó, nếu để cho bọn họ biết ngươi chính là Xích Viêm công tử, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Cổ Thanh Phong không đáng kể nhún nhún vai. Hắn vốn là trong lúc rảnh rỗi, cho nên mới đi theo Thần Nguyệt đi tới Hắc Nha bí cảnh, bây giờ lại có náo nhiệt có thể nhìn, coi như tìm một chuyện vui vui đùa một chút. Hơn nữa này địa phương, chờ lát nữa không chừng sẽ có nhiều náo nhiệt. Hắn nhìn ra, Hắc Nha bí cảnh bên trong tám tọa cổ tháp là một loại bát quái chưa hết ấn, hơn nữa cái này phong ấn đang tại giải phong sau đó sẽ xuất hiện cái gì, cũng để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, có thể bị bát quái chưa hết ấn chấn áp loại người, tuyệt đối không phải như vậy, bình thường, mặt hàng. Ngay cả này tọa cổ tháp cũng đều không phải là so với tầm thường, cứ việc cổ tháp đã là cũ nát không chịu nổi. Bất quá cổ Thanh Phong hay là từ trong dấu vết thăm dò tra được một loại không thuộc về này phương thế giới thần thông đại thủ đoạn. Đang lúc này, không biết theo cái gì địa phương đột nhiên truyền tới một đạo kịch liệt tâm thanh. Ngay sau đó này tọa cổ tháp không giải thích được đung đưa. Cổ Thanh Phong thần thức một mực bao phủ cổ tháp, hắn nhìn ra, cũng đã sớm biết là đỉnh tháp xảy ra tình huống. Vô cùng nhanh, chắc Phong tựa hồ cũng phát giác cái gì, trước tiên lắc mình biến mất, ngay sau đó, Bạch Hạc, Diệp Nhu đám người cũng đều lần lượt lắc mình biến mất, xông về đỉnh tháp. Chật! Thần Nguyệt cũng mang theo Tiểu Liên lắc mình biến mất. Cổ Thanh Phong không hoảng hốt không vội vàng cũng đi theo. Cổ tháp đỉnh tháp là một tòa cũ nát đại điện. Ít nhất, mới vừa rồi Bạch Hạc công tử đám người ở nơi này thời điểm là như thế, chẳng qua là khi bọn họ lần nữa đi tới đỉnh tháp thời điểm, này tòa cũ nát đại điện không biết lúc nào biến thành một tòa kim lóa mắt đại điện. Điện đường bốn phía vách tường bên trên phủ đầy từng đạo huyền diệu kinh văn như ẩn như hiện, hiện lên đạm màu vàng nhạt quang hoa. Tại đại điện trung ương còn có một khối phá bồ đoàn cũ, kỳ lạ là bồ đoàn vậy mà cũng hiện lên đạm màu vàng nhạt quang hoa giống như một đóa hoa sen như vậy đang tại diễn biến trước. Nay một màn nhìn Bạch Hạc công tử đám người tâm bên trong kinh ngạc liên tục, bọn họ mới vừa rồi đã tới đỉnh tháp, vẫn còn ở nơi này dò xét rất dài một đoạn thời gian. Vạn vạn không nghĩ tới này tòa đại điện ẩn tàng trước như vậy đại bí ẩn. Thật là không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi vậy mà không phát hiện. Diệp Nhu nhìn đại điện trung ương bồ đoàn, một đôi ánh mắt quyến rũ bên trong lóe lên kinh ngạc thêm tham lam tinh quang. Xem ra vận khí ta thật là không tệ, tới chính là thời điểm. Chắc Phong cũng là nhìn chằm chằm bồ đoàn, ánh mắt lóe ánh sáng khác thường. Tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Tiểu Liên cũng nhìn tựa như hoa sen như vậy bồ đoàn. Nội tâm rất là hiếu kỳ. Thần Nguyệt ngưng mắt nhìn, lắc đầu một cái, nàng cũng không biết là cái gì, bất quá có thể khẳng định, nhất định là phi phàm chi vật, bởi vì nàng theo hoa sen trên bồ đoàn cảm nhận được một cổ rất là hạo nhiên cường đại linh tức, cũng cảm nhận được một loại huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu phi phàm lực lượng. Thần Nguyệt có thể cảm nhận được, Chắc Phong, Diệp Nhu, thậm chí còn Bạch Hạc công tử đồng dạng cũng có thể cảm nhận được, nếu không, ba người ngay từ lúc trước tiên liền đã xuất tay cướp đoạt. Cổ Thanh Phong cũng hí mắt nhìn, chân mày hơi hơi nhăn trước, hắn vẫn thật không nghĩ tới đồ chơi này vậy mà cùng Phật gia có liên quan. Chương 286, Xá Lợi Tử. Phật gia. Đây là một loại cổ lão tồn tại. Cổ lão ngay từ lúc viễn cổ hạo kiếp thời điểm, liền đã triệt để biến mất. Thượng cổ thời đại mặc dù cũng có Phật gia đệ tử, bất quá ít vô cùng, truyền thừa đến nay, có lẽ còn có Phật gia đệ tử, nhưng tuyệt đối là lác đác không có mấy. Chớ nói 3.000 đại thế giới, ngay cả là thiên giới biết Phật Pháp cũng không nhiều. Đồ chơi này cùng tiên đạo bất đồng, tiên đạo dựa vào tu luyện dựa vào tham ngộ, mà Phật Pháp chỉ có thể dựa vào Phật duyên, không có duyên với Phật lời nói, cả đời cũng ngộ không ra Phật Pháp. Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, bất kể là đại điện vách tường bên trên huyền diệu kinh văn, vẫn còn là này hoa sen bồ đoàn đều là Phật gia chi vật. Bất quá, cùng đang tại ngưng diễn hoa sen bồ đoàn so với, hắn đối với vách tường nổi lên hiện kinh văn càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo trung ương bồ đoàn lóe lên quang hoa buộc phát cường thịnh, bên trong phát ra hạo nhiên Phật quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, bồ đoàn thật hình thành một cái hoa sen bảo tọa, mà tại hoa sen trên ghế có một khỏa hiện lên đạm màu vàng nhạt vầng sáng tinh thạch, ước chừng quả đấm lớn nhỏ. Đương này khỏa kim sắc tinh thạch lúc xuất hiện, một cổ hạo nhiên Phật tức đập vào mặt. Bên trong sân, Bạch Hạc công tử, Diệp Nhu, Trác Phong nhìn thấy này khỏa kim sắc tinh thạch thời điểm, ánh mắt đều thẳng, cho dù là Thanh Lanh Thần Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đây chẳng lẽ là Xá Lợi Tử? Yêu nhiêu Diệp Nhu kinh nghi dù gì nói. Không có người thấy Xá Lợi Tử. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy hoa sen trên ghế kim sắc tinh thạch thời điểm, tất cả mọi người náo hải bên trong đều hiện lên ra Xá Lợi Tử ba cái chữ. Cũng trong lúc đó, Bạch Hạc, Diệp Nhu, Trác Phong ba người xông về hoa sen bảo tọa, rồi sau đó, Bạch Hạc sau lưng Khải Phong cùng Cao Kiệt, cùng với hai vị lão giả cũng vọt tới, chẳng qua là khi bọn họ vọt tới hoa sen bảo tọa bên cạnh lúc, đều là sắc mặt đại biến, rồi sau đó lại trước tiên lui trở lại. Hừ! Bạch Hạc công tử hừ lạnh một tiếng, quanh thân quang hoa điên cuồng đại thiểm, cuồn cuộn linh lực bảng phái bạo phát, hẳn là kim đan 36 chuyển. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có nhiều cường. Bạch Hạc công tử một tiếng cuồng ngạo gầm lên, quanh thân lóe lên quang hoa điên cuồng bốc cháy lên, biến ảo khó lường, sắc sỡ màu sắc lần lượt thay nhau lóe lên. Nơi này, Bạch Hạc công tử người khoác lưu quang, chân đạp tuyệt trần, cửu trọng lưu thải bao phủ người, như phong lôi mây di chuyển, khí thế bằng bạc, thật là uy vũ. Ngay sau đó, Diệp Nhu cũng không chần chờ, tế ra linh lực, là kim đan 24 chuyển, quanh thân quang hoa lóe lên thời điểm, đồng dạng là người khoác lưu quang, chân đạp tuyệt trần, cửu trọng lưu thải tại quanh thân lưu chuyển, tựa như lôi điện sét đánh, vừa tựa như mưa gió đan sen, cường đại uy thế, giống như đại tự nhiên phong bạo. Vâng! Bạch Hạc công tử một cái bước dài tiến lên, vọt tới hoa sen bảo tọa bên cạnh, quanh thân lóe lên cửu trọng lưu thải tựa như gặp cuồng phong như vậy điên cuồng chập chờn. Hắn sắc mặt đột nhiên kinh biến, rồi sau đó lần nữa lui trở lại. Nàng là như thế, Diệp Nhu cũng không ngoại lệ, hai người tế ra dẫn cho là ngạo đại tự nhiên cửu trọng lưu thải cũng không cách nào đến gần hoa sen bồ đoàn. Hoa sen bồ đoàn ẩn chứa Phật tức thực tại quá mênh mông. Nhưng, chính là này loại hạo nhiên Phật tức, nhượng Bạch Hạc cùng Diệp Nhu hai vị đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thiên tài không cách nào đến gần. Không phải là cường đại Phật Pháp, cản trở bọn họ. Cũng không phải cường đại lực lượng cản trở bọn họ. Không có. Vừa không có Phật Pháp, cũng không có lực lượng. Chỉ là thuần túy Phật tức. Cự ly bồ đoàn càng gần, càng có thể cảm nhận được Phật tức mênh mông, bị Phật tức bao phủ sau đó, vừa không có thương tổn đau, cũng không có sợ hãi, có chẳng qua là kính sợ. Không sai. Chính là kính sợ. Bị Phật tức bao phủ càng sâu, này loại kính sợ liền càng mãnh liệt. Chính là này loại kính sợ nhượng Bạch Hạc, Diệp Nhu bực này cửu trọng lưu thải thiên tài không cách nào đến gần. Bạch Hạc công tử đang muốn lại đi dò xét, hắn sau lưng một vị lão giả bí mật truyền âm nói, công tử, chớ xung động, hoa sen kia bồ đoàn ẩn chứa Phật tức quá mức cường đại, vạn không thể dùng sức mạnh. Kia Xá Lợi Tử làm sao bây giờ? Lão hủ tuy không biết này hoa sen bồ đoàn đến tột cùng là hà tồn tại, bất quá vật này đang tại ngưng diễn, hơn nữa theo ngưng diễn tốc độ trở nên chậm. Trong đó nội ẩn ngầm Phật tức tựa hồ cũng đang từng chút một yếu bớt, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe vậy, Bạch Hạc công tử tế ra thần thức cẩn thận dò xét, xác thực như lão giả nói tới, theo hoa sen bồ đoàn diễn biến tốc độ càng ngày càng chậm, trong đó nội ẩn ngầm Phật tức tựa hồ cũng càng ngày càng yếu. Phát hiện này loại tình huống không chỉ là Bạch Hạc công tử, Diệp Nhu cũng vô cùng nhanh công khai, tựa hồ Trác Phong đã sớm phát hiện này một thảo diệu, cho nên, tại đệ nhất lần dò xét sau đó, liền không có lại tiếp tục. A a, như vậy một khỏa xá lợi tử, chúng ta như vậy nhiều người, nên làm sao chia đây? Diệp Nhu mỉ tiếu bên trong mang theo ấm lãnh, nhãn mâu tại đây bên trong trên người mấy người quét tới quét lui. Phân. Hừ. Bạch Hạc công tử hất một cái áo khoác ngoài, nhanh chân về phía trước, ngạo nghệ quát lên, này khỏa xá lợi tử bản công tử muốn định rồi. Diệp Nhu, ngươi nếu thức thời lời nói, liền thành thành thật thật đứng, đi qua ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu không biết sống chết cùng ta cướp đoạt, ngươi hẳn biết ta Bạch Hạc thủ đoạn. Ai nha? Nhân ra thật là sợ đây. Diệp Nhu kia cặp mắt mâu huyển như bò cạp như vậy nhìn chằm chằm Bạch Hạc, cười nói, Bạch Hạc công tử, tiểu nữ thừa nhận không phải là ngươi đối thủ, bất quá. Coi như ta đáp ứng, chắc đại công tử sợ cũng sẽ không đáp ứng đi. Trác Phong, ngươi muốn với ta cướp sao? Bạch Hạc cười lạnh nhìn về phía Trác Phong, nói, ta hy vọng ngươi đang trả lời này cái vấn đề trước đó, nhìn kỹ một chút ta sau lưng này hai người là ai. Trác Phong nhìn vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm, hắn nhìn Bạch Hạc, rồi sau đó lại nhìn một chút Bạch Hạc sau lưng hai vị kia lão giả, cười nói, đại trạch cùng đại thanh hai vị lão tiền bối đại danh, ta sớm có nghe thấy, tự nhiên biết bọn họ thực lực. Đại trạch, đại thanh, hai người là tứ phương đại vực danh nhân. Xác thực nói là tứ phương đại vực tiếng tăm lừng lây ác nhân. Bọn họ là tà tu, đi là tà ma ngoại đạo chi lưu. Tu luyện cũng là tà ác công pháp, hấp người hồn phách, thực người căn cơ, luyện người kim đan, ăn thịt người chân thân, uống người tiên huyết. Có thể nói vì tu luyện, không chỗ nào bất dụng cực điểm. Tà tu tu vi có lẽ không cao, biết tiên nghệ cũng có lẽ không nhiều, nhưng là nhân hắn thường xuyên lấy người khác, hắn người, hồn phách, chân thân, tiên huyết làm thức ăn, bất kể là thân thể vẫn còn là linh lực cũng đều phi thường cường hãn, nhất là tế luyện pháp bảo, cực kỳ khủng bố. Mà Trác Phong càng thêm biết, đại trạch đại thanh hai nhân thủ bên trong có một kiện lợi hại pháp bảo, tên là huyết vân thiên, mười nhiều năm trước tế ra qua một lần, trong nháy mắt hút ăn hơn ngàn người tiên huyết, tại chỗ làm cho hơn ngàn người biến thành thây khô. Biết liên hảo, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Phải không? Trác Phong nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc bên trong cũng không toát ra bất kỳ lo âu nào, cười nói, Bạch Hạc công tử, ta với ngươi cấp không trọng yếu. Trọng nếu là người khác với ngươi cướp không cướp. Bạch Hạc công tử tự nhiên biết Trác Phong miệng khác người là ai, hắn nhìn về phía Thần Nguyệt, hỏi, ngươi đây, ước chừng phải cùng bản công tử tranh đoạt. Thần Nguyệt không để ý đến, chẳng qua là yên lặng đứng, nhìn đang tại ngừng diễn hoa sen bồ đoàn. Lẽ nào lại như vậy, dám can đảm không nhìn bản công tử. Ồn ào. Bạch Hạc công tử bước ra một bước, quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, người khoác lưu quang, chân đạp tuyệt trần. Cửu trọng lưu thải tại quanh thân chảy xuôi, bên trong phong lôi mây di chuyển, điện thiểm phích lịch, bàng bạc uy thế trong nháy mắt bao phủ đi qua. Chương 287, nhìn náo nhiệt. Cửu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế, tu vi người nhỏ yếu, một khi bị uy thế bực này bao phủ, phảng phất trong nháy mắt lâm vào đại tự nhiên trong gió lốc, nếu thì không cách nào ngăn cản, không chỉ có thể sắc và tinh thần sẽ phải chịu trọng tỏa, liền tinh thần cũng sẽ phải chịu chấn nhiếp. Bạch Hạc công tử tế ra cửu trọng lưu thải, hiển nhiên là muốn dò xét Thần Nguyệt thực lực. Mà Thần Nguyệt cũng không động, chẳng qua là đứng. Thanh lãnh dung nhan bên trên mặt không biểu tình, một tay nhẹ khẽ đặt ở Tiểu Liên bả vai bên trên, cũng không thấy nàng có cái gì động tác. Đột nhiên lúc đó, quanh thân xinh đẹp thân ảnh lóe lên chói mắt ngân sắc quang hoa tựa như hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Ồn ào. Mênh mông cửu trọng lưu thải bộc phát ra, đồng dạng là người khoác lưu quang. Chân đạp tuyệt trần, cửu trọng lưu thải tại quanh thân chậm rãi chảy xuôi, trong đó nội ẩn ngậm càng thêm cường đại phong lôi mây di chuyển, càng thêm cường đại điện thiểm phích lịch. Ầm ầm ầm. Giáp giáp. Đồng dạng là cửu trọng lưu thải, Thần Nguyệt cửu trọng lưu thải hiển nhiên muốn so với Bạch Hạc công tử uy thế cường. Bản công tử đã sớm biết ngươi không như vậy đơn giản. Hắc nha bí cảnh bên trong khói độc vô cùng mãnh liệt, ngay cả là bắt trọng thải thiên tài cũng không dám đơn độc tới. Đối với lần này, Bạch Hạc công tử tâm bên trong rất rõ, hắn làm người mặc dù cuồng ngạo tự phụ, nhưng cũng không phải người ngu, biết Thần Nguyệt chẳng những một người đi vào, hơn nữa còn mang theo hai cái tu vi nhỏ yếu chi nhân, dùng đầu ngón chân muốn, nhớ, nghĩ cũng biết không đơn giản. Hừ, Bạch Hạc công tử cũng không sợ, Hư lạnh một tiếng, thải linh tiếp tục ngừng diễn, ba đạo bắt trọng thải linh trong nháy mắt mà ra. Mọi người đều biết, mỗi một cái cảnh giới cũng có thể tu xuất sắc linh. Nhưng cũng không phải là người người cũng có thể liên tục tu xuất sắc linh. Đồng dạng, có chút cơ cảnh giới có lẽ tu ra một đạo lục trọng thải linh, mà chân thân cảnh giới khả năng tu ra thất trọng thải linh. Giống như Bạch Hạc công tử chính là tại trúc cơ cảnh giới tu ra cửu trọng thải linh, rồi sau đó chân thân, tử phủ, kim đan ba cái cảnh giới tu đều là bát trọng thải linh, đây là một cảnh cửu trọng tam cảnh bát trọng. Đương Bạch Hạc công tử đem hắn ba đạo bát trọng thải linh tế ra sau đó, đại tự nhiên uy thế tựa như càng thêm hung mãnh. Công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Vèo vèo. Khải Phong, Cao Kiệt song song vào tới. Hai người một cái là tam cảnh bắt trọng thải linh thiên tài, khác một cái là tứ cảnh bắt trọng thải linh thiên tài, cũng đều phi thường xuất sắc. Chẳng qua là hai người vừa mới tế ra thải linh, thần nguyệt quanh thân quang hoa lần nữa phát sinh biến hóa, lại là một đạo cửu trọng lưu thải. Hai đạo cửu trọng lưu thải, bên trong lôi vân càng sâu, thiểm điện mạnh hơn, thần nguyệt vốn là cường đại đại tự nhiên uy thế, nhất thời trở nên càng thêm điên cuồng. Khải Phong cùng Cao Kiệt hai sắc mặt người trắng bệnh. Hoa một tiếng miệng mũi phun huyết, lui về phía sau không ngừng, không chỉ. Bọn họ là như thế, Bạch Hạc công tử cũng là sắc mặt đại biến, mặc dù vẫn còn ở cưỡng ép ngăn cản, nhưng là, hán đại tự nhiên uy thế tại thần nguyệt đại tự nhiên uy thế trước mặt hoàn toàn ở vào thế yếu. Cứ việc hắn cũng có một đạo cửu trọng đại viên mãn lưu thải, còn có ba đạo bắt trọng thải linh trợ uy. Không biết làm sao, bắt trọng dù sao cũng là bắt trọng, chỉ có cửu trọng mới ẩn chứa đại tự nhiên uy thế. Thần Nguyệt hai đạo cửu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế, căn bản không phải hắn một cảnh cửu trọng tam cảnh bắt trọng có thể ngăn cản. Nhưng mà, Bạch Hạc công tử cũng chưa chết tâm, lần này hắn trực tiếp vận chuyển kim đan, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, là kim đan 36 chuyển, nếu uy thế không chống nổi, hắn chuẩn bị cưỡng ép động thủ. Thoáng chốc, âm âm một tiếng triệt vang, Thần Nguyệt thể nội linh lực cũng ở đây thoáng qua trong đó buộc phát ra. Vậy mà lại là kim đan 54 chuyển. Cảm nhận được kim đan 54 chuyển linh lực, Bạch Hạc công tử mặt đầy kinh hãi ngạc nhiên, lại cũng không dám dò xét, lắc mình rút lui. Người là ai? Bạch Hạc công tử đè nén trong lòng chấn kinh, giận trừng cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Nguyệt. Hắn biết Thần Nguyệt không đơn giản, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy cường đại, kim đan 54 chuyển không nói, lại còn là song cảnh cửu trọng lưu thải. Chẳng qua là như thế sao? Không chỉ như thế, bởi vì mới vừa rồi Thần Nguyệt chỉ tế ra song cảnh cửu trọng lưu thải, khác hai cảnh thải linh cũng không phải là tế ra, đến tuột cùng là mấy trọng thải linh, cũng không người biết. Càng thêm làm cho Bạch Hạc công tử kiêng kỵ là, Thần Nguyệt trên người có ba đạo linh tức, một đạo kim đan linh tức, một đạo đại tự nhiên linh tức, còn có một đạo huyết mạch linh tức, nói cách khác nàng huyết mạch chi lực còn chưa tế ra, hán, nó, chân chính thực lực rốt cuộc bao nhiêu. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Này một khắc, Bạch Hạc công tử lại cũng không giống mới vừa rồi vậy cuồng ngạo. Diệp Nhu cũng sẽ không giống như mới vừa rồi vậy yêu nhiều. Trác Phong cũng sẽ không phong khinh vân đạm. Ba không một người ngoại lệ, tất cả đều là trở nên cẩn thận, kiêng kỵ, lo lắng, nhìn đang tại ngưng diễn hoa sen bồ đoàn, trong đó nội ẩn ngậm Phật tức càng ngày càng yếu, nhìn dáng dấp không bao lâu liền có thể biến mất, đến lúc đó. Nhớ tới này, Trác Phong bí mật truyền âm nói, nay người thực lực không phải chuyện đùa, chúng ta ba người sợ là ai cũng không phải nàng đối thủ, không bằng liên thủ đem xóa bỏ, rồi sau đó chia đều xá lợi tử, làm sao? Trác Phong đề nghị nhanh chóng lấy được Diệp Nhu đồng ý. Bạch Hạc công tử có chút do dự, hắn không có kịp thời đáp lại, mà là bí mật truyền âm sau lưng hai vị tà tu cao thủ, hỏi, các ngươi hai người có thể có nắm chắc đem nàng xóa bỏ? Đại Trạch cùng Đại Thanh hai vị tà tu chầm tư chốc lát, song song lắc đầu. Đại Trạch nói, này nữ tử thực lực không rõ, chúng ta không cách nào phán đoán. Đại Thanh nói theo, từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta nhất định phải cùng Trác Phong công tử hai người liên thủ, trước đêm này nữ tử diệt trừ lại nói. Bên này bọn họ tại thương nghị. Cách đó không xa. Thần Nguyệt tại thu hồi đại tự nhiên thải linh sau đó, như cũ yên lặng đứng, nàng không để ý đến Bạch Hạc công tử ba người. Thậm chí không có nói một câu dù là một chữ cũng không có nhìn chằm chằm hoa sen trên bồ đoàn xá lợi tử, một đôi thâm thúy ánh mắt mà là nhìn Cổ Thanh Phong. Nàng lần này sở dĩ lời mời Cổ Thanh Phong cùng tới Hắc Nha bí cảnh, mục đích chính là quan kỳ hành, xem xét hắn, nó, nói, thăm dò kỳ biến, bởi vì đánh vào Ngụy Thành thấy Cổ Thanh Phong đầu tiên nhìn lúc, nàng đã cảm thấy cái này người không phải là so với tầm thường. Tiến vào Hắc Nha bí cảnh sau đó, cũng một mực tại yên lặng quan sát. Chẳng qua là càng quan sát, càng hồ đồ, càng đắn đo cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì lai lịch. Trong lúc vung tay nhấc chân hơi lộ ra nói năng tùy tiện, giống như nhà giàu mới nổi, nhưng càng giống như quần là áo lụa. Một lời một hành động càng là lộ ra một loại không nói được không nói rõ quái gì. Là một loại tùy ý. Một loại tùy ý không thể lại tùy ý tùy ý. Thân Nguyệt dám thề chính mình chưa từng thấy qua tùy ý như vậy một cá nhân, liền nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Nhất là đi tới đỉnh tháp sau đó, này loại cảm giác càng sâu, vừa mới tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú trên bồ đoàn xá lợi tử, mà cái này ra hòa đây, chẳng qua là liếc mắt nhìn, sau đó cũng chưa có sau đó, hắn vậy mà ngồi ở bên cạnh một trường ụ đất bên trên, vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống khởi lên ít rượu nhi. Thật là như thế. Hắn cứ như vậy ngồi, hai chân đong đưa, ăn một khỏa yêu quả nhi, uống một hớp ít rượu nhi, nhìn bốn phía vách tường bên trên kinh văn, thỉnh thoảng nhìn một chút bên này náo nhiệt. Không sai. Thân Nguyệt Phi thường khẳng định cái này ra hỏa chính là tại xem náo nhiệt, bởi vì đang cùng Bạch Hạc công tử động thủ thời điểm, nàng cũng một mực đang quan sát Cổ Thanh Phong, phát hiện cái này ra hỏa ngồi ở ụ đất bên trên, giống như xem kịch vui một dạng. Kia loại cảm giác nhượng Thân Nguyệt cực kỳ giận dữ. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình tựa như cái trêu đùa hầu tử. Đáng chết. Nếu không phải tình huống không cho phép, Thần Nguyệt thật vô cùng muốn chạy tới níu lấy cái này ra hỏa cổ áo, nhìn một chút hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh dám đem mình làm một náo nhiệt nhìn. Thần Nguyệt càng nghĩ càng giận, khí nghiến răng nghiến lợi, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, nhưng mà, nhượng nàng không nghĩ tới là, khi nàng trừng đi qua, quá khứ, thời điểm, ngồi ở ụ đất bên trên Cổ Thanh Phong, mặt lộ vẻ tiêu ý. Cố ý nâng ly lên tử, kia dáng vẻ phảng phất lại nói, mới vừa rồi biểu hiện không tệ, cố gắng lên. Nhà giàu mới nổi chết bẩm. Chương 288, công tử ra. Tỷ tỷ, bọn họ mấy cái không biết tại động cái gì sai lệch tâm tư, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu Liên mặc dù tuổi không lớn lắm, đầu óc lại là phi thường dễ sử dụng, phát hiện Bạch Hạc công tử cùng Trác Phong còn có Diệp Nhu vẻ mặt qua lại biến đổi, lập tức nhận ra được có điều gì đó không đúng lắm. Ta biết. Thân Nguyệt nhìn Bạch Hạc đám người liếc mắt, nhàn nhạt nói, bọn họ nên tại mật mưu liên thủ đối phó ta. Nàng có thể cảm ứng được Bạch Hạc đám người đang tại truyền âm mật ngữ. Có lẽ không biết bọn họ mật ngữ nội dung, bất quá ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra. Bên cạnh, Tiểu Liên nghe Bạch Hạc ba người muốn liên thủ đối phó Thân Nguyệt, nhất thời hù dọa cả kinh thất sắc, nội tâm càng là hoảng loạn lên, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không đáng ngại. Thần Nguyệt cũng không toát ra bất luận cái gì sợ hãi, tựa hồ liền kiêng kỵ lo âu cũng không có, nhìn phi thường tự tin. Cung năng so với, Tiểu Liên liền lộ ra vô cùng sợ hãi cũng vô cùng lo lắng, cứ việc Thần Nguyệt nói không đáng ngại, Tiểu Liên cũng biết chính mình này vị tỷ tỷ thực lực rất cường đại, nhưng là, thế sự không có tuyệt đối, dù sao Bạch Hạc ba người đều là đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thiên tài, một người liền vô cùng cường đại. Ba người liên thủ có thể tưởng tượng được nên là bực nào đáng sợ, huống chi Bạch Hạc hôm nay vẫn còn mang đến đại trạch đại thanh hai vị tà tu cao thủ. Làm sao bây giờ? Tiểu Liên nội tâm giống như trên chảo nóng con kiến một dạng, đột nhiên nghĩ tới Cổ Thanh Phong, xoay người nhìn sang, khi nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngồi ở ụ đất bên trên hai chân đong đưa, ăn yêu quả, uống chút rượu thời điểm, Tiểu Liên quả thực không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Bên này mọi người đều tại tranh đoạt Phật gia xá lợi tử. Vì thế lập tức cũng đều nhanh đánh nhau. Mà cái này ra hỏa vậy mà một bộ người không liên quan một dạng ngồi ở chỗ đó uống chút rượu. Trời ơi! Ngươi cái này nhà giàu mới nổi, tâm cũng quá lớn rồi đi. Cũng đều lúc nào, ngươi làm sao còn uống khởi tiểu tới rồi. Tiểu Liên thực tại không cách nào tưởng tượng, một cái gì dạng nhân tài sẽ ở đây loại nguy cấp nhàn nhã uống rượu. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi sao. Cổ Thanh Phong không đáng kể cười một tiếng. Chẳng qua là hắn lời này truyền vào Tiểu Liên trong tai, nhượng Tiểu Liên trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cái gì gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đây chính là Phật gia xá lợi tử A. Loại thời điểm này làm sao có thể nhàn rỗi? Cái này ra hỏa đầu góc có mau bệnh chứ? Không có nhiều suy nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Tiểu Liên truyền âm hô, ngươi có biết hay không mấy tên kia chuẩn bị liên thủ đối phó ta tỷ tỷ, nếu là ta tỷ tỷ có cái không hay xảy ra, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, bọn họ không phải là ngươi tỷ tỷ đối thủ. Cổ Thanh Phong biết Thần Nguyệt từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem những này người coi ra gì, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Thần Nguyệt này nương môn nhi thực lực rất mạnh, thu thập những này người dư sức có hơn. Ta tỷ tỷ cố nhiên lợi hại, có thể dù sao song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất phát sinh ngoại ý muốn làm sao bây giờ, ngươi tốt xấu qua tới canh chừng điểm, đến lúc đó giúp một cái. Thấy Cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, còn ngồi ở chỗ đó uống chút rượu, Tiểu Liên tâm bên trong cái đó khi a. Ngươi cái này ra hỏa có phải hay không đang sợ hãi? Ngươi là gan cũng quá nhỏ đi, bọn họ lại không biết ngươi chính là Xích Viêm công tử, ngươi sợ cái gì? Có ta tỉ tỉ tại nơi này, ngươi yên tâm đi. Nha đầu, ta không phải là nói với ngươi sao, bọn họ không phải là ngươi tỉ tỉ đối thủ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Liên truyền âm thời điểm cũng không lừa gạt trước Thần Nguyệt cũng một mực nghe trước hai người mật ngữ, nghe đến đó, nàng thực tại không nhịn được, mật ngữ hỏi, ngươi như thế nào như vậy tin chắc bọn họ không phải là ta đối thủ. Thần Nguyệt tâm bên trong hiếu kỳ cực kỳ, nàng xác thực không sợ Bạch Hạc đám người liên thủ. Cũng có lòng tin này, nhưng là cái này ra hỏa là như thế nào được, phải, biết. Hơn nữa nói khẳng định như vậy, giống như biết chính mình lá bài tẩy một dạng. Điều này có thể sao? Chính mình dịch dung, hắn căn bản không biết chính mình thân phận. Coi như biết chính mình thân phận, hắn cũng không thể nào biết chính mình chân chính thực lực. Tại sao hắn nói khẳng định như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu chính mình? Đùa gì thế? Căn bản không khả năng. Mặc dù tâm bên trong cho là như vậy, lý trí cũng nói cho chính mình không có khả năng, chẳng qua là, đương Thần Nguyệt chạm đến Cổ Thanh Phong kia song ú ám nhãn mâu lúc, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy cả người không dễ chịu, nhất là bị cái này ra hỏa nhìn chằm chằm, phảng phất cả người trên dưới lại cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Cũng nghĩ không thông. Phát hiện Cổ Thanh Phong kia con mắt lại đang chính mình thân bên trên không chút kiêng kỵ quét tới quét lui, hơn nữa nhãn mâu bên trong vẫn còn treo một loại tiêu ý, Thần Nguyệt thẹn quá hóa giận, khiển trách, ngươi nhìn cái gì vậy? Mới vừa rồi không có nhìn đủ chưa? Mới vừa rồi. Cổ Thanh Phong không hiểu, nói thế nào? Ta xin hỏi ngươi, vừa mới ta cùng Bạch Hạc động thủ thời điểm, ngươi có phải hay không tại xem náo nhiệt? Không sai, là có chuyện như vậy, thế nào? Ngươi, Thần Nguyệt thần sắc âm tình biến đổi, mà đang lúc này, nàng phát hiện Bạch Hạc đám người dừng lại mật ngữ trao đổi, ngay sau đó, nàng lập tức cảm nhận được Bạch Hạc 6 người thần thức toàn bộ phong tỏa chính mình, hiển nhiên, 6 người chuẩn bị vừa động thủ một cái. Thần Nguyệt nhìn 6 người, lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất buông tha liên thủ ý niệm. Bạch Hạc đám người giống như không nghĩ tới chính mình kế hoạch sẽ bị Thần Nguyệt nhìn thấu, bất quá nhìn thấu hay không đã không trọng yếu. Bọn họ cũng không quan tâm, Bạch Hạc cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi sợ rồi. Sợ hãi hẳn là các ngươi. Nga. Chắc Phong không còn nữa phong khinh vân đạm, trở nên lãnh lệ, nói, xem ra tiểu thư đối với chính mình rất có lòng tin a. Tiểu vẫn còn rất tự đại. Diệp Nhu cũng sẽ không yêu nhiều, mà là trở nên âm lạnh lên, một đôi nhãn mâu tựa như con bò cạp như vậy, bình thường, cười lạnh nói, chúng ta liên thủ không tin xóa bỏ không được ngươi. Muốn giết ta? A a. Tựa hồ liền Thần Nguyệt cũng thay đổi, trở nên không còn nữa thanh lãnh, mà là giảo hoạt khởi lên, nói, kia các ngươi được, phải, hỏi trước một chút nhà chúng ta công tử gia có đồng ý hay không? Công tử gia? Nghe lời nói này, muốn động thủ Bạch Hạc 6 người đều là ngẩn ra, rồi sau đó tế ra thần thức đem cả tòa cổ tháp dò xét một lần, cũng không phát hiện có cái khác người. A a, tiểu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người mù sao? Cổ tháp bên trong căn bản không có cái khác người. Xin lỗi, Diệp Nhu tiểu thư, ngươi đúng là người mù, hơn nữa còn mù không nhẹ. Thân Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Nhu, cười nói, nhà chúng ta công tử gia ở nơi này. Nơi này? Bạch Hạc 6 người lần nữa cẩn thận dò xét, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, mà đang lúc này, bọn họ nhìn thấy Thần Nguyệt yên lặng đứng ở một vị bạch y nam tử bên người, ôn nhu nói, công tử gia, tới, ta vì, làm, ngươi rót rượu. Dứt lời, nàng xách bầu rượu, châm một ly rượu, thân thủ đưa tới, cười nói, công tử gia, ngươi không phải là một mực vô cùng thích xem náo nhiệt không? Mới vừa rồi không thấy đủ chứ? Chờ lát nữa nhất định phải mở to hai mắt, nhìn kỹ một chút. Hiển nhiên, Thân Nguyệt đối với mới vừa rồi Cổ Thanh Phong coi nàng là náo nhiệt nhìn sự tình canh cánh với ngực, cố ý mượn cơ hội này đem Cổ Thanh Phong đẩy ra. Nay một màn thật đúng là ra Cổ Thanh Phong dự liệu. Hắn nhận lấy Thần Nguyệt đưa tới ly rượu, lắc đầu một cái, cảm thấy yên lặng bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà Thần Nguyệt cũng đang cười, cười rất đắc ý, liền thanh âm đều tràn đầy tiêu ý, nhìn Cổ Thanh Phong, không có hảo ý cười nói, công tử gia, một mực quên mất nói cho ngươi đây, thật ra thì, ta cũng thích xem náo nhiệt. Chương 289, Khích Tướng. Từ đi tới cổ tháp đỉnh tháp, Bạch Hạc đám người sự chú ý vẫn luôn ở đó khỏa Phật gia Xá Lợi Tử cùng Thần Nguyệt thân bên trên, thẳng đến nhìn thấy Thần Nguyệt đi tới một vị nam tử bên người, hơn nữa tự mình làm hắn, nó, rót rượu, Bạch Hạc đám người lúc này mới phát hiện ngồi ở điện đường trong góc cụ đất bên trên Bạch Tỷ Lý nam tử. Bất kể là Bạch Hạc vẫn còn là Trác Phong cùng với Diệp Đu, ba người cũng đều nhớ rõ, này Bạch Tỷ Lý nam tử là theo chân Thần Nguyệt cùng đi. Lúc ấy bọn họ nhìn này nam tử thân bên trên chỉ bất quá lộ ra tử phủ cảnh giới linh tức, cho nên ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là Thần Nguyệt mang đến tiểu đệ. Ai cũng chưa từng sẽ nghĩ tới Thần Nguyệt vậy mà kêu hắn công tử gia. Công tử gia cái này xưng hô, bình thường là hạ người có thể là thị nữ đối với quý công tử tôn xưng. Chẳng lẽ nói cái này hai cảnh đại tự nhiên cửu trọng lưu thải cộng thêm huyết mạch hơi thở thần bí nữ tử chẳng qua là này Bạch Dĩ Dĩ bên người nam tử thị nữ? Điều này có thể sao? Bạch Hạc Sáu không người nào không sợ hãi nghi, gắt gao nhìn chằm chằm, tỉ mỉ quan sát. Đây là một cái mặc bạch sắc áo vải trẻ tuổi nam tử, tóc dài tùy ý tán lạc, hai chân đong đưa, ăn yêu quả, uống chút rượu. Hắn sẽ là thần bí nữ tử công tử gia. Thân bên trên vừa không có bất kỳ bội đồ trang sức, cũng không có bất luận cái gì pháp bảo. Muốn khí chất không khí chất, muốn linh tức cũng không có linh tức, chẳng qua là tử phủ hơi thở. Thật chẳng qua là tử phủ hơi thở, Bạch Hạc Sáu trước người sau dò xét mấy lần, phi thường khẳng định trước mắt trên người người này chẳng qua là lộ ra vô cùng thuần túy tử phủ hơi thở. Phổ thông. Thấy thế nào như thế nào phổ thông. Nếu như nhất định phải nói trước mắt này người có cái gì bất đồng lời nói, vậy cũng chỉ có sạch sẽ, trừ này bên ngoài, lại không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Bởi vì này một màn quá mức quỷ dị, cũng quá qua siêu việt lạ thường, Bạch Hạc Sáu người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi như thế nào kêu hắn công tử ra a? Ngươi, muốn làm cái gì a? Tiểu Liên chớp mắt to, căn bản không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn. Ừ. Cái này ra hỏa thực tại quá mức đáng ghét, ta muốn giáo huấn một chút hắn. Giáo huấn. Nhưng là Tiểu Liên nhìn cách đó không xa khí thế hung hăng Bạch Hạc đám người, lại nhìn nhàn nhã uống rượu Cổ Thanh Phong, lo lắng nói, nhà giàu mới nổi nhìn ngây ngốc, không là người xấu. Nếu để cho Bạch Hạc bọn họ biết nhà giàu mới nổi chính là Xích Viêm công tử lời nói, hắn sẽ chết vô cùng thảm. Ngây ngốc. Trời ơi. Nghe này ba cái chữ, Thần Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nàng thực tại không cách nào đem ngây ngốc ba cái chữ cùng Cổ Thanh Phong liên hệ với nhau, cũng thực tại không cách nào lý giải chính mình vị muội muội này rốt cuộc là làm thế nào thấy được cái này ra hỏa ngây ngốc. Ngươi cái nha đầu ngốc, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực, chỉ là muốn giao hấn một chút hắn mà thôi, hắn không phải là thích xem ta náo nhiệt không? Ta cũng phải xem hắn náo nhiệt. Nhưng là, vạn nhất Bạch Hạc bọn họ động thủ lời nói, nha đầu ngốc, cái này ra hỏa không có ngươi muốn như vậy đơn giản, càng không thể nào ngây ngốc, huống chi, coi như hắn thật gở, còn có ta ở đây, nếu ta thật nhìn lầm, cũng sẽ không nhượng hắn bị thương. Vốn là Thần Nguyệt lần này chỉ là muốn dò xét một chút Cổ Thanh Phong. Chẳng qua là, tự đánh tới đến Hắc Nha bí cảnh sau đó, cái này ra hỏa ngôn hành cử chỉ nhượng nàng vô cùng không ưa. Quá nhàn nhã, quá tùy ý, cũng quá nghiền ngẫm. Nhàn nhã thật giống như nơi này không phải là làm người ta khủng bố Hắc Nha bí cảnh, mà là siêu phàm ưu mỹ tiên cảnh một dạng, một đường đi tới cái này ra hỏa vẫn luôn thưởng thức bí cảnh phong cảnh. Tuy ý vĩnh viễn cũng đều là một bộ không đáng kể dáng vẻ, thật giống như cái gì cũng không để ý, thật giống như tại hắn trong mắt, này hết thể đều giống như náo nhiệt một dạng, liền Phật gia Xá Lợi Tử hắn cũng chỉ là chỉ liếc mắt nhìn, liền không có nói tiếp. Hắn có cái gì khả năng? Hắn dựa vào cái gì? Đương nhiên, khó chịu thì khó chịu, không ưa cũng chỉ là không ưa. Lấy Thần Nguyệt tính tình, cho dù lại không ưa, nàng cũng sẽ không nói cái gì, chân chính nhượng nàng không cách nào nhịn được là, cái này ra hỏa mới vừa rồi đem mình làm náo nhiệt nhìn, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người đương náo nhiệt nhìn. Nhưng mà, càng thêm làm cho Thần Nguyệt hận hàm răng ngứa ngáy là, dù là đến lúc này, cái này ra hỏa vậy mà như cũ nhàn nhã tự tại ngồi ở ụ đất bên trên, ngoại trừ vừa mới bắt đầu toát ra vẻ bất đắc dĩ chi sắc, sau đó lại bắt đầu uống khởi lên ít rượu nhi. Điều này không khỏi làm Thần Nguyệt sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy chính mình hiện tại làm việc, cái này ra hỏa thật giống như căn bản liền không để vào mắt, dù là một chút xíu cũng không có. Đáng chết! Hỗn đản! Bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, đảm dám như vậy cuồng vọng. Thần Nguyệt cố nén lửa giận trong lòng, nhìn Bạch Hạc đám người, cười nói, như thế nào? Một nghe chúng ta ra công tử ra tại nơi này, các ngươi là không phải sợ nha. Nói cho các ngươi, thức thời lời nói tranh thủ thời gian cho chúng ta ra công tử ra dập đầu nói xin lỗi. Vừa nói chuyện, Thần Nguyệt một mực lưu ý cổ Thanh Phong biến hóa. Nhượng nàng thất vọng là, cái này ra hỏa căn bản không có gì thay đổi, liền chân mày cũng đều không nháy mắt một cái, chẳng qua là như không có chuyện gì xảy ra ăn yêu quả nhi. Đáng chết! Thần Nguyệt tức giận mắng một tiếng, lại hô, hơn nữa, không sợ nói cho các ngươi, kia khỏa xá lợi tử, nhà chúng ta công tử ra muốn, ai dám ra tay cướp đoạt, nhà chúng ta công tử ra liền giết ai, không không cần biết ngươi là cái gì Thái Huyền công tử, vẫn còn là cái gì Hỏa Vân phân đà, vẫn còn là cái gì đệ nhất môn phái, nhà chúng ta công tử ra cũng sẽ không coi ra gì. Bên cạnh, Tiểu Liên nghe rất là lung túng, bí mật truyền âm nói, tỷ tỷ, ngươi nói cũng quá khoa trương đi, ngươi cố ý như vậy nói, rõ ràng chính là buộc Bạch Hạc bọn họ động thủ a. Không sai. Thần Nguyệt mục đích đúng là muốn kích thích Bạch Hạc đám người động thủ, đồng thời hắn cũng muốn thông qua này loại thủ đoạn, quan sát cái này ra hỏa rốt cuộc là thật không sợ, vẫn còn là cố làm chấn định. Chẳng qua là nàng ở bên này thử thăm dò, ngược lại là cầm Bạch Hạc đám người thật đánh lừa. Sáu người đứng ở nơi đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái thực lực không rõ Thần Nguyệt đã làm cho bọn họ không có nắm chắc, nếu là lại tăng thêm một cái công tử ra, cái này làm cho Bạch Hạc đám người không thể không kiêng kỵ, cứ việc bọn họ cũng đều nhìn ra kia Bạch Di Nam tử thân bên trên chỉ lộ ra tử phủ hơi thở, nhưng là Thần Nguyệt một ngụm một cái công tử ra, hơn nữa Bạch Di Nam tử khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó nhàn rỗi vô cùng uống chút rượu, quả thực nhượng sáu người có chút đắn đo không chắc. Một cái chỉ có tử phủ hơi thở người, chỉ bằng hắn cũng vọng tưởng giết ta. Bạch Hạc cùng không tin, gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, rồi sau đó hướng về phía Trác Phong đám người nói, nàng chẳng qua là đang kéo dài thời gian, các ngươi không nên bị nàng lừa, mọi người cùng nhau động thủ. Trác Phong có chút do dự. Diệp Nhu cũng là như vậy. Ngay cả Đại Trạch, Đại Thanh cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là cẩn thận chi nhân, càng cẩn thận lại càng kiên kỵ. Ta nói qua nàng đang kéo dài thời gian, các ngươi vẫn còn do dự cái gì, mọi người cùng nhau động thủ. Thấy Trác Phong, Diệp Nhu do dự bất quyết, Bạch Hạc nhất thời giận dữ, Trác Phong hai người không động thủ, chính hắn cũng không dám đi qua. Thấy tình huống như vậy, Thần Nguyệt tâm bên trong không biết nói gì, nàng nói bậy một trận, vốn là muốn cho Bạch Hạc sáu người động thủ, chưa từng nghĩ vậy mà cầm những này người cho hù dọa trụ, trầm ngâm trong nháy mắt, nàng quyết định lại nói khoa trương một chút, tốt nhất khoa trương đến bỏ đi những này người nghi ngờ. Thật là chuyện cười. Ta kéo dài thời gian. A a. Thần Nguyệt lại nói, nói cho các ngươi, nhà chúng ta công tử ra giết các ngươi giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, trong nháy mắt liền có thể để cho các ngươi tan thành mây khói, cho nên tốt nhất cũng đều đàng hoàng một chút, nếu không cầm các ngươi hết thể giết sạch. Chương 290, không cách nào chấn động. Sau khi nói xong, Thần Nguyệt vẫn còn cố ý cho cổ Thanh Phong châm một ly rượu, ý vị thâm trường hỏi, công tử ra, ta nói đúng sao? Không sai. Cổ Thanh Phong nhận lấy ly rượu, kịch ngắn một ngụm, cười gật đầu nói, không sai, thức thời lời nói cũng đều đàng hoàng một chút, ra giết các ngươi vẫn còn thật giống bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Có lẽ là không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ theo tự mình nói đi xuống, Thần Nguyệt không khỏi hơi ngẩn ra, nàng nguyên tưởng rằng tự mình nói càng khen trương, cái này ra hỏa lại càng biết sợ, coi như không sợ, ít nhất cũng hẳn kiêng kỵ mới được. Nhưng là cũng không có. Không có sợ hãi, không có kiên kỵ, cái gì cũng không có, như cũ như vậy tùy ý lạnh nhạt. Không những như thế, hắn lại còn dám như không có chuyện gì xảy ra theo tự mình nói đi xuống, phần kia ung dung, phần kia bình tĩnh, giống như. Cái này ra hỏa thật có thể giống như bóp chết con kiến một dạng bóp chết Bạch Hạc đám người một dạng. Khả năng sao? Thân Nguyệt cùng không tin, nội tâm thầm nói, cái này ra hỏa vẫn còn thật dám thuận theo a. Cô mãi mãi ngược lại muốn nhìn một chút người chờ lát nữa như thế nào thu chàng. Thuận theo sao? Xác thực như thế. Cổ Thanh Phong tự nhiên biết Thần Nguyệt đang chơi cái trò gì, hắn cũng lười vạch trần. Quan trọng hơn là, hắn xác thực nghĩ muốn kia khỏa xá lợi tử. Nếu Thần Nguyệt cầm nên nói đều đã nói, hắn dứt khoát cũng liền theo nói một chút. Nhìn hoa sen bồ đoàn dần dần trở nên ổn định khởi lên, Phật tức cũng đang từng chút một yếu bớt. Cổ Thanh Phong run lên tay háo, đem một chút yêu quả nhi vỡ vụn run tại mặt đất bên trên, rồi sau đó theo túi chữ vật bên trong móc ra một khối sạch sẽ lam bố, xoa xoa tay. Thiện tay trong lại đem bầu rượu cùng ly rượu thu, này mới chậm rãi đứng lên. Vươn người một cái, tùy ý ánh mắt tại Bạch Hạc, Chắc Phong, Diệp Nhu trên người vạch qua, nhìn liếc mắt hoa sen trên bồ đoàn xá lợi tử, ung dung nói, tất cả giải tán đi, đồ chơi này không phải là các ngươi nghĩ muốn xá lợi tử. Nó cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, thậm chí có thể nói phi thường nguy hiểm, lấy các ngươi thực lực tạm thời vẫn là không muốn chạm đến hảo. Vừa nói, Cổ Thanh Phong lại nhìn một chút Thần Nguyệt, nói, các ngươi hai cũng giống vậy, thừa dịp hiện tại cái này cơ hội nên đi đi nhanh lên, nếu không chờ lát nữa muốn đi cũng không đi được, đến lúc đó ngươi kia chút bản lãnh không cần phải nói bảo hộ muội muội của ngươi, liền tự vệ cũng là cái vấn đề. Cổ Thanh Phong lời nói, không chỉ có nhượng Thần Nguyệt cảm thấy không giải thích được, thậm chí nhượng nàng hoài nghi có nghe lầm hay không. Cái gì gọi là các ngươi thực lực tạm thời không muốn chạm đến, nếu không sẽ có nguy hiểm. Hắn là ý gì? Là tại cố làm ra vẻ huyền bí hù dọa Bạch Hạc những này người. Cái gì lại kêu thừa dịp hiện tại đi nhanh lên? Nếu không chờ lát nữa muốn đi cũng không đi được. Chính mình bản lĩnh không cách nào bảo hộ muội muội, liền tự vệ cũng là cái vấn đề. Cái này ra hỏa hù dọa Bạch Hạc những này người thì thôi, lại còn hù dọa khởi cô mãi mãi tới rồi. Đáng chết. Cái này ra hỏa nhập vai diễn nhập cũng quá nhanh chứ. Hắn vẫn còn thật đem mình làm sát nhân như giết con kiến cao thủ công tử ra A. Tại cô mãi mãi trước mặt sắp xếp khởi phổ giả mạo khởi cao thủ tới rồi. Muốn chết sao? Ngay tại Thần Nguyệt nội tâm không phục lắm thời điểm, cách đó không xa Bạch Hạc cũng chịu không nổi nữa, một tiếng gầm lên. Chấn động đỉnh tháp khẽ run. Cố làm ra vẻ huyền bí, bản công tử nhìn ngươi có bản lãnh gì. Bạch Hạc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Thanh Phong đối diện, quanh thân quang hoa lóe lên, 36 chuyển kim đan chi lực tựa như giang đảo bản cồn cồn bộc phát ra, chỉ thấy hắn khua cánh tay thời điểm, một tay nắm quyền, đánh thẳng mà đi. Phách! Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, không có quang hoa lưu chuyển, cũng không có linh lực hiện lên, cứ như vậy hời hợt chặn lại Bạch Hạc một quyền. Nay một màn làm cho tại đây tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng đều nhìn ra, Bạch Hạc này một quyền ước chừng ẩn chứa 36 chuyển kim đan chi lực, mà kêu Bạch Đi Hiển Nam tử vậy mà bằng vào chân thân lực đạo cứ như vậy nhẹ nhõm cả lại. Ồn ào! Bạch Hạc công tử quanh thân quang hoa nở rộ, người khoác lưu quang, chân đạp tuyệt trần, cửu trọng lưu thải điền cuồng lóe lên, phong lôi mây di chuyển, thiểm điện xét đánh. Cường đại đại tự nhiên uy thế trong nháy mắt đem Cổ Thanh Phong bao phủ. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là, kia Bạch Di Hiển Nam tử như cũ yên lặng đứng lặng nơi này, bị đại tự nhiên cửu trọng lưu thải uy thế bao phủ, hắn không những không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngay cả tay háo cũng không từng động một cái, cho dù là sợi tóc cũng không có bay lên qua, một căn cũng không có. Ngươi làm sao có thể? Bạch Hạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tựa như không dám tin tưởng. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Hạc công tử nhất thời rên lên một tiếng, bị chấn động bay ngang ra ngoài, nện ở vách tường bên trên, hoa một tiếng, miệng phun tiên huyết. Nhìn này một màn, Chắc Phong, Diệp Nhu cùng với Đại Trạch Đại Thanh hai vị tà tu cao thủ không không cả kinh thất sắc, còn bên cạnh Thần Nguyệt cũng là trợn to cả mắt, mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh cùng hoảng sợ. Bạch Hạc 36 chuyển kim đan chi lực không làm gì được hắn. Hiện tại cộng thêm đại tự nhiên cửu trọng lưu thải vì thế vậy mà cũng hám không nhúc nhích được hắn một chút. Càng thêm khủng bố là, hắn căn bản không có tế ra bất luận cái gì linh lực ngăn cản. chẳng qua là chân thân lực đạo. Chỉ như vậy mà thôi. Thần Nguyệt nội tâm tim đập bịch bịch, không dám tin tưởng đây là thật. Nàng có được hai đạo cửu trọng lưu thải, đối với đại tự nhiên cửu trọng lưu thải lý giải muốn so với cái khác người phải nhiều nhiều. Nàng rất rõ cửu trọng lưu thải bực nào cường đại, chính là bởi vì biết, cho nên ở phía trước Bạch Hạc tế ra đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thời điểm, nàng cũng không khỏi không đồng dạng tế ra chính mình cửu trọng lưu thải tiến hành ngăn cản. Nếu không phải ngăn cản, chính mình chân thân căn bản không cách nào chịu được. Dù là nàng có được lưu thải chân thân cũng không được. Nhưng là cổ thanh phong chân thân căn bản không phải lưu thải chân thân, chớ nói cửu trọng lưu thải, liền nhất trọng phổ thải chân thân đều không phải là, chẳng qua là vô cùng phổ thông chân thân, làm sao có thể không chịu cửu trọng lưu thải ảnh hưởng. Nếu như chẳng qua là như thế lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng thần nguyệt chấn kinh ngừng thở. Nhượng nàng nhìn thấy cổ thanh phong cứ như vậy hất tay một cái, Bạch Hạc tại chỗ bay ngang ra ngoài thời điểm, cả người cũng đều triệt để lang loạn. Thần Nguyệt biết cái này ra hỏa là Vân Hà phái cổ thanh phong, cũng nghe qua hắn không ít chuyện tích, biết theo như đồn đại hắn chân thân cường hãn, linh lực quỷ dị. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này ra hỏa chân thân vậy mà khủng bố đến kinh thế hãi tục mức độ. Mới vừa rồi Bạch Hạc cửu trọng lưu thải hộ thân, cộng thêm kim đan 36 chuyển, có thể nói là hỏa lực mở hết. Thần Nguyệt tế ra chính mình bốn đạo cửu trọng lưu thải cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể trong nháy mắt đánh tan Bạch Hạc công tử, mà cái này ra hỏa cứ như vậy vung tay lên, Bạch Hạc tại chỗ tung tóe. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thần Nguyệt căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Dù là giờ phút này chính mắt thấy, cũng cảm thấy siêu việt lạ thường. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Đối diện, Đại Trạch Đại Thanh hai vị tà tu, Khải Phong, Cao Kiệt hai vị bắt trọng thải linh thiên tài, Chất Phong, Diệp Nhu từng cái đều là sắc mặt khó coi ngẩn người tại đó, kinh hoàng trước, hoảng sợ trước, hiển nhiên, bọn họ đều bị sợ choáng váng. Bạch Hạc càng là chật vật không chịu nổi, che lồng ngực, khoe miệng chảy trước huyết, mặt xám như cho tàn, trợn mắt nhìn cặp mắt, kinh hai nói, ngươi rốt cuộc. Đến tột cùng là ai? Chương 291, nghiền ép. Ta là ai, các ngươi không cần biết. Cổ Thanh Phong hơi hơi mắt lim dim, nhìn hoa sen bồ đoàn, nói, các ngươi chỉ cần biết nơi này rất nguy hiểm chính là, nhìn các ngươi từng cái tuổi còn trẻ, tu hành cũng không dễ, không cần thiết cầm sinh mệnh chung kết tới đây, hôm nay cái ra tâm tình không tệ, dư thừa lời nói lặp lại lần nữa, không muốn chết mau rời đi. Nơi này xác thực rất nguy hiểm. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được. Mặc dù hắn cũng không biết hoa sen bồ đoàn cùng kia khỏa kim sắc cục đá đến tuột cùng là cái gì đồ chơi, bất quá theo hạo nhiên Phật tức đến xem, nhất định là Phật gia chính tông đồ vật, hơn nữa cùng này tọa cổ tháp nhất mạch liên kết, xác thực nói với cái khác bảy chỗ cổ tháp cũng đều lẫn nhau giận dát. Tám tọa cổ tháp là một loại bát quái chưa hết ấn. Đồ chơi này đang tại giải phong. Lại, phong ấn đang tại giãn ra. Cũng không phải là tự nhiên phát sinh, mà là có một cổ cực kỳ cường đại lực lượng đang tại cưỡng ép phá phong ấn. Cổ lực lượng kia không giống bình thường, ít nhất cổ Thanh Phong dám khẳng định, không phải là thuộc về này phương thế giới lực lượng. Giống như một loại ma lực lượng. Về phần là cái gì ma, tạm thời vẫn còn không cách nào được biết. Đỉnh tháp đại điện bên trong. Tựa hồ cũng không có người nghe cổ Thanh Phong khuyên nhủ, Bạch Hạc, Chất Phong, Diệp Nhu đám người mặc dù nội tâm đối với cổ Thanh Phong là thực lực cực kỳ kiên kỵ. Bất quá bọn họ cũng không ly khai, bởi vì vừa lúc đó luyện hóa bồ đoàn đã không còn nữa ngưng diễn, lúc trước hạo nhiên mãnh liệt Phật tức cũng biến mất vô ảnh vô tung. Kia khỏa bị bọn họ tưởng lầm là xá lợi tử kim sắc cục đá cũng sẽ không nở rộ quang hoa. Đây là một cái thời cơ tốt. Chắc Phong cùng Diệp Nhu hai mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không dám động, mới vừa rồi cổ Thanh Phong vung tay trong đánh tan Bạch Hạc, đến nay vẫn còn nhượng bọn họ hoảng sợ không thôi. Cứ việc Chắc Phong tự nhận là chính mình thực lực so với Bạch Hạc cường một chút, nhưng cũng chỉ là cường một chút mà thôi. Đối mặt nơi này thần bí quỷ dị Bạch Y Liễu nam tử, hắn lại sao dám ra tay? Đừng nói là hắn. Ngay cả là có được bốn cảnh cửu trọng lưu thải chân chính đại viên mãn thải linh thiên tài, cộng thêm huyết mạch lực lượng, nàng cũng không dám đường đột xuất thủ. Lúc này, cổ Thanh Phong đột nhiên hướng luyện hóa bồ đoàn đi tới bên cạnh thời điểm, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Đương hắn đưa tay chạm đến muốn nhặt lên sắc cục đá thời điểm, giống như bị điện giật một dạng, lại trong nháy mắt thu tay lại. A, cổ Thanh Phong khép cười một tiếng, nội tâm thầm nói, Phật gia đồ chơi rốt cuộc là Phật gia đồ chơi, không hổ là tà ma khắc tinh. Lão tử mặc dù nhập qua mấy lần ma, bất quá đã sớm dùng cửu u chi hỏa chui luyện qua vô số lần, lại là tu Phật gia đại tự tại, lại còn có thể bị Phật tức ảnh hưởng. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa đưa tay, vừa mới vừa chạm vào đặt tới, lần nữa bị bắn, gầy, trở lại. Nga! Khẽ ồ lên một tiếng, cổ Thanh Phong chân mày nhăn sâu hơn. Hắn mặc dù không nhìn ra kim sắc cục đá đến tột cùng là cái gì đồ chơi, bất quá có thể phi thường khẳng định, tuyệt không phải Phật gia cao tăng xá lợi tử, hắn gặp qua xá lợi tử, muốn so với đồ chơi này phức tạp nhiều. Về phần kim sắc cục đá là cái gì, cổ Thanh Phong cũng không rõ lắm. Lần nữa đưa tay, đồng dạng, vừa mới vừa chạm vào đặt tới, lần nữa bị bắn, gầy, trở lại. Lần này, cổ Thanh Phong bắt được một vệ thần thức. Hơn nữa còn là một đạo ẩn chứa cường đại Phật tức thần thức. Nếu là thần thức, như vậy nhất định có người, ẩn chứa cường đại Phật tức thần thức, như vậy tất nhiên là Phật gia chi nhân. Trong lúc bất chợt, đỉnh tháp đại điện bốn phía vách tường bên trên kinh văn điên cuồng lóe lên, cùng lúc đó, hoa sen bồ đoàn lần nữa nở rộ, vậy mà hình thành một đạo tựa như hắc động như vậy kim sắc vòng xoáy. Vèo! Kim sắc cục đá bay lên trời, cần phải biến mất tại kim sắc trong nước xoáy mặt. Muốn chạy. Cổ Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên trong năm ngón tay mở ra, bắt lại kim sắc cục đá, đem mạnh mẽ lôi trở lại. Đột nhiên, một đạo kim sắc giấu tay từ bên trong ngưng diễn mà ra, giấu tay biến ảo vô cùng, tựa như lớn như tới giấu tay như vậy ẩn chứa cường đại Phật Pháp chi lực. Cổ Thanh Phong một trường đẩy đi, nhưng là không có chấn động đạo này Phật ra giấu tay, không những như thế, ngược lại bị chấn động lui về phía sau ba bước. Đại điện bên trong, bất kể là Bạch Hạc, Trác Phong đám người, vẫn còn là Thần Nguyệt cũng không biết rốt cuộc đã phát sinh cái gì sự tình. Bất quá bọn họ đều tại trước tiên tế ra chính mình cựu trọng lưu thải đại tự nhiên lý thế, muốn thế chờ phân phó, một khi có cơ hội, liền sẽ xuất thủ, đồng thời, một khi phát hiện có nguy hiểm, cũng sẽ ở trước tiên thoát đi. Phật gia giấu tay đẩy cổ Thanh Phong lui về phía sau không ngừng. Bước thứ tư. Đệ ngũ bước. Đệ lục bước. Cổ Thanh Phong nhìn cùng không nóng nảy, mặt bên trên cũng không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại treo chút ít bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ta nhìn ngươi đã là dầu cạn đèn tắt, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại là lên mũi lên mặt đúng không? Đạo này Phật gia thần thức rất cường đại, thi triển Phật Pháp cũng rất là huyền diệu. Không biết làm sao, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài. Đương cổ Thanh Phong đệ nhất lần bắt được Phật gia thần thức thời điểm, liền đã cảm ứng được tới kia đạo thần thức cường đại chỉ là một loại giả tưởng, cường đại phía sau là suy yếu, hơn nữa còn là kia loại dầu cạn đèn tắt, sắp khô kiệt suy yếu. Thần thức là Phật tức cũng không ngoại lệ. Dù là liền đạo này Phật gia giấu tay cũng là như vậy. Ta cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong một bên lui về phía sau trước, một bên nhẹ giọng nói, huống chi, coi như ta không nhúng tay vào, phong ấn cũng sẽ tự mình thở ra, ngươi chân chính nên lo lắng là phong ấn bên dưới vật kia, mà không phải ta. Tựa hồ kia một đạo Phật ra giấu tay cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục đẩy hắn lui về phía sau. Đệ thất bước. Đệ bát bước. Nếu ngươi u mê không hiểu, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đương Phật ra giấu tay đẩy cổ Thanh Phong lui về phía sau đến đệ cửu bước thời điểm, cổ Thanh Phong đột nhiên dừng bước, quanh thân nhất thời lóe lên đục ngầu quang hoa huyền như hỏa diễm, lóe lên thời điểm, bao phủ toàn bộ đại điện, tùy ý đốt cháy. Đây không phải là quang hoa, mà là linh lực. Vô cùng vô tận linh lực, cuồn cuộn không ngừng linh lực, như núi lửa bạo phát như vậy linh lực, cũng như biển gầm đánh tới lúc linh lực, cuồn bạo thêm hung tàn, mênh mông thêm dâng trào. Như thế linh lực bên trong càng là hàm chứa từng đạo lôi điện sét đánh, đếm đến bất tận, đùng đùng, phát ra từng trận chấn nhiếp linh hồn âm thanh. Đương đục ngầu quang hoa lóe lên, đương cuồng bạo linh lực bạo phát, đương các loại thiểm điện sét đánh thời điểm, Bạch Hạc sáu người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng một trầm. Sáu người tế gia đại tự nhiên thải linh tại này một khỏa trong nháy mắt bị nghiền ép giải tán. Hoa! Sáu người thất khiếu ra máu, tê liệt tại đất. Bất chấp tâm bên trong sợ hãi, lần nữa tế ra đại tự nhiên thải linh, đáng tiếc, không hữu dụng, vừa mới nhất tế xuất trong nháy mắt liền bị nghiền ép, đại tự nhiên thải linh là, kim đan linh lực càng là. Sáu người tê liệt tại mặt đất bên trên, cả người là huyết, điên cuồng tế ra đại tự nhiên thải linh cùng kim đan linh lực, định thủ hộ chính mình chân thân. Không biết làm sao, căn bản không đi. Bất kể bọn họ tế ra đại tự nhiên thải linh bao nhiêu huyền diệu, cũng không để ý bọn họ kim đan linh lực bao nhiêu cường đại, tế ra sau đó trước tiên liền bị nghiền ép giải tán. Cách đó không xa. Thần Nguyệt tình huống cũng không tốt lắm, xác thực nói vô cùng tệ hại, cứ việc nàng còn đứng, nhưng cũng chỉ là đứng. Chương 292, Phượng Hoàng Hậu Duệ. Nơi này, Thần Nguyệt đứng ở đỉnh tháp trong một cái góc, đem Tiểu Liên gắt gao hộ ở sau lưng, nàng quanh thân bốn đạo cửu trọng lưu thải lần lượt thay nhau lóe lên, đại tự nhiên uy thế cũng là nhất trọng so với nhất trọng cao, quần quận linh lực buộc phát ra, không còn là kim đan 54 chuyển, mà là 9981 chuyển. Thần Nguyệt là khủng bố. Bốn cảnh đại viên mãn cửu trọng lưu thải. Kim đan đại viên mãn 81 chuyển. Rói mắt toàn bộ tứ phương đại vực, như vậy thực lực, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Nhưng, dù vậy, Thần Nguyệt như cũng bị áp chế ở trong góc, không dám động, bởi vì nàng bốn cảnh cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế vừa mới tế ra liền bị nghiền ép giải tán, kim đan 81 chuyển linh lực cũng là như vậy. Dù là nàng đem bốn cảnh cửu trọng lưu chuyển hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hình thành chân chính ý nghĩa đại tự nhiên lưu thải thủ hộ, như cũ gánh không được. Cương đại đại tự nhiên uy thế tại đầy trời đục ngầu trong quang hoa, tựa như trong gió rét cây đến như vậy, cũng như dưới ánh mặt trời bọn, phảng phất tùy thời đều có thể tan mất. Nàng thân sắc kinh hãi, hai con mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, không dám nghĩ, cũng không tưởng tượng ra, một cái chỉ có tử phủ tu vi người. Vì sao linh lực sẽ, biết, như thế khủng bố? Là, tử phủ. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến này loại linh lực hàm chứa tử phủ hơi thở, liền kim đan cũng không có ngưng kết, vô cùng thuần túy tử phủ linh lực. Bình thường mà nói, này loại linh lực là không có uy lực gì có thể nói, bởi vì kim đan người tu hành căn bản, thậm chí còn chỗ tinh hoa. Liền kim đan đều không phải là linh lực như thế nào như thế mênh ngông. Đây là thật mênh ngông. Mênh ngông vô cùng vô tận. Càng thêm làm cho, lệnh, Thần Nguyệt không nghĩ ra là, một cá nhân linh lực càng đục ngầu, càng không có ngưng tụ lực, cũng không có bạo phát lực, mềm mại như bờ biển. Mà cái này người đâu? Linh lực phải nhiều đục ngầu có nhiều đục ngầu giống như vũng bùn một dạng, chính là như vậy đục ngầu linh lực, lại có thể so với núi lửa dung nham một dạng cùng bạo, vậy thật như dung nham như vậy, bình thường. Linh lực tại quần quận sôi trào. Đây là cái gì linh lực? Thần Nguyệt chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Càng thêm khủng bố là, sôi trào đục ngầu linh lực bên trong lại còn hàm chứa đếm đến bất tận thiểm điện xét đánh, vô cùng nhỏ bé thiểm điện, nhỏ bé giống như vô số tia lửa mở dạng, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều là. Thần Nguyệt không biết một cá nhân linh lực bên trong tại sao lại ẩn chứa tia lửa thiểm điện. Nàng cũng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói qua. Đây là cái gì tia lửa thiểm điện, nàng không biết, chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố kia loại sét đánh ba lạp giòn tiếng vang, không chỉ có đem nàng đại tự nhiên uy thế chấn động vặn vẹo mơ hồ, cũng chấn động linh hồn nàng cũng đều đang sợ hãi run rẩy. Đục ngầu linh lực tràn đầy đỉnh tháp đại điện. Đầy trời tia lửa thiểm điện điên cuồng sét đánh trước. Kia bạch y liền nam tử một tay chắp sau lưng, nắm thật chặt kim sắc cục đá, một tay cản trở một đạo huyền diệu Phật gia đại thủ ấn. Hắn đứng, tay áo lâm lâm vang rội, tóc đen sợi tóc tùy ý loạn vũ. Một trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc bên trong cũng không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là thong thả không còn nữa, đổi chi xuất hiện là một loại hờ hững. Hắn nhìn Phật gia đại thủ ấn, hơi hơi lắc đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ, khẽ cười nói, uổng phí ngươi vẫn còn là Phật môn bên trong người, chấp niệm vậy mà như vậy trọng. Tiếng nói rơi xuống. Cổ Thanh Phong cản trở Phật gia đại thủ ấn cái tay kia nhẹ nhàng lộn một cái, thoáng chốc, toàn bộ đại điện linh lực cũng đều sau đó xoay tròn, điên cuồng hướng bàn tay ngưng tụ. Cút đi cho ta. Chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên rung một cái, đục ngầu linh lực đống nhiên bạo phát, Phật gia đại thủ ấn trong khoảnh khắc bị chấn động tan thành mây khói, đại điện bốn phía vách tường bên trên kinh văn cũng bị chấn động toàn bộ biến mất. Đương Cổ Thanh Phong thu hồi linh lực, đỉnh tháp cũng khôi phục như lúc ban đầu, Bạch Hạc, Chất Phong, Diệp Nhu đám người đều là nằm trên đất, cả người là huyết, mỗi một người đều không có ý thức, không biết sống hay chết. Trong góc, Thần Nguyệt Kiều mặt trắng bệnh, trung điệp thở hào hẹn, vạn phần khẩn trương nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, mà tại nàng sau lưng, Tiểu Liên đã sớm dọa sợ đến không nói ra lời, núp ở Thần Nguyệt sau lưng, dọa sợ đến cả người run lẩy bẩy. Cổ Thanh Phong xoay người, nhìn lướt qua Bạch Hạc đám người, rồi sau đó nhìn về phía Thần Nguyệt. Nơi này Thần Nguyệt cùng lúc trước đại không giống nhau, lúc trước nàng dung mạo bình thường, mà bây giờ nàng có được tinh xảo dung nhan, mỹ đoan trang đại khí, chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi, một đôi mắt đẹp cũng tràn đầy khủng hoảng. Mới vừa rồi vì ngăn cản Cổ Thanh Phong linh lực, nàng kim đan đã có chút ít khô kiệt, chân thân cũng có chút mệt lạ. Phát hiện Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm chính mình, vốn là liền khẩn trương nàng, đống nhiên trở nên càng thêm sợ hãi, cứ việc nàng hết sức che giấu tâm bên trong sợ hãi, lại như cũ không có tác dụng gì, nhất là bị Cổ Thanh Phong kia song u mâu nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy chính mình linh hồn cũng đều phảng phất bị nhìn thấu một dạng, cả người trên dưới không có bất kỳ bí mật có thể nói. Thần Nguyệt hít sâu một hơi, ngưng giọng hỏi, ngươi phải làm gì? Ngươi đoán đi. Cổ Thanh Phong móc ra yêu quả nhi ăn một khỏa, khoe miệng cầm trước không có hảo ý tà cười. Nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Thần Nguyệt chân thân không biết lúc nào dấy lên một loại hỏa diễm, cũng không phải là quang hoa, mà là chân hỏa diễm, hỏa hồng sắc, rất là sáng rỡ. Càng thêm kỳ lạ là hỏa diễm tại nàng sau lưng ngưng tụ, phảng phất hình thành một đôi hỏa sắc cánh một dạng. Ô, muội tử, không nhìn ra à, vẫn còn là hỏa kê hậu duệ đây. Truyền thừa vẫn còn là hỏa điểu huyết mạch. Cổ Thanh Phong không chút kiêng kỵ tại Thần Nguyệt thân bên trên quét tới quét lui, nghiền ngẫm cười nói, mặc dù huyết mạch không phải là quá thuần khiết, huyết thống cũng không phải quá cao, bất quá cũng coi như thích hợp, tạm được. Ngươi! Thần Nguyệt vừa kinh lại sợ lại hoảng sợ, đồng thời nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ, chính mình một mực dẫn cho là ngạo dòng máu Phượng Hoàng, là bực nào cao quý, như thế nào tại hắn trong miệng vậy mà thành rồi hỏa kê. Nếu là đổi thành cái khác người như vậy làm nhục chính mình huyết mạch, nàng đã sớm xuất thủ, nhưng là đối mặt trước mắt cái này thần bí chí cực, lại vạn phần quỷ dị Cổ Thanh Phong, Thần Nguyệt là đánh trong đáy lòng rụt rè. Phượng Hoàng dòng chính hậu duệ, không biết núp ở cái góc nào an hưởng tuổi già đây, huyết mạch dòng thứ ngược lại là khắp nơi khai chi tán diệp, không cái 1000, cũng có 800 loại đi, muội tử, tế ra ngươi huyết mạch, nhượng ra tường tận chi tiết, nhìn một chút ngươi là cái gì phẩm loại. Ngươi! Đáng ghét! Thần Nguyệt thẹn quá hóa giận, khí nghiến răng nghiến lợi. Cái gì gọi là tường tận chi tiết? Cái gì lại kêu nhìn một chút cái gì phẩm loại? Đáng chết! Hắn đương ta là cái gì? Là mã hí đoàn hầu tử sao? Hỗn đản! Đáng chết hỗn đản! Thần Nguyệt tâm bên trong cái đó hận a. Nàng vốn định tế ra chính mình huyết mạch, hung hăng giáo huấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Có thể lại thực tại không yên lòng sau lưng Tiểu Liên. Được, chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để ý. Nhìn dám giận lại không dám nói Thần Nguyệt, Cổ Thanh Phong vui tươi hớn hở không ngừng cười, khoát khoát tay, nói, trở về đi thôi, này địa phương vẫn còn thật không phải là ngươi có thể tới, ngươi về điểm kia Tiểu Kim Đan, Tiểu Tự Nhiên, Tiểu Huyết Mạch, ở bên ngoài vẫn còn thích hợp, tạm được, tại nơi này chờ lát nữa khả năng liền đứng cũng không vững, trở về đi thôi, khắc, đừng. Đến lúc đó thật thành rồi một chỉ hỏa kê vậy thì chơi đùa đại phát. A, họ Cổ hỗn đản. Người đi chết đi. Thần Nguyệt thực tại không nhịn được, huyết mạch chi lực trong nháy mắt bạo phát, cả người hóa thành một đạo hỏa điểu, hừng hực hỏa diễm nhất thời đốt thiêu cháy. Mà lúc này, Cổ Thanh Phong đã sớm nhảy vào hoa sen bổ trong đoàn, biến mất vô ảnh vô tung, truyền tới chỉ có hắn kia nghiền ngẫm tiếng cười lớn. Chương 293, ta là người tốt. Hỗn đản, họ Cổ hỗn đản. Thần Nguyệt nổi điên một dạng giống giận, đáng tiếc Cổ Thanh Phong sớm đã biến mất không thấy. Nhìn hoa sen bồ đoàn, nàng đang muốn nhảy vào đuổi theo đuổi, Tiểu Liên tiếng kêu truyền tới, tỷ tỷ, không muốn à? Cái đó nhà giàu mới nổi quá hung tàn, quá đáng sợ, chúng ta vẫn còn là chạy trốn đi. Tiểu Liên mang theo nước nở, hù dọa trái tim cũng đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng vẫn cho là Cổ Thanh Phong chẳng qua là một cái ngẫu nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, thẳng đến hiện tại như cũ như thế, bất đồng là, nàng trước đó là khinh bỉ nhà giàu mới nổi, mà bây giờ đối với cái đó bạch đi ở nhà giàu mới nổi chỉ có sợ hãi, vô tận sợ hãi. Đột nhiên, cổ tháp kịch liệt đung đưa, rắc rắc. Một cái khe hở nổ tung ra tới, cổ tháp giống như phải ngã đổ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thần Nguyệt ôm lấy Tiểu Liên. Cần phải ly khai thời điểm, cắn bể ngón tay, bấm véo động linh quyết, lấy tiên huyết ngưng diễn ra một đạo ấn ký, đạn, đàn, nhập hoa sen bổ trong đoàn, sau đó nhanh chóng ly khai. Hắc nha bí cảnh, lục xương ngủ tràn ngập. Thần Nguyệt nhìn xung quanh, tám tọa cổ tháp tựa hồ cũng đang kịch liệt đung đưa, cũng không lâu lắm, ầm ầm triệt vang, tám tọa cổ tháp triệt để sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Có lẽ là cổ tháp sụp đổ ảnh hưởng đến cái gì, từng nhóm thích huyết ô nha theo linh huyệt bên trong lao ra, phát ra bén nhọn âm trầm tiếng kêu, rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, đầy trời đều là, đếm cũng đều đếm không hết. Ngay sau đó, một đạo linh huyệt toát ra quang hoa, sau đó, lại một đạo. Đệ tứ đạo, đệ cửu đạo, 20 đạo. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, phảng phất toàn bộ hắc nha bí cảnh linh huyệt đều giống như tựa như tỉnh lại một dạng toàn bộ đều toát ra chói mắt quang hoa. Trời ơi! Phát sinh rồi cái gì? Tiểu Liên ôm thật chặt Thần Nguyệt. Kinh hãi nhìn quanh trước. Thần Nguyệt lắc đầu một cái, nàng cũng không biết phát sinh rồi cái gì. Tế ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét qua đi, bất ngờ phát hiện linh huyệt bên trong vậy mà lại là một tòa động phủ. Lần nữa dò xét khác một cái linh huyệt, vậy mà cũng là một tòa động phủ. Dò xét qua đi, cơ hồ mỗi một cái linh huyệt bên trong cũng đều ẩn tàng trước một tòa động phủ. Lao thiên gia A. Hắc nha bí cảnh bên trong tại sao có thể có như vậy nhiều động phủ? Tỷ tỷ, nơi này thật là đáng sợ, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Liên nhìn đầy trời thích huyết ô nha, chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, nói, nhà giàu mới nổi nói chờ lát nữa nơi này sẽ có nguy hiểm, ta cho là hắn đang hù dọa chúng ta, không nghĩ tới là thật. Tỷ tỷ, ngươi không nên do dự, đi nhanh đi, nếu như nhà giàu mới nổi nói đều là thật, kia hắn nói chúng ta không nên tới nơi này cũng có thể là thật, hắn còn nói tỷ tỷ thực lực tại nơi này liền đứng cũng không vững khả năng cũng là thật. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Có được hay không? Thần Nguyệt phát hiện nở rộ quang hoa linh huyệt càng ngày càng nhiều, trên bầu trời thích huyết ô nha cũng càng ngày càng nhiều, nàng không có do dự nữa, mang theo Tiểu Liên nhanh chóng ly khai. Lúc này, Cổ Thanh Phong đứng ở một tòa chùa miếu trước đại môn. Chùa miếu trang nghiêm lại nghiêm túc, cao vút lại sừng sững, phong cách cổ xưa lại thương vàng. Này đúng là một tòa chùa miếu, chẳng qua chỉ là ở vào một tòa động phủ bên trong chùa miếu. Chùa miếu danh tự là Tiểu Diệp Tự. Cái này danh tự, Cổ Thanh Phong chưa từng nghe nói qua. Duy nhất có thể xác định là, nay tọa chùa miếu động phủ tồn tại niên đại ít nhất có mấy ngàn năm, nên tại 5.000 năm khoảng trường, bên cạnh. Đây có thể thật biết điều. Cổ Thanh Phong có thể cảm ứng được lúc trước đối với tự mình động thủ Phật môn bên trong người ở nơi này tòa động phủ chùa miếu bên trong. Nhớ tới ngược lại cũng có chút buồn cười, Phật môn bên trong người thực tại không dễ. Năm đó đắc tội 3.000 đại đạo, có thể nói thiên địa không dung, bây giờ lại luân lạc tới tại bí cảnh bên trong mở ra động phủ mới dám lập Phật. Bất quá, Cổ Thanh Phong biết chuyện này không có như vậy đơn giản, sợ là cùng bắt quái vị ương phong ấn tà ma có liên quan. Có phải là vì trấn áp kia tà ma mà kiến tạo chùa miếu? Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất là đồng tình bị trấn áp tà ma, bởi vì năm đó hắn cũng bị trấn áp qua. Hơn nữa trấn áp hắn cũng là Phật môn bên trong người, biết rõ bị trấn áp tư vị không dễ chịu, nhớ tới kia đoạn bị trấn áp thời gian, quả thực một ngày bằng một năm. Phật chủ a Phật chủ, ngươi nói các ngươi là không phải là rảnh rỗi chứng đau, hôn liền thiên địa cũng đều không tha cho các ngươi, không nghĩ biện pháp truyền thừa tiếp, ngược lại cả ngày mù dày vò, không phải là trấn áp cái này, chính là trấn áp cái đó. Thật là sống nên như thế. Nói thật. Cổ Thanh Phong đối với Phật cùng không có cái gì hảo cảm, cứ việc hắn tu là Phật gia đại tự tại tâm cảnh, như cũ đối với Phật không có bất kỳ hảo cảm. Về phần tại sao? Chính hắn cũng không nói ra được. Cũng không phải là bởi vì năm đó bị Phật môn bên trong người lắc lư qua, cũng không phải là bởi vì bị Phật môn chấn áp qua, càng không phải là bởi vì nhập qua ma, chỉ là thuần túy không có hảo cảm. Ấn tượng bên trong, Phật môn tồn tại vẫn luôn phi thường mơ hồ. Là kia loại nhìn núi không phải là núi, nhìn núi lại là núi mơ hồ, nhân quả, luân hồi, tạo hóa những này mơ hồ đồ chơi đều là Phật môn chiết, tổn hại, dọn ra, cũng là bởi vì như thế, mới bị thiên địa không dung. Than thở một tiếng, Cổ Thanh Phong không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, đương hắn đang muốn đẩy cửa ra đi vào chùa miếu thời điểm, đột nhiên, động phủ bên trong truyền tới tụng kinh thanh âm, cùng lúc đó, chùa miếu trên cửa hiện ra từng đạo huyền diệu kinh văn. Ngươi này lão hòa thượng ngược lại cũng thật là cố chấp, ta nói qua ta không phải là kia tà ma trợ thủ, chẳng qua là một người đi đường mà thôi. Cổ Thanh Phong hơi hơi cười nhạt, nói, coi như ta không ra tay, ngươi cũng chấn không đè ép được kia tà ma, nhân gia cũng đều nhanh cởi ra phong ấn, ngươi vẫn còn có tâm tư bận tâm ta. Tụng kinh thanh âm càng thêm trang nghiêm, kinh văn Phật tức càng sâu. Thế nào? Ngươi sợ ta cướp ngươi đồ vật? Cổ Thanh Phong móc ra lúc trước cổ tháp bên trong kia khỏa kim sắc cục đá, cười nói, đồ chơi này thấy thế nào như thế nào giống như là một loại tiểu kim cương thạch, nếu như ta không đoán sai lời nói, tám tòa cổ tháp mỗi một tòa bên trong đều có một khỏa tiểu kim cương thạch, lấy này để duy trì bắt quái vị ương phong ấn. Cân nhắc tiểu kim cương thạch, cổ Thanh Phong nuốt cảm, lại nói, những này tiểu kim cương thạch có lẽ có thể duy trì bắt quái vị ương phong ấn, nhưng còn chưa đủ để lấy chấn áp kia tà ma, nên còn thiếu một kiện đồ vật chứ. Tiểu kim cương thạch. Ân. Để cho ta suy nghĩ một chút ta. Cổ Thanh Phong móc ra một khỏa yêu quả nhi vẫn tiến trong miệng, cười nói, Phật môn chấn áp tà ma bảo bối có không ít, bất quá có thể cùng tiểu kim cương thạch hỗ trợ lẫn nhau cũng không nhiều, ngươi trong tay đồ chơi kia nhi hẳn là tiểu bản mực kinh. A-di-đà Phật. Một đạo hạo nhiên Phật ngữ truyền tới, cổ Thanh Phong bật cười, nói, xem ra ta đã đoán đúng a, thật đúng là tiểu bản nhược kinh a. Thí chủ, ngươi đến tột cùng là người nào? Thanh âm truyền tới, có chút giả mua, có chút cẩn thận, cũng có chút suy yếu, còn có chút ít lo âu. Ta. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không đáng kể cười nói, không phải là nói với ngươi sao, mà, chẳng qua là một người đi đường mà thôi. Người đi đường. Thí chủ cũng quá tự khiêm nhường đi, Bần Tăng mặc dù đã là dầu cạn đèn tắt, bất quá con mắt tinh tường dựa vào tại, thí chủ tồn tại sợ là không giống bình thường. Không có cái gì bất đồng, ta xác thực chẳng qua là một người đi đường mà thôi, hơn nữa còn là một người tốt. Người tốt. Ha ha ha ha. Chùa miếu bên trong hòa thượng phảng phất nghe thiên địa trong đó buồn cười nhất chuyện cười một dạng ha ha ha cười lớn, cười vô cùng trâm trọng. Thí chủ nếu là người tốt, kia trong thiên địa này cũng chưa có ác nhân, thí chủ không những thiên tội tại người, vẫn còn có tiên ma tội, ngay cả chúng ta Phật môn tội nghiệp cũng có. Hơn nữa đều là đại đạo tội bên trong tội, pháp tắc ác bên trong ác, Bần Tăng này một đời thấy qua vô số tội ác chi nhân, vẫn còn chưa từng thấy qua ngươi như vậy một thân tội ác tồn tại. Chương 294, Luân hồi chuyển thế. Phật gia con mắt tinh tường chính là lợi hại, bất phục không được. Thiên địa trong đó vốn không có tội ác, đại đạo cũng là như vậy. Tất cả tội ác, tất cả đều là xuất xứ từ tội nghiệp. Nhân quả là Phật môn đảo cổ đi ra, tội nghiệp đồng dạng cũng là. Chùa miếu bên trong hòa thượng có thể nhìn ra chính mình thân bên trên tội nghiệp, cổ Thanh Phong cùng không có bao nhiêu kinh ngạc, chẳng qua là cười nói. Những thứ kia đều là trần hạt vừng nát cổ phá sự nhi, ta đã sớm cải tà quy chính. Đột nhiên, ầm ầm ầm. Chùa miếu động phủ run lẩy bẩy. Cổ Thanh Phong nhãn mâu đảo qua, nói, kia tà ma lập tức phải đi ra, nhân ra đi ra nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, thuận tiện cũng tuyệt đối sẽ cướp đi ngươi trong tay bản ngược kinh, đồ chơi kia nhi cùng với thả rơi vào tà ma trong tay, còn không bằng cho ta đây. Kia tà ma mặc dù cũng là tội nghiệp chi nhân, nhưng kỳ tội nghiệp cùng thí chủ so với, thật sự là tiểu vu kiến đại vu, không đáng nhắc tới. Bần Tăng tình nguyện đem tiểu bản nhược kinh cấp cho kia tà ma, cũng quả quyết sẽ không để cho tiểu bản nhược kinh rơi vào thí chủ trong tay. Chùa miếu hòa thượng lời nói quả thực nhượng cổ Thanh Phong không biết nói gì. A-di-đà Phật, mong rằng thí chủ theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, chớ có đánh tiểu bản nhược kinh chủ ý, nếu là thí chủ cố ý như thế, Bần Tăng thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cổ Thanh Phong cau mày, trầm ngâm. Hắn đã sớm nhìn ra lão hòa thượng có cái này tâm tư, cho nên vẫn không có cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt, sợ sẽ là cướp đoạt bất thành, lão hòa thượng lại đem tiểu bản nhược kinh làm hỏng, đồ chơi kia nhi nhưng là thứ tốt, là Phật môn bên trong được tính là kinh văn. Đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện bên ngoài truyền tới động tĩnh, dò xét qua đi, tựa hồ có mấy người đang nghĩ biện pháp đi vào. Hắn rất rõ Phật môn bên trong người từ trước đến giờ chú trọng nhân quả cơ duyên tạo hóa, làm lên sự tới cũng vẫn luôn là kín kẽ không một lỗ hổng. Lão hòa thượng bây giờ đã là dầu cạn đèn tắt, trong tay lại có tiểu bản nhược kinh, kia tà ma pha phong ấn, lão hòa thượng mặc kệ không để ý tới, có lẽ nên đợi cùng Phật người hữu duyên tiếp lấy tiểu bản nhược kinh, chẳng qua là không biết như vậy đại tạo hóa sẽ, biết, rơi vào trên người người đó. Lúc này, một đạo nhân ảnh lóe ra hiện, là một vị mặc thanh bào nam tử. Nam tử dung mạo bình thường, khí chất cũng không phải là nổi bật, một đôi nhãn mâu hơi lộ ra thâm thúy, cũng không liều lĩnh, cũng không kiêu căng, càng nhiều là một loại lạnh nhạt, là kia loại trải qua thế sự lạnh nhạt. Thanh bào nam tử xuất hiện ở Tiểu Diệp Tự trước đại môn, đột nhiên nhìn thấy Cổ Thanh Phong, thần sắc không khỏi hơi ngẩn ra, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhìn kỹ, chẳng qua là càng xem, chân mày nhăn càng sâu, thần sắc cũng càng ngày càng phức tạp, ánh mắt cũng càng ngày càng kinh nghi. Hắn đang nhìn Cổ Thanh Phong, mà Cổ Thanh Phong cũng đang quan sát hắn. Chẳng qua là nhìn lướt qua, liền biết này thanh bảo nam tử là một vị luân hồi chuyển thế chi nhân. Phàm là luân hồi chi nhân, linh hồn cũng đều cùng người khác bất đồng, bởi vì tại chuyển thế thời điểm, linh hồn tất nhiên sẽ trải qua luân hồi thông đạo, chỉ cần vào luân hồi thông đạo, linh hồn cũng sẽ bị tẩy lễ, từ đó dính vào một loại độc nhất vô nhị bẩn đục tức, này loại bẩn đục tức đến từ linh hồn, căn bản không cách nào che giấu, dù là chuyển thế sau đó cũng là như vậy. Luân hồi chuyển thế trước kia là tội ác đại danh tử. Bởi vì chỉ có tội ác chi nhân vì chạy trốn thẩm phán mới có thể mạo hiểm luân hồi chuyển thế. Bất quá, chư thiên hạo kiếp phát sinh thời điểm, luân hồi chi môn không biết bị ai mở ra, rốt cuộc lại có bao nhiêu người luân hồi chuyển thế, ai cũng không nói được. Tại hạ Vạn Hoài Ngọc, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Thanh bào nam tử thật sâu cau mày vũ, đúng mực, không tiêu không nổi. Ta họ Cổ. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Họ Cổ. Vạn Hoài Ngọc không minh bạch. Lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo cười nhạt thanh âm. Vạn huynh thủ đoạn thật là càng ngày càng sâu không lường được. Ứng tiếng xuất hiện là một vị thiếu niên. Thiếu niên một bộ bạch đi rìa, bên hông treo một chỉ trúc địch, khí chất như gió, hai tấn muối tiêu. Lúc xuất hiện, mặt mỉm cười, chẳng qua là khi nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, cùng Vạn Hoài Ngọc một dạng, đều là vô cùng kinh ngạc. Lại là một cái luân hồi chuyển thế chi nhân. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong cùng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thậm chí biết Hắc Nha bí cảnh bên trong luân hồi chuyển thế chi nhân tuyệt đối không chỉ 10 cái. Đột nhiên, vang, một tiếng vang thật lớn, chùa miếu lần nữa run lẩy bẩy. Cổ Thanh Phong chân mày khẽ nhíu một cái, hiểu biết rõ đây là bị trấn áp tà ma đang tại phá phong ấn, hắn thần thức cũng một mực bao phủ toàn bộ Hắc Nha bí cảnh, bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết rõ ràng. Tự nhiên cũng biết tà ma tình huống. Bất quá nhượng hắn hơi cảm nghi hoặc là, ngay mới vừa rồi hắn phát hiện kia tà ma một bên phá trước phong ấn, tựa hồ vẫn còn ở chơi lấy thủ đoạn khác, cũng không biết tà ma tại một tòa động phủ bên trong thi triển rồi cái gì thủ đoạn, kia tòa động phủ đột nhiên toát ra một loại kỳ dị linh tức. Xác thực nói là một loại so sánh tương đối tà ác linh tức. Cổ Thanh Phong cẩn thận dò xét trước tà ác linh tức, nhất thời hứng thú, liếc mắt nhìn Tiểu Diệp Tự. Trong nháy mắt lắc mình biến mất. Tiểu Diệp Tự trước đại môn. Vạn Hoài Ngọc cùng hai tấn muối tiêu thiếu niên nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, thần sắc một cái so với một cái nghi hoặc. Vạn huynh, mới vừa rồi người nọ là ai? Thiếu niên trầm giọng nói, hắn thân bên trên tựa hồ chỉ có tử phủ hơi thở, vì sao lại tại nơi này xuất hiện? Liền ta ngươi hai người cũng là phí hết tâm tư mới tìm tới nơi này, hắn là như thế nào đi vào? Vạn Hoài Ngọc lắc đầu một cái. Này cái vấn đề hắn cũng muốn biết, trầm ngâm nói, hắn thân bên trên không có bẩn đục tức, vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh, cũng không có sạch sẽ tức, vừa không phải là ứng vận chi nhân, cũng không phải là ứng kiếp chi nhân. Có lẽ là đại tạo hóa, cũng có lẽ là đại cơ duyên chi nhân. Vạn Hoài Ngọc lần nữa lắc đầu một cái, thân là luân hồi chuyển thế chi nhân, hắn mặc dù ẩn thân tại Cửu Hoa Đồng Minh, bất quá vẫn luôn là ít giao du với bên ngoài, đối với tứ phương đại vực phát sinh sự tình cũng theo không quan tâm, tầm thường tiếp xúc người, cũng nhiều là giống như hắn luân hồi chuyển thế chi nhân. Hắn là như thế, mà Bạch Tấn thiếu niên cũng là như vậy, hắn nhìn Tiểu Diệp Tự, thở dài nói, xem ra chúng ta bế quan quá lâu. Lần này xuất quan, phải làm nhiều hiểu một chút mới là, hạo kiếp sau đó, kỳ dị chi nhân thật là càng ngày càng nhiều. Vạn Hoài Ngọc Thâm biểu đồng ý. Tự luân hồi chuyển thế, ý thức tỉnh lại sau đó, hắn rất nhiều lúc cũng đều đang bế quan tu luyện, mỗi lần xuất quan cũng sẽ gặp một chút siêu việt lạ thường sự tình, đủ loại bảo thể đủ loại huyết mạch tầng tầng lớp lớp, đủ loại cơ duyên đủ loại tạo hóa cũng để cho bọn họ hoa cả mắt, bế quan 10 năm, sau khi xuất quan, cảm giác giống như qua mấy ngàn năm một dạng, tân kỳ nhân và sự nhượng bọn họ rất là không thích ứng. Ngoại trừ mới vừa rồi cái đó quỷ dị bạch đi rìa nam tử. Mới vừa rồi tại một tòa cổ tháp thời điểm, hắn vẫn còn gặp qua một cái cổ quái hòa thượng, một cái thích ăn thịt, nhượng hắn nhìn không thấu hòa thượng. Hòa thượng kia cùng mới vừa rồi bạch y nam tử mở dạng, đều là tu vi không cao, bất quá thân bên trên đều có một loại không nói được không nói rõ quái gì. Nô, cách lao tử, rốt cuộc tiến bảo a. Không dễ dàng a. Một đạo tiếng chửi rủa truyền tới, một cá nhân lắc mình xuất hiện. Là một hòa thượng đầu trọc, mặc một bộ bẩn thỉu ca sa, trong tay tâng búc một cái nướng chín đùi gà, bên hông treo hai cây đại chủ y. Chương 295, Hợp Hoan Hoa. Hắc Nha bí cảnh. Từng đạo động phủ quang hoa hơi hơi lóe lên kỳ dị chi quang, rậm rạp chẳng chỉ thích huyết ô nha tại lục trong xương mù phát ra bén nhọn âm trầm tiếng kêu. Cổ Thanh Phong ngự phong mà đi, nhìn quanh trước Hắc Nha bí cảnh các loại động phủ, hắn tại đi vào trước tiên liền đối với bí cảnh bên trong linh huyệt đại khái dò xét một lần, cho nên đối với hiện đang phát sinh tình huống cũng không cảm thấy kỳ quái. Về phần những này linh huyệt động phủ bên trong rốt cuộc có cái gì, hắn không biết, cũng lười từng cái đi cẩn thận dò xét. Ngược lại là trong đó một tòa cùng không thế nào khởi mắt động phủ nhượng hắn khá cảm thấy hứng thú. Nay tòa linh huyệt động phủ phát ra quang hoa vô cùng yếu ớt, cơ hồ có thể không đáng kể, bất quá từ bên trong lộ ra linh tức, nhưng là rất là đặc biệt. Này loại linh tức phảng phất hàm chứa một cổ kỳ lạ mị lực, dò xét bên dưới không khỏi làm người ta tim đập thình thịch, tâm sinh hướng tới, chìm đắm không dứt. Đây lại là thiên la ưu tức. Cổ Thanh Phong nhận biết ra này loại kỳ dị linh tức, nhất thời có chút kinh ngạc, ấn tượng bên trong này thiên la ưu tức cũng không phải là như vậy, bình thường, linh tức. Đồ chơi này mặc dù không có nguy hại gì tính, cũng sẽ không mê hoặc nhân tâm trí, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc biệt mị lực kỳ dị, làm người ta cực kỳ trước mê, nhất là nữ nhân, một khi nhận ra được này loại linh tức, rất dễ dàng liền bị hấp dẫn. Có chút ý tứ. Cổ Thanh Phong hơi hơi cười nhạt. Hắn biết này thiên la ưu tức là kia tà ma lấy ra, chẳng qua là nhượng hắn không hiểu là, không minh bạch kia tà ma làm ra một đạo thiên la ưu tức làm gì, hấp dẫn nữ nhân. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ kia tà ma bị phong ấn quá lâu, thật sự là nhịn gần chết, chuẩn bị phá phong ấn sau đó, chơi trước mấy cái nữ nhân thỏa nguyện một chút. Có như vậy hầu cấp sao? Khó mà nói. Tà ma sở dĩ là tà ma, làm khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt lành. Ngay tại Cổ Thanh Phong hiểu lầm thời điểm, nhận ra được có người đang hướng bên này chạy nhanh đến, xoay người nhìn xung quanh, hảo gia hỏa, quả nhiên có một nữ nhân bị hấp dẫn tới. Đó là một cái tóc xanh nữ tử, mặc một bộ bích y liễu la quần, dung nhan tiểu mỹ, mi mục như hoa, nhu tình như nước, trong ngực ôm lấy một chỉ khả ái tiểu hắc miêu, ngự phong mà đến, 3000 lam sắc sợi tóc trong đêm đen tùy ý tung bay, xinh đẹp thân ảnh thật là ưu mỹ. Nữ tử tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền tới đến động phủ bên cạnh, nhìn thấy Cổ Thanh Phong lúc, mày liều không khỏi thật sâu nhíu lại, ánh mắt có chút kinh nghi, cũng có chút cẩn thận, cùng rất nhiều người một dạng, dò xét sau đó, nữ tử chân mày nhăn càng ngày càng sâu, ánh mắt bên trong kinh nghi cũng càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên, nàng có chút không nghĩ ra, một cái tử phủ tu vi ra hỏa tại sao lại xuất hiện ở Hắc Nha bí cảnh nguy hiểm như vậy địa phương. Ngươi! Có lẽ là cảm thấy Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức quỷ dị, tóc xanh nữ tử không nhịn được mở miệng, không biết làm sao lại không quen biết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trần trơ nói, đạo hữu cần trợ giúp gì sao? Thiên hạ người tu hành tu đều là tiên đạo, bình thường bên ngoài lịch luyện, gặp được không quen biết người, tất cả đều là lấy đạo hữu tương xưng, cần. Ta? Không cần. Cổ Thanh Phong hỏi, người muốn tiến đậu? Tóc xanh nữ tử gật đầu một cái. Nghi ngờ nói, có ý định này, thế nào? Ngươi có thể biết thiên la ưu tức? Tóc xanh nữ tử thần sắc ngẩn ra, hơi hơi lắc đầu, tỏ ý chính mình không biết. Không biết rồi coi như xong. Cổ Thanh Phong vốn định có lòng tốt nhắc nhở một chút, bất quá đối phương liền thiên la ưu tức cũng không biết lời nói, hắn cũng lười nói nữa cái gì, nói nhiều hơn dễ dàng hiểu lầm. Tóc xanh nữ tử không hiểu, đạo hữu, vì sao như vậy nói? Ta nếu nói là này tòa động phủ bên trong có nguy hiểm, ngươi có thể tin tưởng. Tóc xanh nữ tử không có chính diện đáp lại, hỏi, ngươi làm sao biết? Tính toán quên đi. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ, hắn sở dĩ không muốn nhiều lời cái gì, cũng là bởi vì cái này, rất nhiều chuyện căn bản không giải thích được. Nếu là lịch duyệt thâm hậu kiến thức rộng lao tiền bối lời nói, còn dễ nói, nếu là gặp một chút cái không có kiến thức tuổi trẻ, căn bản liền nói không minh bạch. Hắn cũng lười nói nữa cái gì, trực tiếp lắc mình tiến vào động phủ. Này, đạo hữu! Tóc xanh nữ tử có chút ngộng, gặp một cái không giải thích được ra hỏa không nói, còn nói một chút không giải thích được lời nói. Cái gì là thiên la ưu tức? Có nguy hiểm. Tính toán quên đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Tóc xanh nữ tử không có nghĩ quá nhiều, đi theo lắc mình đi vào. Nay tòa động phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, theo kết cấu nhìn lên cùng không phức tạp, là kêu loại vô cùng phổ thông động phủ, có mấy gian thạch thất, cũng có mấy gian đại điện. Phàm là động phủ đều có động phủ chi nhãn, đó là một tòa động phủ nguồn suối vị trí, bình thường tình huống hạ, mở ra động phủ chi nhân cũng sẽ dùng một kiện linh bảo nấp trong động phủ chi nhãn, từ đó duy trì chỉnh tòa động phủ kết cấu ổn định. Duy trì một đạo trận pháp kết cấu đều cần một kiện phi phàm linh bảo. Nếu là duy trì một tòa động phủ kết cấu, ít nhất cũng cần một khỏa linh chủng. Chỉ có linh chủng mới có thể thời gian dài dựng dục quần quận không ngừng linh lực. Nay tòa động phủ kết cấu vẫn còn vô cùng hoàn chỉnh, nói rõ động phủ chi nhãn cũng không khô kiệt, nói cách khác, động phủ chi nhãn bên trong linh chủng vẫn còn ở. Cổ Thanh Phong tiến vào động phủ sau đó, cơ hồ trong nháy mắt công phu liền tìm được động phủ chi nhãn. Động phủ chi nhãn cũng vô cùng phổ thông, tựa như một cái giếng. Giếng bên trong hàm chứa đậm đà linh khí, miệng giếng nổi lơ lửng một khỏa kỳ dị tinh thạch, đây chính là một khỏa linh chủng, hơn nữa còn là một khỏa hiếm thấy ánh trăng linh chủng. Đồ chơi này tập ám nguyệt quang hoa, trải qua vô số năm tháng, mới có thể ngưng tụ mà thành, coi như một loại âm thuộc tính báo vật linh chủng. Nhưng mà, tại động phủ chi nhãn bên trong cũng không chỉ có một khỏa ánh trăng linh chủng, đồng thời còn có hai cái bạch xà. Hai cái bạch xà cuốn vòng quanh ánh trăng linh chủng vặn mẹo, hút trước ánh trăng linh chủng nguyệt hoa linh khí. Thấy Cổ Thanh Phong xuất hiện, hai cái bạch xà cũng không có bất kỳ động tác, phảng phất không có nhìn thấy một dạng, tiếp tục quấn vòng quanh ánh trăng linh trùng vằn mèo. Cổ Thanh Phong nhìn ra, đây là hai cái sắp thành tinh xà, hơn nữa hắn vô cùng tin chắc, chính mình xuất hiện một khắc kia, hai cái bạch xà đã để mắt tới chính mình, chẳng qua là làm bộ như không có phát hiện mà thôi. Hiển nhiên, hai cái bạch xà linh trí đã khai hóa, hơn nữa linh trí còn không thấp. Vèo trong nháy mắt, một đạo lam ảnh thoáng qua, lúc trước ở bên ngoài gặp tóc xanh nữ tử cũng vọt vào, nàng xem nhìn Cổ Thanh Phong. Có lẽ là không nghĩ tới cái này ra hỏa tốc độ so với chính mình còn nhanh, rồi sau đó lúc này mới nhìn về phía động phủ chi nhãn, nhìn thấy ánh trăng linh trùng lúc, đôi mắt đẹp bên trong vạch qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, khi nhìn thấy hai cái bạch xà thời điểm, lại trở nên kinh nghi cẩn thận. Đạo hữu, ngươi lời mới vừa nói là ý gì? Tóc xanh nữ tử nhẹ giọng hỏi một câu. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới. Chẳng qua là tế gia thần thức hướng động phủ chi nhãn bên trong dò xét trước. Bên trong là một tòa đại điện. Đại điện trống rỗng, vắng vẻ, trung ương là một tòa đài tròn. Đài tròn bên trên có một khỏa đỏ thâm sắc kỳ dị chi hoa. Hoa vô cùng diễm lệ, diễm có chút quỷ dị, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cổ Thanh Phong cẩn thận dò xét trước này khỏa kỳ dị chi thảo, càng dò xét tâm bên trong càng kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện đồ chơi này vậy mà lại là hợp hoan hoa. Đây chính là một loại tà tính hoa A, nở rộ thời điểm, mê hoặc tâm trí không nói, còn có thể làm người ta đốt người. Lại là thiên la ưu tức, lại là hợp hoan hoa. Kia tà ma rõ ràng là kéo ra tư thế chuẩn bị thoải mái chơi đùa một bà A. Chương 296, ngươi là thứ gì? Đang cảm thán, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhận ra được khác thường, ngay sau đó liền phát hiện chính mình thần thức trong nháy mắt bị phong tỏa. Phong tỏa hắn đồng dạng cũng là một đạo thần thức. Hơn nữa còn là một đạo cực kỳ đặc thù thần thức, đặc thù đến liền Cổ Thanh Phong đều có chút kinh nghi. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Đạo này thần thức không chỉ có cường đại vô cùng, càng là hung hãn vạn thiên, bị hắn phong tỏa, phảng phất lâm vào vô tận vực sâu, lại như rơi vào huyết hải đợt sóng, sát khí chi trọng, cuồn cuộn ngập trời. Như thế thần thức, như thế sát khí, hắn bản tôn nhất định không phải chuyện đùa. Cổ Thanh Phong biết bị Phật môn lấy bát quái vị ương phong ấn ở này, tuyệt không phải phổ thông tà ma chi lưu, lúc này xem thần thức, mới ý thức tới này tà ma so với tưởng tượng còn muốn cường đại, chỉ là thần thức bên trong ẩn chứa sát khí so với cửu lũ lão ma còn muốn cường thịnh. Không trách Phật môn bên trong người không chỉ có dùng bát quái vị ương phong ấn, vẫn còn vận dụng tiểu bản nhược kinh chân áp. Này tà ma coi là thật không đơn giản. Bởi vì không biết đối phương thực lực rốt cuộc bao nhiêu, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng đắn đo không chắc bằng chính mình hiện tại bản lĩnh có thể không thể bắt lại. Ngươi là thứ gì? Đột nhiên, Cổ Thanh Phong cảm nhận được đối phương thần thức truyền tới một đạo bất thiện ý niệm. Thần thức trong đó, mặc dù không cách nào ngôn ngữ, nhưng có thể dùng ý niệm trao đổi. Đối phương thần thức cường đại vô cùng. Ý niệm chi ba tuyệt, thật là ác liệt. Ngươi lại là thứ gì? Cổ Thanh Phong hỏi ngược một câu. Ngươi nhìn vô cùng không bình thường. Cổ Thanh Phong cười nói, cũng vậy. Ngươi cũng không phải là Phật môn bên trong người. Đương nhiên. Kia ngươi vì sao mà đến? Không tại sao, chẳng qua là đi ngang qua nhìn náo nhiệt. Nga. Nói như vậy, ngươi muốn nhìn bản cung náo nhiệt. Bản cung. Này bình thường đều là nữ nhân tự xưng chứ. Lại là Thiên La Ưu Tức, lại là Hợp Hoan Hoa. Chẳng lẽ đối phương là cái nữ nhân? Cổ Thanh Phong tâm hạ nghi hoặc, hỏi, ngươi là nam hay nữ? Bản cung là nam hay nữ, có liên quan gì tới ngươi? Chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi muốn làm hỏng bản cung chuyện tốt. Chuyện tốt. Cổ Thanh Phong rất là không hiểu, hỏi, ngươi nói là phong ấn, vẫn còn là Hợp Hoan. Nếu là phong ấn lời nói, ta không có gì hứng thú, nếu là Hợp Hoan lời nói, chật chật. Làm sao? Không có gì, ta sẽ không làm hỏng ngươi chuyện tốt lành, chẳng qua là có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Cổ Thanh Phong tâm bên trong rất là buồn bực, Hợp Hoan này loại thủ đoạn chú trọng cái âm dương giao hợp. Cái gọi là âm dương dĩ nhiên là nam nữ, hắn vẫn còn chưa nghe nói qua hai cái nữ nhân hợp hoan, hơn nữa kia tà ma thả ra Thiên La Ưu Tức, chờ lát nữa hấp dẫn khủng bố không chỉ một nữ nhân như vậy đơn giản. Tám cái mười cái cũng có thể, này làm sao hợp hoan? Đều là âm, không có dương A, như thế nào giao hợp? Làm sao hợp hoan? Chẳng lẽ nàng liền thích một hợp này? Nữ nữ giao hợp, ngược lại cũng không phải là không thể, từ cổ chí kim. Nam nam giao hợp, nữ nữ giao hợp nhiều hơn đi tới rồi. Này loại thủ đoạn, Cổ Thanh Phong gặp qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, bất quá này loại phần nhiều là cá nước thân mật, chưa nói tới chân chính ý nghĩa bên trên linh hồn giao hợp. Chẳng lẽ nói này nữ tà ma vừa mới phá vỡ phong ấn, liền chuẩn bị cùng mấy cái nữ nhân tới một lần cá nước thân mật. Đây cũng quá cơ khát nước rồi. Khẩu vị không phải là bình thường trọng A. Thoáng chốc. Cổ Thanh Phong đột nhiên cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt, hắn lập tức thu hồi thần thức, tìm một chỗ ngồi đi xuống. Thần thức là một loại tinh thần, cũng là một loại ý niệm. Bản thân cùng không có lực lượng gì có thể nói, nhưng là cường đại thần thức có thể chấn nhiếp đối phương tâm thần, thậm chí thôn phệ đối phương tinh thần, thậm chí còn xóa bỏ đối phương linh hồn lấy không không khả năng. Tiểu nương môn nhi ngươi vẫn còn rất liều lĩnh, vọng tưởng chấn nhiếp lão tử tâm thần. Cổ Thanh Phong cố thủ tâm thần đồng thời thế ra thần thức cùng đối phương liều mạng giết. Thần thức trong đó chiến đấu, không nhìn thấy, không sờ được, mà là một loại tinh thần thượng bắc dịch. Cổ Thanh Phong thần thức, cao ngạo thêm bá tuyệt, tựa như phần thiên chi hỏa, mênh mông lại vô biên. Đối phương thần thức, cường đại vô cùng, rất là ác liệt, như đầy trời băng tuyết như vậy, bình thường. Động phủ bên trong. Cổ Thanh Phong dựa vào vách tường, tùy ý ngồi ở trong góc, hai chân đong đưa, hơi khép hờ mắt. Không biết còn tưởng rằng hắn đang ngủ. Cách đó không xa. Tóc xanh nữ tử nhìn một chút động phủ chi nhãn bên trong một khỏa ánh trăng hạt giống cùng hai cái quấn quanh bạch xà. Rồi sau đó lại nhăn trước mà chân mày ngưng mắt nhìn nơi này Cổ Thanh Phong. Nàng cảm thấy cái này người thật sự là quá quái dị. Rõ ràng chẳng qua là tử phủ tu vi, lại xuất hiện ở nguy hiểm trùng điệp hắc nha bí cảnh. Càng thêm làm cho tóc xanh nữ tử không nghĩ ra là... Cái này ra hỏa đang yên đang lành như thế nào không giải thích được ngồi ở chỗ đó, vẫn còn nhắm mắt lại. Hắn đang làm gì? Tóc xanh nữ tử tâm bên trong hiếu kỳ cực kỳ, hỏi, đạo hữu, ngươi đang làm gì? Không người nào để ý đến nàng. Cái này làm cho tóc xanh nữ tử rất là lúng túng, bởi vì vừa mới lúc đi vào chờ, nàng hỏi một câu, đối phương cũng không có lý, lần này là đệ nhị lần, bất quá lúng túng thuộc về lúng túng. Tóc xanh nữ tử tựa hồ cũng không có vì vậy mà tức giận, hỏi tiếp, đạo hữu, ngươi không có sao chứ? Cần giúp không? Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong thần thức mặc dù du ly bên ngoài, cùng tà ma nữ tử thần thức đánh không thể gỡ ra nổi, bất quá cùng không có nghĩa là hắn không có ý thức, thuận miệng trả lời một câu, ngươi nên làm gì thì làm cái đó, bất dụng lý ta. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Phong nhất thời rên lên một tiếng, cười lạnh nói, tiểu nương môn nhi, ngươi vẫn còn thật biết chui chỗ trống, cút ngay cho ta. Cổ Thanh Phong tâm thần đông lại một cái, cưỡng ép đem tà ma thần thức khu trừ đi ra ngoài, rồi sau đó tế ra thần thức lần nữa cùng đối phương chém giết chung một chỗ. Ngươi này người như thế nào như vậy vô lễ, ta lòng tốt hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể ác ngữ đối mặt. Tóc xanh nữ tử còn tưởng rằng Cổ Thanh Phong đang chửi nàng, một trương tiểu mỹ dung nhan bữa trước lúc có chút không vui. Đang lúc này, lại có một vị nữ tử ngự phong mà đến. Nữ tử dung nhan thanh đẹp tuyệt tục, mặc một bộ bạch y yề, giống như khói bên trong sương mù bên trong. Nhìn thấy bạch y yề nữ tử, tóc xanh nữ tử rất là kinh hỉ, hô, Vân Nhược. Bạch y yề nữ tử nhìn thấy tóc xanh nữ tử, thanh lãnh dung nhan bên trên cũng hiện ra kinh hỉ vẻ mặt, nghi ngờ nói, Phỉ Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch y yề nữ tử không là người khác, chính là Thủy Vân Nhược, tóc xanh nữ tử cũng là Phong Vân Phân Đà tiếng tăm lừng lây kiểu nữ. Lam Phỉ Nhi, ta mới tới không lâu, phát hiện này tòa đậu phủ, cho nên liền tới xem một chút, ngươi đây. Tại nơi này có thể gặp hảo bằng hữu, Lam Phỉ Nhi vừa cao hứng vừa kinh ngạc, nàng bế quan một năm lâu dài, vừa mới xuất quan, vốn là đang định qua chút ngày giờ đi tìm hảo tỉ muội, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp. Ta, Thủy Vân Nhược đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy trong góc bạch đi hề nam tử, thần sắc nhất thời cả kinh, ngạc nhiên hỏi. Ngươi như thế nào cùng với hắn? Hắn? Lam Phỉ Nhi nhìn một chút trong góc Cổ Thanh Phong, lắc đầu đáp lại, ta không có cùng hắn đồng thời, ta căn bản không nhận biết cái này ra hỏa đang nói, nàng giống như lại ý thức được cái gì, hỏi, Vân Nhược, ngươi nhận biết hắn? Hắn là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thật quen thuộc danh tự. Lam Phỉ Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời kinh hãi, nói, nguyên lai hắn chính là lời đồn đãi chính giữa cái đó thần bí quỷ dị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, không trách. Chương 297, Ngũ Nữ. Lam Phỉ Nhi mặc dù xuất quan không lâu, nhưng cũng đối với Cổ Thanh Phong cái này danh tự có nghe thấy. Bên cạnh, Thủy Vân Nhược ngưng mắt nhìn Cổ Thanh Phong, lần trước băng huyền phái sự tình, nàng cũng ở đây hiện trường, chính mắt thấy qua Cổ Thanh Phong hung hãn, hơn nữa nàng lại tu luyện quan tâm thuật. Biết rõ cái này ra hỏa tồn tại muốn so với theo như đồn đái thần bí nhiều cũng quỷ dị nhiều. Xích Viêm công tử, ngươi hảo. Do dự một chút, Thủy Vân Nhược vẫn còn là nhẹ giọng lên tiếng chào, dù sao lần trước Cổ Thanh Phong xuất thủ cứu qua nàng sư muội. Cổ Thanh Phong vừa dùng thần thức với kia tà ma bính sắt trước, cười nói, Thủy Vân muội tử, lại gặp mặt ta. Ngươi, này là đang làm gì? Nhìn dựa vào vách tường ngồi ở trong góc nhắm mắt lại Cổ Thanh Phong, Thủy Vân Nhược vô cùng thì không cách nào lý giải. Không làm gì, có chút mệt mỏi, ngồi ở chỗ này nghỉ một lát. Nghỉ một lát. Đây là nghỉ ngơi địa phương. Vân Nhược, cái này ra hỏa đầu góc có phải là có tật xấu hay không? Lam Phỉ Nhi lặng lẽ truyền âm mật ngữ, theo như đồn đãi này Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, nhưng là cái này cũng thật là quỷ dị đi. Thủy Vân Nhược hơi hơi lắc đầu, nàng cũng nhìn không minh bạch. Chúng ta cũng không cần quản hắn. Lam Phỉ Nhi nhìn động phủ chi nhãn bên trong kia hai cái quấn vòng quanh ánh trăng linh trùng bạch xà, hỏi, Vân Nhược, này hai cái bạch xà ngươi thấy thế nào? Hai cái bạch xà tất cả đều là đã thông linh, mặc dù còn chưa thành tinh, bất quá từ trên người các nàng linh tức đến xem. Sợ là khó đối phó, ít nhất ta không có tuyệt đối nắm chắc. Ta cũng cho là như vậy. Lam Phỉ Nhi gật đầu một cái, nàng đi tới nơi này trước tiên liền tế ra thần thức dò xét qua. Đúng như Thủy Vân Nhược nói tới, hai cái bạch xà lộ ra linh tức không phải chuyện đùa, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất kể là nàng vẫn còn là Thủy Vân Nhược, hai người đều biết giống như này loại sắp thành tinh linh thú, xa xa muốn so với những quái thú kia lợi hại nhiều. Quái thú bình thường đại đa số cũng đều dựa vào bản năng sinh tồn, mà linh thú bất đồng, linh thú linh trí tất cả đều là đã mở hóa, biết thu nạp linh khí, không chỉ có tu vi cường đại, thi triển thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, một khi thành tinh, thậm chí có thể hóa thân làm người. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, vèo vèo, lại có hai đạo nhân ảnh trước sau xuất hiện. Một người mặc hắc bào, đem toàn thân bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một gương mặt, hơn nữa còn là xấu xí trí cực mặt. Khác một người là một vị mặc áo bào cho, có chút lưng gù lao thái bà. Này hai người xuất hiện sau đó, đầu tiên là nhìn một chút ánh trăng linh trùng. Lại nhìn một chút hai cái bạch xà, một lát sau, lúc này mới nhìn về phía Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Ngược, khi nhìn thấy trong góc Cổ Thanh Phong lúc, hắc y hẻ nữ tử cùng lao thái bà nhãn mâu bên trong cũng đều toát ra kinh nghi màu sắc. Này hai người là ai, Lam Phỉ Nhi không nhận biết, Thủy Vân Nhược cũng không nhận biết, bất quá các nàng cũng đều nhìn ra, này hai người dung mạo đều là dịch dung qua, cũng không phải là chân thực dung mạo. Nay loại sự tình vô cùng thường gặp, đặc biệt là tại một chút động phủ bên trong tranh đoạt bảo vật thời điểm, có vài người vì để tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái, có vài người lo lắng cướp được bảo vật bị người tìm hậu chướng, cũng có chút người là thuần túy vì không muốn bị người nhận ra, dù sao cướp đoạt bảo vật thời điểm, nếu là gặp được người quen, thực tại không tiện hạ thủ cướp đoạt. Này trên người của hai người đều có hai đạo linh tức, một đạo nguyên anh hơi thở, khác một đạo ta không biết là cái gì, Phỉ Nhi, ngươi phải cẩn thận mới được. Thủy Vân Nhược mật ngữ truyền tới, Lam Phỉ Nhi gật đầu một cái, kia trương tiểu mỹ dung nhan bên trên thần sắc cũng biến thành cực kỳ cẩn thận lo âu. Nguyên anh cảnh giới. Cái này ở tứ phương đại vực tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như nói kim đan là linh lực chỗ tinh hoa, như vậy nguyên anh tồn tại chính là một cá nhân tinh khí thần tinh hoa. Hai người tồn tại không thể cùng ngày mà bàn luận, trong đó chênh lệch to lớn, tựa như thiên địa như vậy, bình thường. Dù là kim đan 9981 chuyển người tu hành, tại nguyên anh cao thủ trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Nguyên anh cao thủ bản cũng đã phi thường đáng sợ, huống chi này trên người của hai người còn có khác một đạo linh tức, về phần là cái gì, Lam Phỉ Nhi không biết, Thủy Vân Nhược cũng không nhìn ra. Chúng ta tứ phương đại vực nguyên anh cao thủ cũng không nhiều, không biết này hai người sẽ là ai. Cửu Hoa Đồng Minh Tàng Long Ngọa Hổ, tới gần trăm năm thời hạn, rất nhiều cao thủ cũng đều đã xuất quan, về phần là ai, thực tại quá khó khăn đoán. Vèo, lại có một đạo bóng người xuất hiện, là một vị thanh y rìa nữ tử, dung mạo bình thường, cùng không xuất chúng. Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, các nàng nhìn ra, đây cũng là một vị ngụy trang dịch dung người, hơn nữa trên người có ba đạo linh tức, một đạo kim đan, một đạo đại tự nhiên thải linh, còn có một đạo huyết mạch hơi thở. Thanh y rìa nữ tử xuất hiện ở hiện sau đó, đồng dạng là nhìn chằm chằm hai cái bạch xà cùng ánh trăng linh chủng, nhãn mâu bên trong vạch qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó nhìn một chút hắc y rìa nữ tử cùng kia vị lao thái bà, nhãn mâu bên trong vạch qua một vẻ kinh nghi, khi nhìn thấy Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi lúc, kinh nghi lại biến thành kinh ngạc. Khi nàng ánh mắt rơi ở trong góc cổ thanh phong thân bên trên lúc, kinh ngạc trong nháy mắt biến thành chấn kinh, thay vào đó là phẫn nộ. Cổ thanh phong. Nguyên lai ngươi cái này hỗn đản trốn ở chỗ này. Ô, đây không phải là mới vừa rồi đại muội tử sao. Cổ thanh phong như cũ tùy ý ngồi ở trong góc, nhắm hai mắt, thần thức du ly bên ngoài cùng tà ma thần thức bính sát trước, bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn nói chuyện, cười nói, không phải là nói với ngươi, nơi này rất nguy hiểm sao, ngươi tại sao lại tới rồi. Thanh y ghi nữ tử không là người khác, chính là lúc trước tại cổ tháp thần nguyệt. Nàng đúng là ly khai rồi, cũng biết nơi này rất nguy hiểm, nàng đem muội muội tiểu liên an trí hảo sau, trước tiên lại giết trở lại. Trở lại tìm tòi kết quả, muốn biết hắc nha bí cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thần nguyệt thực tại giận, cứ việc cổ thanh phong cũng không có đối với nàng làm gì, nhưng là cái này ra hỏa trước khi lúc đi, nói chính mình chút tu vi này liền đứng cũng không vững, đáng hận hơn vẫn còn làm nhục chính mình huyết mạch. Cầm nàng một mực dẫn cho là ngạo phượng hoàng hậu duệ nói thành hỏa điểu hậu duệ. Cái này làm cho thần nguyệt vô cùng phẫn nộ. Nàng sống đến tận bây giờ, chưa bao giờ bị người như vậy xem thường qua, một lần nữa trở lại hắc nha bí cảnh, vốn muốn tìm cổ thanh phong tính sổ, không biết làm sao tìm một vòng cũng không tìm được, ngẫu nhiên phát hiện này tọa kỳ dị động phủ, muốn vào tới xem một chút là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cái này đáng chết ra hỏa vậy mà cũng ở nơi đây. Ngươi! Này! Cái! Nên! Chết! Hỗn! Trứng! Thần Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm cổ thanh phong, trước ngực lên xuống không chừng, khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng cũng không có động thủ, nổi giận thì nổi giận, tức giận, sinh khí, thuộc về tức giận, sinh khí, lý trí vẫn còn ở. Lúc trước tại cổ tháp thời điểm, cổ thanh phong kia mênh mông thêm hung tàn linh lực nhượng nàng đến nay nhớ tới vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Huống chi bây giờ lúc này, nơi này thực tại không phải là xung động vương. Hai cái sắp thành tinh con rắn nhỏ không nói, còn có hai cái nguyên anh cao thủ. Trừ này bên ngoài còn có Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi, thần nguyệt biết này hai cái nữ nhân cũng đều không đơn giản, một cái là lãnh đời thái tinh động truyền nhân, khác một cái là phong vân phân đà tiếng tăm lừng lẫy tiêu nữ, cũng đều không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Cách đó không xa, hắc y dì xấu xí nữ tử cùng lưng gù lao thái bà vẫn luôn đang ngó chừng cổ Thanh Phong. Hai người càng nhìn nhãn mô bên trong kinh nghi lại càng thâm, càng xem càng cảm thấy có chút quỷ dị. Đột nhiên, động phủ chi nhãn phát sinh dị biến, bên trong ẩn chứa nguyệt hoa linh khí dần dần biến thành màu đỏ sậm, hai cái vốn là cuốn vòng quanh ánh trăng linh trùng bạch xà vậy mà một tả một hữu đứng lên. Lão thái bà kia đi về phía trước một bước, có muốn động thủ ý tứ, lúc này một giọng nói truyền tới. Ta nói đại muội tử, đồ chơi kia nhi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Chương 298, hôn chiến. Nga. Lưng ngủ lao thái bà khẽ ồ lên một tiếng, dưới chân dừng bước, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, hỏi, vì sao? Đây là một cái bẫy dập, hơn nữa còn là một cái đảo xe bẫy dập, có người dùng thiên la ưu tức đem các ngươi dẫn tới, chuẩn bị cùng các ngươi chơi đùa một bả cá nước thân mật. Cổ Thanh Phong lời nói truyền tới, bên trong sân năm cái nữ nhân thần sắc đều là ngẩn ra. Bẫy dập. Cá nước thân mật. Còn có cái gì là thiên la ưu tức? Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chút quỷ dị, thần nguyệt cau mày, vẻ mặt có chút cổ quái, lao thái bà cùng hắc y hẻ nữ tử thần sắc cũng đều rất là phức tạp, lao thái bà lại hỏi, ngươi lại như thế nào hiểu biết rõ? Ta biết cho nên ta biết. Xích Viêm công tử, dám hỏi thiên la ưu tức là cái gì? Thủy Vân Nhược hỏi, là một loại kỳ dị linh tức. Đối với nữ nhân trời sinh liền có một loại không hiểu hấp dẫn lực. Lam Phỉ Nhi nói lên nghi ngờ, còn có bực này linh tức. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng tại bất luận cái gì thư tịch bên trên nhìn thấy qua. Muội tử, ngươi còn trẻ, không biết chuyện nhiều lắm. Ngươi người này nói như thế nào như vậy làm cho người chán ghét. Lam Phỉ Nhi thực tại không thích cái này ra hỏa giọng, mới vừa rồi không nhìn chính mình thì thôi, vẫn còn mắng chửi qua. Hiện tại càng là làm nhục chính mình kém kiến thức. Cái này ra hỏa khẩu khí phi thường cuồng vọng. Hơn nữa phi thường ngạo mạn vô lễ. Thân Nguyệt nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là hận ý, hừ lạnh một tiếng nói, vẫn còn bấy giờ. Hừ, ta tại nơi này cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì trận pháp bấy giờ. Đại muội tử, động phủ chi nhãn phía dưới chính là hợp hoan hoa, hơn nữa hợp hoan hơi thở đang tại hướng tràn ra ngoài. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi, nếu không chờ lát nữa một khi bị hợp hoan hơi thở bao phủ, các ngươi muốn chạy cũng đều chạy không thoát. Hợp hoan hoa. Bên trong sân năm người đều nghe qua hợp hoan hoa, truyền thuyết bên trong là một loại kỳ dị chi hoa, hoa nở thời điểm, sẽ, biết, mê hoặc tâm trí, làm người ta đốt người. Chẳng qua là loại hoa này phi thường hiếm thấy, đừng nói này nhân gian thế giới, cho dù là thiên giới cũng lác đác không có mấy. Trong cổ tịch ghi lại ngay từ lúc viễn cổ thời đại cũng đều tuyệt diệt. Cái này ra hỏa vậy mà nói động phủ chi nhãn phía dưới thì có một đóa. Khả năng sao? Lão thái bà trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi luôn miệng nói động phủ chi nhãn phía dưới có một đóa hợp hoan hoa, nhưng là, lão thân mới vừa rồi cẩn thận dò xét qua động phủ chi nhãn, bên trong cái gì cũng không có. Bên cạnh hắc bảo nữ tử, cùng với thần nguyệt còn có thủy vân ngược, Lam Phỉ Nhi mới vừa rồi cũng đều dò xét qua động phủ chi nhãn, xác thực không có gì cả. Đại muội tử, ngươi về điểm kia thần thức tu luyện vẫn chưa tới ra, tham dò không tra được vô cùng bình thường. Cổ Thanh Phong lời nói truyền tới, quả thực làm cho lão thái bà mặt xe đột nhiên một trầm, Thủy Vân Nhược, thần nguyệt đám người mặt xe cũng là thay đổi liên tục, đều cảm thấy cổ Thanh Phong khẩu khí thực sự quá lớn, các nàng đều biết lão thái bà là tu vi nguyên anh, thần thức tự nhiên vô cùng cường đại. Nếu như liền nàng cũng thăm dò không tra được, chẳng lẽ nói cái này ra hỏa có thể? Cứ việc cái này ra hỏa thần bí vô thường, lại vạn phần quỷ dị. Chân thân cường hãn, linh lực cũng rất là cuồng bạo. Bất quá, nói toạc đại thiên cũng bất quá là tử phủ tu vi, thần thức cường đại có lẽ cùng tu vi cảnh giới không có trực tiếp liên lạc, nhưng có một chút có thể khẳng định, cảnh giới không cao lời nói, thần thức tuyệt đối sẽ không mạnh tới đâu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Lão thái bà chăm chú nhìn cổ Thanh Phong, ngôn ngữ cũng biến thành bất thiện. Vậy ngươi cứ coi ta khẩu khí lớn điểm đi, lời nói ta đã nói, về phần có tin hay không là các ngươi chuyện, chờ lát nữa bị người hợp hoan, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Bên trong sân nam nữ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù bọn họ cũng không tin cổ Thanh Phong lời nói, bất quá nghe hắn như vậy nói một chút, nam nữ tâm lý đều có chút lẩm bẩm. hơn nữa Hắc Nha bí cảnh vốn là thần bí dị thường, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm nhượng các nàng lo âu là, động phủ chi nhãn bên trong Nguyệt Hoa linh khí tựa hồ trở nên càng ngày càng tà dị, theo vừa mới bắt đầu ám lam xe biến thành đỏ nhạt xe. Thật chẳng lẽ như cái này ra hỏa nói tới, Nguyệt Hoa linh khí bị Hợp Hoan hơi thở xâm nhiễm? Không biết, ai cũng không biết. Nam nữ lần nữa tế ra thần thức cặn kẽ dò xét, động phủ chi nhãn bên trong xác thực không có gì cả, căn bản không có cái gọi là Hợp Hoan hoa. Vẫn ngược, cái này ra hỏa sẽ không phải là vì kéo dài thời gian cố ý hù dọa chúng ta chứ? Lam Phỉ Nhi có chút hoài nghi, Thủy Vân Nhược lắc đầu một cái, này cái vấn đề nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong ngồi ở trong góc, đang cùng tà ma thần thức đánh không thể gỡ ra nổi, hắn cũng lười lại để ý tới mấy cái này nương môn nhi. Đang lúc này, Nguyệt Hoa Linh Trùng bên cạnh hai cái bạch xà chẳng biết tại sao đột nhiên chui vào động phủ chi nhãn bên trong, chỉ còn lại Nguyệt Hoa Linh Trùng trôi lơ lửng ở trên đó. Này một khắc, bên trong sân năm cái nữ nhân nội tâm cũng đều khẩn trương, nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Linh Trùng, muốn thế chờ phân phó, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, lão thái bà rốt cuộc không nhẫn lại được, đệ nhất cái vọt tới, ngay tại nàng động thủ trong nháy mắt, hắc bào nữ tử cũng động, cùng lúc đó, Thần Nguyệt cũng ở đây trước tiên tiến lên, ngay sau đó Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược cũng lần lượt xuất thủ. Lão thái bà cùng hắc bào nữ tử đều là nguyên anh cao thủ, thực lực tương đương. Thần Nguyệt là kim đan 9981 chuyển cao thủ, cộng thêm đại tự nhiên bốn cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài, cướp đoạt thời điểm, cũng là hỏa lực mở hết. Nàng là như thế, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược cũng đều không kém, đồng dạng đều là kim đan 81 chuyển cao thủ, hơn nữa đều là bốn cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Lão thái bà muốn cướp đoạt Nguyệt Hoa Linh Trùng, lại bị hắc bào nữ tử ngăn lại, đương hắc bào nữ tử cướp đoạt thời điểm, lại bị Lao Thiên bà ngăn lại, Thần Nguyệt cần phải cướp đoạt, lại bị Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đồng thời ngăn lại, hai người xuất thủ cướp đoạt, lại bị Lao Thái Bà cùng hắc bảo nữ tử ngăn lại. Trang diện thập phần hỗn loạn, ồn ào. Thần Nguyệt quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hóa thân một con hỏa điểu, huyết mạch chân thân thanh toán đi ra, lần nữa xông về Nguyệt Hoa Linh Trùng. Lao Thái Bà cùng hắc bảo nữ tử đều là nguyên anh cao thủ, thực lực tương đương. Thần Nguyệt là kim đan 9981 chuyển cao thủ, cộng thêm đại tự nhiên bốn cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài, cướp đoạt thời điểm, cũng là hỏa lực mở hết. Nàng là như thế, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược cũng đều không kém, đồng dạng đều là kim đan 81 chuyển cao thủ, hơn nữa đều là bốn cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Lão thái bà muốn cướp đoạt Nguyệt Hoa Linh Trùng, lại bị hắc bào nữ tử ngăn lại, đương hắc bào nữ tử cướp đoạt thời điểm, lại bị Lao Thiên bà ngăn lại, Thần Nguyệt cần phải cướp đoạt, lại bị Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đồng thời ngăn lại, hai người xuất thủ cướp đoạt, lại bị Lao Thái Bà cùng hắc bảo nữ tử ngăn lại. Trang diện thập phần hỗn loạn, ồn ào. Thần Nguyệt quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hóa thân một con hỏa điểu, huyết mạch chân thân thanh toán đi ra, lần nữa xông về Nguyệt Hoa Linh Trùng. Lao Thái Bà muốn cướp đoạt Nguyệt Hoa Linh Trùng, lại bị hắc bảo nữ tử ngăn lại, đương hắc bảo nữ tử cướp đoạt thời điểm, lại bị Lao Thiên Bà ngăn lại, Thần Nguyệt cần phải cướp đoạt, lại bị Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đồng thời ngăn lại, hai người xuất thủ cướp đoạt, lại bị Lao Thái Bà cùng hắc bảo nữ tử ngăn lại. Chương 299, mặt ngươi thật là đỏ. Không người nào để ý đến hắn. Bất kể là hắc bảo nữ tử, vẫn còn là Thần Nguyệt, Thủy Vân Nhược, bên trong sân năm nữ hiện tại theo đuổi tâm tư của mình, đầy đầu cũng đều đang suy tư làm sao cướp đoạt Nguyệt Hoa Linh Trùng. Vào giờ phút này, Nguyệt Hoa Linh Trùng như cũ lẳng lặng trôi lơ lửng ở động phủ chi nhãn bên trong. Trong đó nội ẩn ngậm Nguyệt Hoa linh khí cũng biến thành bộ phát đỏ nhạt. Trong góc, Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, lắc đầu than thở, nam nữ có lẽ không nhìn ra, hắn lại biết Hợp Hoan hơi thở đã tràn ra, hơn nữa cũng đã bắt đầu tại này tọa thạch thất bên trong lan tràn ra, không bao lâu sẽ triệt để bảo phủ. Mặc dù nam nữ tu vi cũng đều không kém, không phải là tiên thiên huyết mạch chính là tiên thiên truyền thừa, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Căn bản không chống đỡ được Hợp Hoan hơi thở ăn mòn. Liền tiên ma thấy đồ chơi này cũng đều kiêng kỵ ba phần, đừng nói là bọn họ. Đồ chơi này dù sao cũng là thiên địa trong đó tiếng tăm lừng lẫy kỳ dị Hợp Hoan hoa, mê là tâm trí, loạn là tâm thần, dù là tâm linh, hoặc là tâm cảnh. Nhìn Hợp Hoan hơi thở bộc phát đậm đà, Cổ Thanh Phong cũng lười nói nữa cái gì, huống chi hắn hiện tại cũng không quá nhiều tâm tư đi bận tâm khác người. Kia tà ma tồn tại so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn 3 phần, thần thức chi cường, quả thực hiếm thấy, hơn nữa thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Đánh như vậy lâu, vậy mà không thể chế trụ đối phương, cái này làm cho Cổ Thanh Phong rất là bất đắc dĩ, suy nghĩ lần này mình thực tại có chút khinh thường, cũng có chút khinh địch. Càng là than thở chính mình thần thức cùng năm đó thực tại không cách nào như nhau. Năm đó hắn thần thức chi cường, chỉ dựa vào một vệ ý niệm liền có thể cách trước đại hư không đem một vị tiên nhân ý thức xóa bỏ, không biết làm sao bị Lao Thiên gia thẩm phán sau đó, không chỉ có mất hết tu vi, đại đạo căn cơ bị hủy, liền linh hồn cũng đều suy yếu không thể không tạm thời trần đóng lại, gặp khó khăn tâm thần đến nay còn chưa khôi phục, thần thức mặc dù cũng ở đây dần dần khôi phục, bất quá vẫn là quá mức suy yếu. Đương nhiên, suy yếu thuộc về suy yếu. Lẫn nhau đánh như vậy lâu, Cổ Thanh Phong không thể áp chế được tà ma, mà tà ma cũng không có thể áp chế được hắn. Kia tà ma thần thức tựa như đầy trời băng tuyết, cường đại tinh thần phô thiên cái địa cuốn sạch lấy Cổ Thanh Phong tâm thần. Ta nói muội tử, ý tứ là được, cần gì phải như vậy cố chấp, ngươi liền ta thần thức cũng đều không áp chế nổi, như thế nào luôn muốn ăn mòn ta tâm thần đây. Cổ Thanh Phong một bên cố thủ tâm thần, một bên chậm rãi tê lấy chính mình thần thức ngăn cản, đánh như vậy lâu, hắn cũng có chút mệt mỏi. Gần người sáp la cả, tiêu hao là thể nội linh lực. Mà thần thức đánh cờ, đồ chơi này tiêu hao nhưng là tâm thần, cũng là tinh khí thần, đánh thời gian càng dài, tinh thần càng mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi. Muội tử, đánh như vậy lâu, có lẽ ngươi cũng hẳn rõ ràng, ngươi căn bản không làm gì được ta tâm thần, thương lượng, dừng tay làm sao? Ngươi đến tuột cùng là ai? Hiển nhiên, tà ma cũng ý thức được tựa hồ căn bản hám không nhúc nhích được Cổ Thanh Phong tâm thần, ý thức bên trong rất là chấn kinh. Ta là ai? Coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không biết, ngươi bị phong ấn ở nơi này nói ít cũng có mấy ngàn năm đi, hai ta căn bản cũng không phải là một cái thời đại người. Cổ Thanh Phong đáp lại, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi đi, tiếp tục phá ngươi phong ấn, coi như ta không tồn tại. Ngươi hỏng bản cung chuyện tốt, không thể tha cho ngươi. Ngươi nói là hợp hoan chuyện này. Được, ta đi bây giờ chính là, ngươi ưa thích như thế nào hợp hoan liền như thế nào hợp hoan. Nếu như mấy cái này tiểu cô nương còn chưa đủ lời nói, ta lại đi bên ngoài cho ngươi nhiều làm mấy cái trở lại. Trễ rồi. Ừ. Ngươi hỏng bản cung chuyện tốt, hôm nay bản cung phải dùng ngươi linh hồn bồi thường. Ồn ào. Ta ma lần nữa định ngăn mòn Cổ Thanh Phong tâm thần. Còn muốn ta linh hồn bồi thường. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn từ nhỏ năm thời đại liền bắt đầu tại này phương thế giới đánh nhau, một đường đánh lên thiên giới, bên trên đánh qua cửu thiên chân tiên, hạ đánh qua cửu u chân ma, đánh nhau có thể nói đếm, cân nhắc, cũng đều đếm không hết. Hắn là một tốt chiến phân tử, càng là một cái tôn trọng bạo lực người, có thể đánh giá tuyệt không ầm ĩ, ít nhất trước kia là. Bất quá có một loại giá hắn là không thích nhất đánh. Không phải là khác. Chính là này loại đánh nửa ngày người này cũng không thể làm gì được người kia, làm hao tổn, vô cùng không có ý nghĩa, hao tổn đến tối hậu, chỉ có một loại kết quả, song song khô kiệt, mệt mỏi thành chó chết. Hắn lúc trước tại cửu u thời điểm, liền cùng một vị thực lực tương đương cao thủ đánh một trận ước chừng hao tổn 19 năm giá, đó là thật hao 19 năm, trong đó chuyện gì cũng không có làm, bởi vì sao cũng không làm được, tinh thần hơi buông lỏng một chút giải. Khả năng cũng sẽ bị đối phương thừa dịp hư mà vào, cho nên cứ như vậy hao tổn, ước chừng hao 19 năm. Kia cuộc chiến này đánh hắn thẳng đến bây giờ nhớ lại, đều có chút ác tâm. Là, ác tâm. Không nghĩ tới lần này lại gặp như vậy một cái tình huống, kia tà ma đây là rõ ràng muốn kéo ra tư thế tiêu hao rốt cuộc. Bên này, Cổ Thanh Phong ngồi ở trong góc, cùng tà ma tiêu hao. Bên trong mật thất, hắc bào nữ tử, lão thái bà, thần nguyệt. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi năm nữ như cũ vây quanh động phủ chi nhãn, chẳng qua là các nàng không còn nữa giống như lúc trước như vậy thật cẩn thận, vẻ mặt từng cái nhìn cũng đều phi thường cổ quái phức tạp, não hải bên trong cũng sẽ không tự định giá làm sao cướp đoạt nguyệt hoa linh chủng, không thì không muốn, mà là căn bản không cách nào tập trung tinh thần đi suy tư, suy nghĩ không giải thích được sẽ, biết, muốn, nhớ, những chuyện khác, là một loại không cách nào ngôn ngữ. Cũng không cách nào đối ngoại nhân nói ngượng ngùng chi sự. Tại sao có thể như vậy? Không biết, ai cũng không hiểu. Chẳng qua là không giải thích được cảm thấy cả người nóng lên, nhịp tim đập nhanh vô cùng nhanh, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lam Phỉ Nhi hất đầu một cái, thử tập trung tinh thần, đáng tiếc, căn bản không có dùng. Nàng vốn muốn hỏi hỏi Thủy Vân Nhược, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện Thủy Vân Nhược mặt bên trên hiện lên một lớp đỏ nhuận, kinh nghi nói, Vân Nhược, ngươi mặt thật là đỏ a. Ngươi thế nào? Ngươi mặt cũng vậy. Cái gì? Lam Phỉ Nhi sờ một cái nóng bỏng gò má, hỏi, ta cảm giác cả người nóng lên, tim đập nhanh hơn nữa toàn thân mềm yếu vô lực. Hơn nữa vừa nói chuyện, Lam Phỉ Nhi không nhịn được liếm liếm có chút khô ráo đôi môi, lại nói, hơn nữa, không nhịn được sẽ, biết, muốn, nhớ, sẽ, biết, muốn, nhớ, loại chuyện đó. Ngươi, như thế nào? Ta cũng vậy. Thủy Vân Nhược che ngực, càng ngày càng vô lực, thân thể cũng càng ngày càng nóng bỏng. Các nàng hai người là như thế, Thần Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng đồng dạng cảm thấy cả người nóng lên, não hải bên trong không ngừng sẽ, biết, muốn, nhớ, kia loại cá nước chi sự. Nàng hất đầu một cái, ngẩng đầu lên, phát hiện Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đều tại dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Các ngươi, nhìn ta làm gì? Ngươi vậy mà lại là Hỏa Vũ Thần Nguyệt. Thần Nguyệt ngụy trang dung mạo không biết lúc nào đã biến mất, đổi chi xuất hiện là một bộ kiểu mỹ tinh xảo dung nhan. Nhìn thấy nàng hình dáng, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi lúc này mới biết Thần Nguyệt chân thực thân phận, nhượng các nàng không nghĩ tới hẳn là Cửu Hoa Đồng Minh bao trùm tại 72 Thái Huyền công tử bên trên thiên chi tiêu nữ, Hỏa Vũ Thần Nguyệt. Nhưng mà, ngụy trang dung mạo biến mất không chỉ là Thần Nguyệt, còn có hắc bảo nữ tử cùng kia vị lao thái bà. Đương này hai người ngụy trang dung mạo biến mất, hình dáng liền hiện ra sau, không chỉ có Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược rất là giật mình, ngay cả Thần Nguyệt cũng là trừng lên hai mắt. Chương 300, muốn. Lao thái bà không còn là lưng gù lao thái bà, mà là một vị nhìn lánh diễm động lòng người cao quý nữ tử. Hắc bảo nữ tử cũng sẽ không là xấu xí nữ tử, mà là một vị đoan trang đại khí mỹ lệ nữ tử. Bên trong sân, bất kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Thủy Vân Nhược, vẫn còn là Hỏa Vũ Thần Nguyệt đều biết này hai người, kia ngụy trang thành lao thái bà là Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền trưởng lão Tiêu Đân Nhu, nàng còn có khác một cái thân phận, Vân Tâm Điện Điện Chủ. Mà bất kể là Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền trưởng lão vẫn còn là Vân Tâm Điện Điện Chủ, này hai cái thân phận tại Tứ Phương Đại Vực đều đủ để đi ngang, Tiêu Đân Nhu bản thân, càng là Tứ Phương Đại Vực tiếng tăm lừng lây Thập Đại Phượng Thoa một trong. Thập Đại Phượng Thoa là Tứ Phương Đại Vực 10 vị có ảnh hưởng nhất lực nữ tử. Về phần kia ngụy trang thành hắc bảo xấu xí nữ tử người, chính là Tiểu Tiên Cốc Cốc Chủ, Thanh Trúc. Đồng dạng là Tứ Phương Đại Vực Thập Đại Phượng Thoa một trong. Mà Tiểu Tiên Cốc Cốc Chủ Thanh Trúc cái này danh tự tại Tứ Phương Đại Vực càng là không người không biết không người không hiểu, thậm chí tại rất nhiều người tâm trong mắt, đã sớm đem Tiểu Tiên Cốc tôn sùng là thánh địa, bởi vì cho tới nay, Tiểu Tiên Cốc tồn tại cơ hồ là huyền hồ tế thế đại danh tử, truyền thừa 2.000 năm lâu dài, Tứ Phương Đại Vực rất nhiều tiền bối cao nhân thương thế đều là tại Tiểu Tiên Cốc y lìa hảo, truyền tới Thanh Trúc thế hệ này, nhân hắn, nó, y thuật tạo nghệ xuất sắc. Không chỉ có tại Tứ Phương Đại Vực mọi người đều biết, dù là tại Đại Tây Bắc Cương Vực cũng là danh tiếng bên ngoài. Này hai người một cái là Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Trưởng Lão, Vân Tâm Điện Điện Chủ Tiêu Đân Nhu. Khác một cái chính là Mỹ danh vang dội Tiểu Tiên Cốc Cốc Chủ Thanh Trúc, đều là Tứ Phương Đại Vực Thập Đại Phượng Thoa một trong. Tầm thường thời điểm, một cái cao quý lãnh diễm, địa vị cao cả, giống như chúng tinh phùng nguyệt. Khác một cái huyền hồ tế thế, Mỹ danh vang dội. Chính là như vậy hai người, bây giờ lại ngụy trang dịch dung chạy đến nơi đây cướp khởi lên linh bảo. Nhận ra hai người sau đó, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Thần Nguyệt ba người quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Mà Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc ý thức được thân phận ra ánh sáng sau đó, thần sắc bên trong cũng toát ra vẻ lúng túng, nhưng cũng chỉ là một vệ mà thôi, càng nhiều đúng là đỏ mặt, là ngượng ngùng, là cổ quái phức tạp vẻ mặt. Bọn họ hiện tại đã bất chấp thân phận ra ánh sáng sau đó ra ánh sáng, càng muốn biết rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại tim đập rộn lên, vì sao lại cả người nóng lên, vì sao lại mềm yếu vô lực, tại sao nội tâm sẽ biết có một loại ngượng ngùng xung động. Hơn nữa này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nam nữ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, các nàng cũng đều theo với nhau mắt bên trong nhìn thấu có điều gì đó không đúng lắm, cũng phi thường khẳng định, tựa hồ mọi người đều có này loại ngượng ngùng cảm giác. Rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Tiêu Đơn Nhu cảm thấy chính mình cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, tựa hồ liền đứng cũng không vững, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, nói, Thanh Trúc, ngươi y thuật của ngươi cao biết rõ đúng là cái gì nguyên nhân sao? Thanh Trúc cũng không so với nàng hảo đi nơi nào, một chương nguyện chuyển hàm xúc động lòng người gương mặt bên trên tất cả đều là đỏ ửng, nhãn mâu cũng đều trở nên mê ly lên, dù gì nói, hợp hoan đây là hợp hoan. Hợp hoan. Nghe vậy, cái khác mấy nữ, trong lòng ngẩn ra, đều là cả kinh thất sắc, rồi sau đó tới tấp nhìn về phía trong góc cổ Thanh Phong, các nàng cũng còn nhớ rõ, cái này ra hỏa nói qua, nơi này là bấy giờ. Hơn nữa còn là một cái quan hệ bất chính bây giờ, nói là có người lợi dụng cái gì Thiên La U tức đem chính mình dẫn dụ tới, vẫn còn nói cái gì động phủ chi nhãn phía dưới có một đóa hợp hoan hoa, hơn nữa hợp hoan hơi thở đang tại tràn ra ngoài. Hắn còn nói chính mình chờ lát nữa không đi, liền không còn kịp rồi. Vốn là không có ai tin tưởng, bởi vì các nàng trước sau mấy lần cẩn thận dò xét qua động phủ chi nhãn, cũng không có cái gọi là hợp hoan hoa. Nhưng là bây giờ, các nàng bắt đầu hoài nghi. Nhịp tim đập nhanh cực nhanh, cả người nóng lên, mềm yếu vô lực, tâm chiều lên xuống, một cổ lại một cổ cá nước quyển như thủy triều điên cuồng đánh tới, mê hoặc các nàng tâm trí, dù dâu các nàng tâm linh tâm thần đã sớm thất thủ, tâm cảnh tất cả đều là. Các nàng mặc dù cũng đều chưa từng thấy qua hợp hoan hoa, cũng chưa từng bị hợp hoan hơi thở bao phủ qua, nhưng mà, này một khắc các nàng cũng đều phi thường khẳng định. Mình tuyệt đối là chúng hợp hoan hơi thở. Trời ơi! Cái này ra hỏa nói đều là thật. Cũng là này một khắc, các nàng mới ý thức tới sự tình đáng sợ. Nhớ tới này, 5 người lại cũng không dám chậm trễ, lập tức ngồi khoanh chân, thử có thể không thể đem hợp hoan hơi thở khu trừ đi ra ngoài. Đáng tiếc không hữu dụng, bất kể các nàng tu vi làm sao, cũng không để ý các nàng thi triển cái gì huyền diệu tiên nghệ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thần Nguyệt bắt đầu y vận dụng chính mình tiên thiên huyết mạch, nhưng là thất bại. Lam Phỉ Nhi vận dụng chính mình tiên thiên truyền thừa, đồng dạng thất bại. Thủy Vân Nhược vận dụng chính mình tiên thiên bảo thể, cũng thất bại. Căn bản không đi, sử dụng ra cả người bản lĩnh không những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại kêu loại càng thêm mãnh liệt. Các nàng là như thế, Tiêu Đơn Nhu cũng không ngoại lệ, nàng cảm giác chính mình sắp mệt lả, liền tử phủ bên trong Nguyên Anh phảng phất cũng đều trầm mê trong đó. Dù gì nói, Thanh Trúc ngươi tinh thông ý lý thuật có biện pháp gì không? Có biện pháp không? Đáp án là khẳng định. Không có. Nếu không, nơi này Thanh Trúc cũng sẽ không mặt đẹp đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Dù gì nói, không hữu dụng, hợp hoan hơi thở mê là tâm trí, loạn là tâm thần, dù là tâm linh, hoặc là tâm cảnh cường đại đi nữa tu vi, cường đại đi nữa tiên thiên cũng không làm nên chuyện gì nếu quả thật là hợp hoan hoa ngay cả là tiên ma cũng không cách nào chống cự. Nhưng là hắn tại sao không bị ảnh hưởng? Lúc này, nam nữ cũng đều trực câu câu nhìn ngồi ở nơi hẻo lánh cổ Thanh Phong, càng ngày càng mạnh lên. Ta không biết Thanh Trúc lắc đầu, nhìn cổ Thanh Phong ánh mắt, dần dần trở nên lửa nóng. Làm sao bây giờ ta sắp không nhịn được, ta không xong rồi. Lam Phỉ Nhi tê liệt tại mặt đất bên trên, đã bắt đầu cởi xuống chính mình quần áo, vai liền hiện ra, nàng ý thức rất rõ ràng lại cũng không có so với lúc này càng rõ ràng, nhưng là nàng không nhịn được, căn bản không khống chế được chính mình, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hợp hoan. Nàng không nhịn được. Thủy Vân Nhược, Thần Nguyệt làm sao nếm trải không phải là, Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc cũng giống vậy. Nam nữ đốt người, không kìm lòng được thoát trước quần áo. Từng cái nhãn mâu bên trong tràn đầy, mê ly nhìn cổ Thanh Phong. Trong góc, cổ Thanh Phong ngồi khoanh chân, hắn nhìn vô cùng bình thường, tựa hồ cũng không có bị hợp hoan hoa ảnh hưởng. Sự thực cũng xác thực như thế. Hắn tu luyện là đại tự tại tâm kinh, tâm trí, tâm cảnh, tâm linh, tâm thần đã sớm siêu thoát. Cái gì là đại tự tại? Ý là, làm theo ý mình, tùy tâm sở dụng, vạn sự lấy ta vi tôn, ta tồn tại ta tự tại. Trong thiên địa này, chỉ có hắn có nguyện ý hay không, có suy nghĩ hay không. Hắn nếu không muốn, thiên địa vạn vật tất cả đều là không ảnh hưởng được hắn tâm trí. Chớ nói nho nhỏ hợp hoan hơi thở, cho dù hắn cầm hợp hoan hoa ăn xuống, cũng với ăn một khỏa cỏ dại không có gì khác nhau.